Ngụy Lẫm Hoa trên mặt lại lần nữa hiện lên một tia đỏ bừng, đứt quãng nói, nàng cảm giác vừa mới cao trào quá lỗ thịt bên trong, cư nhiên lại sinh ra dục vọng mãnh liệt. Ta tê chân, không nhúc nhích được. Cô, đợi, chờ một chút, ta khôi phục một chút, ngươi. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nhìn hắn, ta như thế nào có người đứa cháu này, ngươi về sau làm cô làm như thế nào nhân. Đây là ngoài ý muốn. Cô, ta không phải là ngài không nói, không có người sẽ biết. Ngụy Ương nói, chạy nhanh khôi phục, lập tức theo trên người ta lăn xuống đi. Ngụy Lẫm Hoa lạnh lùng nói, là cô, trách không được ta vừa rồi lúc ngủ như thế nào cảm giác thân thể luôn luôn tại động, không nghĩ tới đã xảy ra loại chuyện này. Thật sự là thật có lỗi cô. Ngụy Ương có chút áy náy nói, tuy rằng Ngụy Lẫm Hoa không hẳn sẽ tin tưởng, nhưng trước mắt đây cũng là tốt nhất che giấu phương pháp. Người với người sư tôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt có dãy dụa nhìn cháu của mình, chẳng biết tại sao, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác ghen ghét, đồng thời cũng rất giận phẫn. Không có. Ngụy Ương ánh mắt trốn tránh nói. Còn nghĩ gạt ta, vừa rồi ngươi tất cả nói. Ngươi có phải hay không cùng Phượng Ngạo Tiên cũng đã xảy ra loại chuyện này? Ngụy Lẫm Hoa dùng xem kỹ ánh mắt tại Ngụy Ương trên mặt nhìn. Ta, giống như, Ngụy Ương cuối cùng không có tại dưới giấu giếm đi. Tốt, ngươi thật sự là của ta tốt cháu, đem ngươi sư tôn cái kia đại mỹ nhân ôm đến trên giường còn chưa đủ, cư nhiên đem thân cô của ngươi cũng ôm đến trên giường. Ngươi thật đúng là tỏa hưởng tề nhân chi phúc. Kỳ thật đều là ngoài ý muốn. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Cái gì ngoài ý muốn? Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn. Nhưng thật ra là cháu tu luyện một loại song tu pháp môn, đang cùng xinh đẹp nữ nhân tiếp xúc thời điểm cái loại này dục vọng không cách nào chịu đựng ở, cho nên đang ngủ mộng bên trong liền không tự chủ được sinh ra phản ứng. Tựa như phía trước cô nhìn đến cái kia dạng. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngụy Lẫm Hoa hơi sững sờ song tu pháp môn. Giống như, tên là Âm Dương Trường Sinh Pháp, hơn một tháng phía trước chính là bởi vì đạo này pháp môn nguyên nhân. Cháu vô tình ở giữa cùng sư tôn đã xảy ra cái loại này quan hệ. Bởi vì đạo này pháp môn đối với song phương tình dục đều có kích thích tác dụng, cho nên lúc đó sư tôn cũng không có quá lớn phản kháng, liền phối hợp cháu đã xảy ra quan hệ. Chính xác là như vậy. Ngụy Lẫm Hoa có chút nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng không quá tin tưởng. Cô vậy cũng cảm giác được rồi, bằng không nói cô tại sao có thể có như vậy mỹ diệu cao trào. Ngụy Ương nói làm sắc mặt nàng lại lần nữa đỏ bừng, gắt một cái đó đúng. Đó là nữ nhân phản ứng tự nhiên. Hừ, tốt ngươi cái Phượng Ngạo Tiên, lần sau gặp ngươi bản cung nhất định phải tìm ngươi tính sổ sách, nuôi lớn Ương Ương lại là lưu cấp chính mình dùng. Bản cung nhất định phải thật tốt tính với ngươi khoản này sổ sách, còn ngươi nữa. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt giận dữ nhìn Ngụy Ương. Hắc, cô xin bớt giận, về sau cháu đối đãi thật tốt cô. Nhất định sẽ làm cho ngài mỗi ngày thật vui vẻ. Ngụy Ương cười nói. Cái gì tốt đối với cô, ta là thân cô của ngươi. Lần này là ngoài ý muốn, về sau tuyệt đối không muốn gặp mặt cô. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt tái xanh nói. Có thể lúc này, Ngụy Ương lại một lần nữa đem mặt gò má đặt ở Ngụy Lẫm Hoa to mọng vú phía trên, hơn nữa há mồm tại phía trên mút hút. Bú. Cùng với mút hút. Đại lượng nước miếng nhuộm tại đầu vú phía trên, đồng thời dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đùa nghịch màu hồng phấn đầu vú đáng yêu đạn động. Ngươi, ngươi dừng tay, không muốn liếm. Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng rên rỉ đi ra, cảm giác vừa mới khôi phục một chút khí lực thân thể, đột nhiên lại là tê dần, sở hữu khí lực như là chớp mắt tiết ra giống như, căn bản không thể di rời Ngụy Ương đầu. Cô, ta yêu ngươi. Ngụy Ương ngẩng đầu, môi ướt sũng, tràn đầy thâm tình nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Ngươi, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng run, cháu trong mắt kia mãnh liệt tình yêu giống như đều phải đem nàng thể xác tinh thần hòa tan rớt, không biết như thế nào, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cỗ nhu tình mật ý, có thể lại chớp mắt phản ứng, đây là loạn luân làm sao có thể như vậy? Ta là thân cô của ngươi, ngươi cái này nhiệt xúc. Ngụy Lẫm Hoa lạnh lùng nói. Cô cũng không phải là giống nhau đang hưởng thụ sao? Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Ngươi nói cái gì? Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt giận dữ, liền muốn giơ tay lên đánh hắn, đột nhiên phát hiện cháu bàn tay đã giữ tại chính mình viên kia to lớn vú phía trên, hơn nữa còn dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái đem đầu vú nắm, hơn nữa nhẹ nhàng mân mê. Ô, nàng ngâm nga một tiếng, vừa mới nâng tay lên trường lại vô lực rơi xuống trong người bên cạnh. Nàng có chút nghi hoặc, rõ ràng chính mình thực kháng cự, nhưng vì cái gì thân hình không ngừng truyền đến buồn rùn cảm giác, hơn nữa kia cỗ dục vọng dần dần trở nên cường đại lên. Cô, ngài cũng chỉ quản hưởng thụ tốt lắm, nếu như ngài không tiếp thụ được cùng cháu ở giữa phát sinh quan hệ, liền đem này trở thành tu luyện. Này âm dương trường sinh pháp có thể cho song phương đều đạt được không tầm thường tu vi. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, theo sau cúi đầu ngậm vào một viên khác thân thể, mở ra ướt át miệng, tại phía trên từng ngụm bắt đầu ăn. Ô, Ngụy Lẫm Hoa bắt đầu đứt quãng rên rỉ, lại vặn vẹo thân hình, muốn thoát khỏi Ngụy Ương liếm láp. Có thể vặn vẹo đồng thời, Ngụy Ương còn chưa rút ra lửa nóng con cặc, nhưng ở nàng vặn vẹo thời điểm một cách tự nhiên hoạt động. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng lỗ thịt nội tường thịt lại truyền đến mãnh liệt mà lửa nóng ma sát, đồng thời từ cung chỗ sâu cũng truyền đến ngứa ngáy, làm nàng theo bản năng đem bờ mông hướng về Ngụy Ương con cặc thượng nhẹ nhàng thúc một cái. Ô, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run, đóng chặt khớp hàm ý đồ không cho chính mình phát ra rên gì. Ta đây là đang làm gì? Cư nhiên chủ động đem phía dưới hướng về cháu cái vật kia gắng gượng qua đây. Ô, làm sao có khả năng? Thư thái như vậy, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng khiếp sợ nghĩ đến. Đây là cô chủ động nha. Ngụy Ương cười nói, vừa rồi Ngụy Lẫm Hoa đem bờ mông hướng về chính mình gắng gượng qua đến một màn làm trong lòng hắn chấn động, cũng minh bạch cô là bị chính mình tu luyện âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng. Bảo trì tỉnh táo đồng thời, làm nữ nhân sinh ra một cỗ so một cỗ càng dục vọng mãnh liệt, cuối cùng sẽ chủ động tìm kiếm cùng chính mình giao hợp. Bất quá nhìn cô bộ dạng, hẳn là còn chưa tới cái loại này tình cảnh, nhưng bây giờ biểu cảm làm hắn cảm thấy càng thêm kích thích. Đó là dục cự còn nghỉ bộ dạng. Không muốn ương, phóng, buông tha cô a. Cô cho ngươi tìm thiên hạ ở giữa xinh đẹp nhất nữ nhân. Ngụy Lẫm Hoa thở gấp nói. Thiên hạ ở giữa xinh đẹp nữa nữ nhân cháu không thích vui mừng, cháu liền yêu thích cô. Ngụy Ương thân hình ghé vào Ngụy Lẫm Hoa trên người. Dán sát vào nàng phấn nộn lỗi tai nói. Hơn nữa cô liền là xinh đẹp nhất nữ nhân, ai cũng không sánh bằng. Phượng Ngạo Tiên đâu này? Ngụy Lẫm Hoa ma xuôi quỷ khiến nói một câu, trong lòng kinh ngạc, chính mình như thế nào như vậy không biết xấu hổ, đối với cháu ruột nói lời như vậy, tốt tựa như là ghen. Cô tốt nhất. Sau khi nói xong, Ngụy Ương há mồm đem Ngụy Lẫm Hoa mà lỗ tai ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng liếm láp. Dùng đầu lưỡi tại phía trên không ngừng lướt qua, lưu lại một mảnh ướt át nước miếng. Ngụy Lẫm Hoa nũng nịu rên rỉ một tiếng, minh bạch tối nay chính mình chạy không khỏi rồi, vì thế lập tức nhắm mắt lại, không cho chính mình rên rỉ đi ra. Đây cũng là nàng đủ khả năng cuối cùng làm ra chống cự rồi, chỉ cần không rên rỉ đi ra, liền chứng minh nàng đối với chuyện này kháng cự, là bị động. Cô tịch mịch cháu biết. Về sau cháu sẽ không tiếp tục làm cô vườn không nhà trống. Cháu muốn cho cô hưởng thụ đến trên đời này kích thích nhất cao trào. Ngụy Ương theo Ngụy Lẫm Hoa lỗ tai phía trên lướt qua, lại liếm đến phấn nộn hai má phía trên, dừng lại cuối cùng ở tại Ngụy Lẫm Hoa môi hồng phía trên. Cô, cháu muốn hôn thân. Ngụy Ương nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngụy Lẫm Hoa tuyệt mỹ khuôn mặt. Ngụy Lẫm Hoa mở mắt, vừa mới nhìn thấy Ngụy Ương lửa nóng đồng tử. Trái tim không khỏi run run, nhưng như trước ngậm chặt miệng môi. Ngụy Ương thấy nàng không có bất kỳ phản ứng nào, vì thế há mồm tại miệng nàng môi thượng hôn, nhưng là hôn chỉ chốc lát, Ngụy Lẫm Hoa thủy chung đóng chặt môi, không muốn buông ra. Chương 42, chìm vào bể dục. Ngụy Ương trong lòng cười, hạ thân kiên đĩnh lửa nóng con cặc bắt đầu chủ động tại Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt nội rút ra đút vào. Phốc phốc một tiếng, mãnh liệt va chạm về sau. Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run, muốn rên gì lại bị cực lực ngăn chặn. Nàng biết, chỉ cần chính mình dâm đãng kêu la đi ra, Ngụy Ương đầu lưỡi liền nhất định đưa đến trong miệng mình. Gặp Ngụy Lẫm Hoa thủy chung đóng chặt này môi, Ngụy Ương quất đánh tốc độ càng lúc càng nhanh. Hừ ân, ô. Ngụy Lẫm Hoa ngậm miệng kêu rên vài tiếng, tại Ngụy Ương càng lúc càng nhanh quất đánh phía dưới, tử cung mở rộng, không ngừng tràn ra lửa nóng mật dịch. Không thể không nói. Tỉnh táo lại Ngụy Lẫm Hoa sự nhẫn nại cực cao, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể vườn không nhà trống mấy năm, hơn nữa một mực ngăn chặn bên trong thân thể dục vọng. Ngụy Ương lúc này thay đổi cái biện pháp,

theo sau há mồm tại lưỡi thơm phía trên từng ngụm hút, đem phía trên sở hữu nước miếng toàn bộ đều hút vào miệng bên trong. Lại, nói sao ăn nói khùng điên, cô sẽ không cho ngươi. Ngụy Lẫm Hoa thật sự không nhịn được cháu đùa giỡn, tuy rằng cũng không có bao nhiêu kháng cự. Hai người lại hôn một lát, cuối cùng tách ra miệng, một đạo sợi tơ kéo dài, Ngụy Lẫm Hoa mồm to hô hấp. Cô, cháu muốn ăn nãi. Hừ. Ngụy Lẫm Hoa nằm tại trên giường không đi nhìn hắn, chuyên tâm hưởng thụ cháu lửa nóng con cạc quất cắm. Cô, cháu muốn ăn nãi. Ngụy Ương lại lần nữa nói. Ngươi. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nhìn Ngụy Ương, không rõ Ngụy Ương rốt cuộc muốn làm gì, vú không phải tại ngực, đều đã như vậy, muốn ăn chính mình đi ăn. Cháu muốn cho cô tự mình đem vú sữa đưa cho ta. Ngụy Ương cười hì hì nói, hạ thân con cặc hung hăng thúc một cái, xì một tiếng, trực tiếp đội lên từ cung chỗ sâu hoa tâm. Ô, a hát a, hừ ân. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được nũng nịu rên gì một tiếng, mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương, theo sau nói. Cô đút ngươi, Ngụy Ương Ương bú sữa mẹ. Ngụy Lẫm Hoa thẹn thùng nhìn Ngụy Ương, hai tay nhẹ nhàng đè lại Ngụy Ương cái ót, đem đầu hắn đặt ở vú phía trên. Ngụy Ương há mồm tại vú phía trên nuốt liếm, ngạo nghễ vểnh lên đầu vú ướt sũng đều là nước miếng, vú thịt trắng nõn, bị hắn lần lượt xách nhập khẩu chung liếm lấy. Ân, hừ, ân a, ô, a hát a. Liên tục rên gì lại lần nữa vang lên. Không phải dụng lực như vậy. Không muốn cắn, a ân, hừ ân, a. Đáng tiếc không có sữa, bằng không nói cháu còn có thể ăn no nê. Vừa ăn to mỏng vú sữa, Ngụy Ương một bên nhỏ giọng nói. Ngươi thật là một nhiệt xúc, cô đều như vậy. Ngươi còn muốn nhục nhã cô sao? Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói. Cô, đây là trên giường lời tâm tình, cô biểu hiện càng dâm đãng, cháu lại càng hài lòng. Đừng nói nữa. Ngụy Lẫm Hoa thật sự không nhịn được Ngụy Ương lời tâm tình, tại từng đợt khoái cảm tập kích đến thời điểm căng thẳng thân thể yêu kiều, một đôi tất đen chân đẹp dùng sức kẹp lấy Ngụy Ương sau lưng. Lúc này Ngụy Ương mỗi một lần lay động thời điểm Ngụy Lẫm Hoa bờ mông liền theo bản năng thúc một cái, hình như có ý thức đang phối hợp hắn địt, hơn nữa phương thức này có thể làm cho nàng đạt được mãnh liệt nhất khoái cảm. Liếm láp một lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa hai khỏa trên ngực đã hoàn toàn bị nước miếng bao trùm, theo sau Ngụy Ương giơ cao nửa người trên, bắt đầu chuyên tâm địt. Con cạc quất đánh biên độ dần dần mau, làm cho Ngụy Lẫm Hoa rên gì cũng dần dần thành lớn. A a, ô hừ, ân a, ha, ô, hừ a, a a hát a, nha y, nhẹ chút, a hát a, nhẹ chút, ân a, ngươi quá lớn, muốn đỉnh, mặc. Ngụy Lẫm Hoa một bên rên gì, nhất một bên mở miệng nói, cháu con cặc thật sự quá lớn, lỗ thịt đã hoàn toàn mở ra, mới miễn cưỡng có thể cất chứa. Hơn nữa con cặc mỗi một lần xung kích, cũng làm cho hắn cảm giác từ cung chỗ sâu hoa tâm sinh ra mãnh liệt rung động. Ngón chân lại ngứa. Tốt, thực khó chịu. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên cảm giác kẽ ngón chân nội truyền đến một cỗ mãnh liệt ngứa ngáy, vì thế buông ra quấn lấy Ngụy Ương hai chân, lại đem hai chân gác ở Ngụy Ương trên vai, đồng thời hai cái tất đen chân đẹp hữu ý vô ý tại Ngụy Ương hai má, môi, mũi xẹt qua, giống như là muốn Ngụy Ương há mồm liếm láp cặp chân đẹp của mình. Có thể nàng lại không dám nói trực tiếp, cũng không thể chủ động đem chính mình tất đen chân đẹp nhét vào cháu trong miệng. Ngụy Lẫm Hoa hình như dần dần yêu bị liếm láp tất chân cái loại này cảm giác tuyệt vời, hơn nữa nếu là lỗ lồn bị nhồi vào quất đánh đồng thời, một bên bị liếm lấy tất chân, loại khoái cảm kia hẳn là mãnh liệt hơn. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa hình như hóa thành một cái dâm thú, gần bảo lưu lại một tia lý trí, nhưng cỗ này lý trí rất nhanh bị cái loại này mãnh liệt khoái cảm bao trùm. Cuối cùng, Ngụy Lẫm Hoa cũng chịu không nổi nữa, dùng nhẹ nhàng lay động chân phải đặt tại Ngụy Ương trên hai má, đồng thời chân trái căng thẳng, mũ nền móng chỉ nhẹ nhàng đụng chạm tại Ngụy Ương môi phía trên. Ngụy Ương lập tức ngửi được mãnh liệt chân hương vị, trong lòng chấn động, cô trở nên chủ động rồi, đem nàng tất đen chân đẹp đặt ở chính mình mặt phía trên. Giống như cô quá yêu thích bị chính mình liếm chân. Cô, muốn cháu liếm chân sao? Ngụy Ương mang lấy cười xấu xa, nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt xiếp hồng, không khỏi há mồm cắn ngón tay, nhỏ giọng nói ngứa. Nơi nào ngứa? Ngụy Ương cười nói. Chân. Sau khi nói xong, đã thấy Ngụy Ương như trước không chỗ nào động, nàng lại mắc cỡ đỏ mặt đàn nhỏ giọng nói nói ngón chân. Kẽ ngón chân. Không, cô phải nói tất đen chân đẹp ngón chân khâu ngứa ngáy, muốn cho cháu há mồm đem ngón chân ngậm vào trong miệng. Nặng nói một lần, không bằng cháu không liếm. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, con cặc tại Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt nội lại là một trận mãnh liệt quất cắm, làm nàng nhịn không được lớn tiếng dâm đãng kêu la. Ô ô, ngươi chậm một chút, ê a, a hát a, e hèm. Nàng cảm giác ngón chân thượng ngứa ngáy càng ngày càng mãnh liệt rồi, vì thế cũng không nhịn được nữa dựa theo Ngụy Ương chỉ thị mở miệng nói. Cô tất đen chân đẹp, chân, kẽ ngón chân ngứa ngáy. Cháu mau đưa cô tất đen chân đẹp, ngậm vào trong miệng, ô ô, rất ngứa, cô muốn không chịu nổi. Nàng lời còn chưa nói hết, liền chủ động đem tất đen chân đẹp hướng về Ngụy Ương trong miệng lấp đầy, hơn nữa ngũ căn nhuộm màu hồng sơn móng tay ngón chân nhẹ nhàng kích thích, đem Ngụy Ương môi đẩy ra, đút vào hắn trong miệng. Ô ô, tại một cỗ lửa nóng ướt át cảm giác truyền đến về sau, Ngụy Lẫm Hoa thoải mái nhanh muốn khóc, loại này một bên bị con cặc địt, một bên bị liếm tất đen chân đẹp cảm giác quá tuyệt vời, nàng cả đời đều chưa từng trải nghiệm. Tính là năm đó cùng Hoàng đế Triệu Nguyên Kha sinh hoạt vợ chồng, mỗi lần cũng chỉ là qua loa địch vài lần liền đã xong, căn bản làm nàng không hưởng thụ được bất kỳ cái gì cao trào khoái cảm. Nàng cảm giác một cỗ điện lưu tập kích đến, nhét vào Ngụy Ương trong miệng tất đen chân đẹp ấm ấm ướt sũng, nhưng ngón chân thượng khoái cảm còn không coi vào đâu, lớn nhất khoái cảm xuất xứ từ Vu Tâm Linh. Cái loại này bị ướt át nước miếng liếm láp sau thật lớn thỏa mãn, không thua gì lúc này bị con cặc địt đến yếu. Ngụy Ương khiếp sợ nhìn Ngụy Lẫm Hoa, không nghĩ tới lâm vào tình dục bên trong cô, cư nhiên như vậy dâm đãng, chủ động đem tất đen chân đẹp đặt ở chính mình trong miệng làm chính mình liếm. Theo về phương diện khác đến nhìn, hắn cho rằng cô của mình trời sinh liền chính là yêu thích bị liếm cảm giác, bất luận là liếm chân, liếm lưỡi, vẫn là liếm âm hộ, cũng có thể làm cho nàng đạt được thật lớn khoái cảm. Ngụy Ương há mồm tại bỏ vào miệng bên trong tất đen chân đẹp thượng không ngừng liếm láp, đồng thời cảm giác một con khác tất đen chân đẹp cũng tại mặt phía trên không ngừng ma sát, hắn con cặc không khỏi ngạo nghễ vểnh lên đến cực hạn, một bên liếm lấy tất đen chân đẹp, một bên địt dưới người cái này tuyệt mỹ thục phụ. Xì xì, liên tục quất cắm tiếng liên tiếp, cùng Ngụy Lẫm Hoa dâm thanh lãng ngữ đan vào tại cùng một chỗ, giống như tạo thành mỹ diệu chương nhạc. Cô, một bên bị cháu đại con cặc địt lỗ thịt, một bên lại bị cháu liếm tất đen chân đẹp, thoải mái sao? Ngụy Ương cũng thở gấp nói. E hèm a ô ô, hừ a, a hát a e a a. Không, không cần nói, a hát a, e hèm, ô ô. Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên cảm giác Ngụy Ương bất động, miệng cũng không tại liếm láp chính mình tất đen chân đẹp rồi, lỗ thịt nội truyền đến từng cổ mãnh liệt ngứa ngáy. Ngươi như thế nào? Ngụy Lẫm Hoa thật sự không biết xấu hổ nói tiếp, chỉ có thể vặn vẹo thân hình, hơn nữa đem mông bự hướng về Ngụy Ương con cặc phía trên nhẹ nhàng lay động. Cô muốn không? Ngụy Ương cười hỏi một câu. Không nói lời nào kia cháu liền rút ra ngoài. Gặp Ngụy Lẫm Hoa dùng đã bị liếm ướt sũng ngón tay che hai má, Ngụy Ương mở miệng nói. Nghĩ, muốn cái gì? Muốn ương ương động. Động cái gì? Dùng cái vật kia chuyển động. Không đúng, cô nếu như không nói hiểu rõ một chút, cháu cũng không biết động cái gì. Thì, con cặc. Ngụy Lẫm Hoa xấu hổ đỏ mặt, không dám nhìn Ngụy Ương. Còn gì nữa không? Ương ương dùng con cặc cắm vào cô phía dưới. Cô rất ngứa, thực khó chịu. Còn chưa đủ, cô nói tiếp, làm cháu nghe được rõ ràng một điểm. Ngụy Lẫm Hoa đáy lòng đã hoàn toàn rung, nàng không rõ vì sao lúc này trở nên dâm đãng như vậy, kia vô cùng vô tận dâm dục, hoàn toàn ép qua vi phạm đạo đức tội ác cùng lý tính. Dùng ương ương đại con cặc hung hăng cắm vào cô lỗ lồn. Muốn ương ương liếm cô tất đen chân đẹp. Cô lỗ lồn rất ngứa, ngón chân cũng tốt ngứa. Khoảnh khắc này, Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn bất cứ giá nào rồi. Nàng không bao giờ nữa muốn chịu đựng loại này khó có thể chịu đựng ngứa ngáy cùng dâm dục. Nàng muốn hoàn toàn điên một lần, hoàn toàn hưởng thụ bị địt xuyên khoái cảm cùng cao trào. Nhưng là ngài là cô ruột thịt của ta a, như vậy nói không phải là loạn luân sao? Cô lại muốn cháu chủ động địt ngài thật đúng là dâm đãng cô a. Ngụy Ương muốn đem Ngụy Lẫm Hoa sở hữu ngụy trang toàn bộ xé mở, làm nàng biến thành chính mình dưới hông dâm thú. Cô không quan tâm. Ô, ương ương, đừng làm rộn, mau cấp cô a. Kia cô về sau đến có nguyện ý hay không cấp cháu tiếp tục đi? Ngụy Ương hỏi. Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt giãy giụa, muốn cự tuyệt, nhưng là tại bên trong thân thể kia từng cổ ngứa ngáy tập kích đến sau đó, lại mồm to đáp ứng cô cho ngươi. Về sau cô đều cho ngươi đi. Nàng đem bên trái tất đen chân đẹp theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra, dùng đem bên phải tất đen chân đẹp nhét vào Ngụy Ương trong miệng, hơn nữa dùng mũ căn trắng nõn ngón chân không ngừng kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, nhìn qua dâm uế vô cùng. Ân, kia cháu minh bạch, về sau cháu chẳng những muốn ngày ngày địch cô huyệt dâm, còn muốn ngày ngày ăn cô tao chân. Dâm tao cô là cháu. Nói đến đây, Ngụy Ương trương miệng ngậm chặt trong miệng tao chân, ướt sũng đầu lưỡi tại mũ nền móng chỉ thượng không ngừng xẹt qua. Hơn nữa nhất nhất đem từng cái ngón chân thưởng thức một phen, hạ thân con cặc đột nhiên thúc một cái, trực tiếp đâm đến lỗ thịt hoa tâm. A a, ô a, e hèm, a hát a, ô ô, hử a, e a, y y. Ngụy Lẫm Hoa mồm to dâm đãng kêu la đi ra, hoàn toàn đã không có ngày xưa đoan trang và cao quý, chỉ còn lại có dâm đãng cùng dâm mị. Lúc này Ngụy Ương tại không có dùng chín cạn một sâu phương thức địt, hoàn toàn biến thành máy đóng cọc. Dùng sức quất cắm Ngụy Lẫm Hoa mỹ huyệt. Mỗi một lần đều là toàn lực va chạm, đánh vào bờ mông ba âm thanh cùng quất cắm xì tiếng đan vào tại cùng một chỗ. Ngụy Lẫm Hoa trong miệng dâm thanh lãng ngữ bên tai không dứt, cỗ kia mãnh liệt xung kích tuy rằng làm nàng lỗ thịt có chút đau đớn, có thể mang tới khoái cảm cũng là khó có thể ức chế, còn cặp mỗi một lần đến từ cung chỗ sâu hoa tâm, cũng làm cho nàng thân thể yêu kiều một trận run rẩy. A hát a, ô a, hử ân, muốn sắp tới. Đột nhiên, Ngụy Lẫm Hoa kêu to một tiếng, cảm giác bụng hối trào ra một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu, giống như sụp đổ đê đập giống như, hóa thành lửa nóng dung nham, phun ra. Ngay tại phun ra đồng thời, nàng trong lỗ đái mở ra, bắn tung tóe ra nhất dòng nước. Nàng bị địt tiểu. Ngụy Ương cảm giác quy đầu thượng truyền đến nóng bỏng dịch nóng, cũng cuối cùng chịu đựng không nổi, đem sở hữu tinh dịch toàn bộ thả ra ngoài. A, ha. Ngụy Lẫm Hoa cao trào bây giờ tới quá mãnh liệt, cả người co giật nằm tại xuyên phía trên, mặc cho nước tiểu cùng mật dịch phun ra tại trên người, đồng thời tất đen chân đẹp cũng căng thẳng, tại Ngụy Ương trong miệng không ngừng quấy. Khoảnh khắc này, linh hồn của nàng giống như cũng không phải là. Chương 43, vi phạm đạo đức yêu, ta, ha, ta. Ngụy Lẫm Hoa mở to miệng môi, từng ngụm hô hấp, khóe miệng một bên không ngừng lưu trong suốt nước bọt. Nàng cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bay, hơn nữa tại cỗ kia cuộc đời này chưa bao giờ đạt được quá khoái cảm bên trong, thân thể đạt được đến cực hạn cao trào. Kia mãnh liệt địt, lửa nóng kiên đỉnh, ma sát tại lỗ thịt chỗ sâu tường thịt cùng với đối với tử cung chỗ sâu hoa tâm liên tục xung kích, làm nàng hoàn toàn quên mất lúc này thân ở chỗ nào, trong não chỉ có từng đợt tập tới nhanh cảm giác. Nhất là một bên bị lửa nóng kiên đỉnh địt, một bên bị ấm áp nước miếng bọc lấy tất đen chân đẹp, cái loại này sảng khoái. Là nàng đã từng thiết nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Thẳng đến Ngụy Ương đem giống như dung nham tinh dịch phun ra đến tử cung chỗ sâu thời điểm nàng mới hiểu được, nguyên lai đây mới là cao trào chân chính chỗ tuyệt vời. Tại khoảnh khắc kia, nàng có một loại ảo giác, giống như đi qua mấy năm nay gả vào hoàng gia thời gian đều sống uổng, theo khoảnh khắc kia mới biết được, nguyên lai chân chính cao trào sẽ làm thân thể đều co giật lên. Bất quá, nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên ý thức được. Trên thân thể của mình nằm sấp nhưng là thân sinh cháu, đây chính là loạn luân. Một chớp mắt, nàng lý tính hoàn toàn trở về, trong lòng mang lấy 3 phần tức giận, 7 phần nghi hoặc nhìn Ngụy Ương. Nàng không rõ, vì sao chính mình lại đột nhiên rơi vào loại này không thể thuyết phục dâm dục bên trong, theo sau lại lập tức liên tưởng đến cháu tu luyện âm dương trường sinh pháp, nàng ý thức được, chính mình khả năng bị âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng đến. Đây là song tu pháp môn. Nhất định đối với nữ nhân tình dục sinh ra sự thôi hóa. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể lâm vào loại này tại loạn luân bên trong, sinh ra vi phạm đạo đức kích thích dâm dục. Xuất sinh. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Ngụy Lẫm Hoa lạnh lùng vừa quát, chăm chú nhìn chính đem mặt ghé vào chính mình một đôi to lớn vú lớn thượng cháu. Cô. Ngụy Ương nghe được Ngụy Lẫm Hoa lạnh lùng tiếng gào sau cũng không có để ý, mà là ngẩng đầu hướng về nàng cười cười. Theo sau lại đem nửa người trên hoàn toàn trấn áp Ngụy Lẫm Hoa trên người, đồng thời đem mặt gò má đặt ở cổ nàng chỗ, duỗi chỗ hai tay nhẹ nhàng ngăn lại Ngụy Lẫm Hoa mềm mại eo, đầy mặt tình yêu, sủng ái nói. cô, người thật xinh đẹp. Đóng, câm miệng. Ngụy Lẫm Hoa mặt lúc xanh lúc tím, toàn thân đều bị Ngụy Ương ép lấy, làn da ở giữa chặt chẽ vô gian, hơn nữa cháu con cặc còn cắm ở kia tràn đầy mật dịch huyệt dâm bên trong, điều này làm cho nàng không thể tiếp nhận. Cô, người không phải là giống nhau thực hưởng thụ sao? Ngụy Ương Vi khẽ nâng lên hai má, tại Ngụy Lẫm Hoa trên hai má cọ sát tăng, theo sau lại lè lưỡi đem khóe miệng nàng lưu lại trong suốt nước bọt liếm láp đến trong miệng. Ta đó là bị ngươi hại, đừng cho là ta không biết, ta là nhận được ngươi âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng, nhưng trong lòng cũng có chút quái dị, theo lý thuyết âm dương trường sinh pháp cũng không có đối với chính mình có quá mức trực tiếp mà mãnh liệt ảnh hưởng a, nhưng là vì sao mình sẽ ở cháu dưới người hoàn toàn mất đi lý trí? Chẳng lẽ chính xác là mình đã tịch mịch quá lâu? Tại cháu dùng cái vật kia nhét đầy chính mình thời điểm một cách tự nhiên muốn đem mấy năm này sở hữu tịch mịch hoàn toàn sắp xếp giải đi ra. Nàng không dám ở nghĩ tiếp, bởi vì nàng ẩn ẩn cảm thấy, có loại này khả năng. Trực diện nội tâm là thống khổ và dày vò, chớ nói chi là Ngụy Lẫm Hoa loại này hoàng đế phi tử, trong thường ngày cao cao tại thượng, hoa quý cô gái xinh đẹp, càng là không có khả năng thừa nhận là bởi vì chính mình tịch mịch cho nên mới trầm luân. Cho nên một cách tự nhiên đem đây hết thảy đẩy lên nhận được âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng phía trên. Phải không? Ngụy Ương cười hắc hắc nói, nhưng trong lòng nghĩ, tất nhiên có âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng, nhưng cô mình cũng là tịch mịch quá lâu nguyên nhân. Nàng phía trước ở trên giường biểu hiện tuy rằng còn không có đạt tới sư tôn Phượng Ngạo Tiên như vậy dâm đãng, có thể nàng chủ động đem tất đen chân đẹp đặt ở chính mình trong miệng, làm chính mình một bên địt lỗ thịt, một bên liếm láp tất đen chân đẹp hành vi. Ngụy Ương cảm giác vô cùng kích thích. Cô đây là hưởng thụ xong rồi, liền nghĩ đến tìm cháu Hưng sư vấn tội nha. Nhưng là cháu nhìn cô không cũng giống vậy đắm chìm trong này. Ngụy Ương cười, lại đang Ngụy Lẫm Hoa trong miệng hôn. Ngươi cho ta. Ngụy Lẫm Hoa ngâm nga một tiếng, môi nhanh đóng chặt lấy, không cho đầu lưỡi của hắn vói vào, đồng thời dùng hai tay tại Ngụy Ương trên người không ngừng thôi. Nhưng là nàng bất luận như thế nào cũng không cách nào thôi động Ngụy Ương, vì thế thân thể yêu kiều ở trên giường kịch liệt giãy giụa. Nhưng này còn quải, Ngụy Lẫm Hoa lại cảm thấy đến cháu còn chưa có rút ra con cặc, đột nhiên lại kiên đĩnh lên. Trong lòng nàng run run, như thế nào cũng không nghĩ đến cháu đã bắn quá hai lần rồi, con cặc cư nhiên vẫn có thể kiên đĩnh như vậy mà lửa nóng. Thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy, thầm nghĩ tối nay là chạy không khỏi kiếp này. Gặp Ngụy Lẫm Hoa kháng cự như vậy, Ngụy Ương tại Ngụy Lẫm Hoa ngoài dự đoán buông lỏng ra môi của nàng. Ngụy Lẫm Hoa sừng sốt một chút, chẳng lẽ là cháu lương tâm phát hiện? Có thể vừa nghĩ đến phía trước chính mình chủ động muốn bị cháu địch một màn, trong lòng nàng liền không ngừng run rẩy, một màn kia mình tựa như được thất tâm phong giống nhau, hoặc là nói đổi một nhân cách. Bởi vì nàng cũng chưa từng hưởng thụ như vậy mãnh liệt cao trào, tự nhiên không biết một cái nữ nhân ở loại này khoái cảm mãnh liệt phía dưới. Một cách tự nhiên biến thành mặt khác một người. Cô, cháu liền ngài một cái thân nhân, cháu thừa nhận trong lòng đối với ngài tràn ngập tình yêu, nhưng ngài cũng không nghĩ, ngài như vậy xinh đẹp thục phụ, thiên hạ ở giữa thế nào nam nhân không muốn hoàn toàn có được ngài đâu. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, ánh mắt có chút tối đảm, lúc này, hắn đánh lên đến thân tình bài, vì là lúc sau có thể đem cô thu vào hậu cung. Cho nên ngươi cứ như vậy đối với chính mình thân cô. Đừng quên, ta là của ngươi thân cô, chúng ta là quan hệ huyết thống, đây là loạn luân. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, nhưng đồng thời trong lòng cũng là tê dần, chính mình đứa cháu này từ nhỏ đã bị đưa đến Phượng Huyền Cung, lại tăng thêm phụ thân ngoài ý muốn tử vong, bị mẹ ruột vứt bỏ, từ trước đến nay khuyết thiếu tình thương của mẹ, cho nên mới đối với chính mình như vậy, có lẽ cũng là muốn theo phía trên chính mình thân thể tìm về mất đi tình thương của mẹ cũng khó nói. Ngụy Lẫm Hoa là như vậy an ủi chính mình. Tuy rằng sự tình đã phát sinh, nhưng nàng nhất thời bán không có khả năng tiếp nhận. Cháu biết, nhưng chính bởi vì là như vậy, cháu mới càng muốn cô chỉ thuộc về cháu một người. Cháu muốn cho cô hạnh phúc, cháu là cô ở cái thế giới này duy nhất thân nhân, cô cũng là cháu ở cái thế giới này duy nhất thân nhân. Cháu muốn cả đời đối với cô tốt, không cho bất luận kẻ nào khi dễ cô. Ngươi, nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngụy Lẫm Hoa đáy lòng run run. Hiện lên một tia nhu tình, nàng không nghĩ đến Ngụy Ương đối với tình cảm của mình đặc hơn như vậy, chính là mới quen biết nhau vài ngày. Có thể quay đầu nghĩ, chính mình đáy lòng làm sao không phải là đâu như vậy, chính là quen biết nhau vài ngày, chính mình liền đem Ngụy Ương trở thành thân sinh con vậy đối đãi. Hơn nữa mình cũng ẩn ẩn cảm thấy, chính mình đối với đứa cháu này yêu, không khỏi có chút quá mức dị dạng. Tuy rằng nàng sẽ không thừa nhận, có thể sự thật như thế. Bằng không lời nói, hai ngày trước cháu tại trong giấc mộng liếm láp cặp chân đẹp của mình cùng lỗ thịt, chính mình chẳng những không có ngăn cản, ngược lại còn chủ động đem tất chân đẹp nhét vào cháu trong miệng làm hắn tận tình liếm láp. Ai? Ngụy Lẫm Hoa đáy lòng thở dài, thật sự là oan nghiệt. Ngươi, chính là như vậy yêu cô sao? Bị chính mình thân sinh cháu khi dễ đến giường phía trên, ngươi thật đúng là của ta tốt cháu. Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn, lạnh lùng nói, nói rõ ràng là nói mát. Nhưng đối mặt loại tình huống này, nàng còn có thể làm như thế nào, chẳng lẽ giết cháu của mình? Nàng làm không được, không chỉ là bởi vì Ngụy Ương là nàng thân sinh cháu, ở cái thế giới này duy nhất thân nhân, cũng có này ba ngày ở chung tình nghĩa, này ba ngày cháu bồi tại nàng bên người, làm nàng cảm giác được cuộc đời này trước nay chưa từng có khoái hoạt, giống như mỗi ngày có thể nhìn thấy cháu, trong lòng cũng rất là hoan hỉ. Hơn nữa mỗi lần cùng cháu ánh mắt đối diện thời điểm nàng thân thể yêu kiều liền không tự chủ được sinh ra tê dại. Cô, chúng ta vốn là tu đạo chi sĩ, vừa lại không cần để ý thế tục ánh mắt, chỉ cần chúng ta hạnh phúc, quản nhiều như vậy làm gì. Hơn nữa, lần này cũng là ngoài ý muốn, ta nằm mơ, đem ngài trở thành sư tôn, cho nên mới phát sinh cái loại này ngươi sự tình. Về sau ta tuy rằng thanh tỉnh, nhưng âm dương trường sinh pháp đã hoàn toàn vận chuyển. Nếu như cưỡng ép đình chỉ, đối với song tu song phương tạo thành không thể nghịch tổn thương. Cháu muôn lần chết không chối từ, có thể cháu tuyệt đối không có khả năng làm cô bị tổn thương. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, nói đến cuối cùng, trong mắt chỉ còn lại có thâm trầm yêu, không có chút nào tình dục, chỉ có đối với Ngụy Lẫm Hoa nhu tình mật ý. Loại ánh mắt này, làm Ngụy Lẫm Hoa sợ run rất lâu, chưa bao giờ nghĩ tới cháu đối với nàng sinh ra loại này dị dạng yêu. Hơn nữa còn là cường liệt như vậy lửa nóng. Hừ, Ngụy Biện. Ngụy Lẫm Hoa không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể hừ một tiếng, tiếp lấy lại xoay xoay người khô, muốn theo bị Ngụy Ương ngăn chặn thân hình phía dưới thối lui. Có thể chỉ cần nàng uốn éo nhích người khô, Ngụy Ương hạ thân kia như trước lửa nóng kiên đĩnh con cặc liền đang nhẹ nhàng đụng chạm lỗ lồn chỗ sâu tử cung, đem nàng dọa lập tức nằm ở không dám động. Nếu như tại kích thích cháu, trời biết hắn còn biết làm xảy ra chuyện gì. Nhưng đồng thời nội tâm của nàng lại còn có một loại nói không rõ ràng khao khát, giống như bên trong thân thể dục vọng còn không có hoàn toàn tuyên tiết ra, nhưng càng giống như là nàng nhẫn nại mấy năm dục vọng, tại khoảnh khắc này bị giải khai. Cô, ngài yêu ta sao? Ngụy Ương nhẹ nhàng ngăn cản Ngụy Lẫm Hoa non mềm bạch eo, mặt dán vào nàng gò má hỏi. Không thương. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng nói. Cảm giác hai má càng ngày càng nóng, trong miệng hô hấp cũng tiệm dần gấp rút. Mỗi một miệng hương diễm nóng hơi thở đều đánh tại Ngụy Ương môi một bên, làm Ngụy Ương dục vọng lại lần nữa thiêu đốt. Cô không thương ta không quan hệ, cháu yêu cô. Cả cuộc đời đều yêu, cả cuộc đời đều phải bảo vệ cô. Ngụy Ương nói, tại nàng trán nhẹ nhàng một nụ hôn. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác lúc này Ngụy Ương trở nên ôn nhu như vậy, kia lạnh lùng tâm chính đang lặng lẽ hòa tan. Sớm biết rằng ngươi là dạng người này, cô tuyệt sẽ không cùng ngươi quen biết nhau. Nếu như phụ thân ngươi biết, ngươi là như thế này yêu cô, nhất định không tha cho ngươi. Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn nói. Nếu như phụ thân đã biết, ta nghĩ cũng không có khả năng nói cái gì, bởi vì ta làm cô hạnh phúc hơn. Chẳng lẽ cô đã quên, vừa rồi ngài chính xác là biến thành một người khác, giống như biến thành tối dâm đãng nữ nhân. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Ngụy Lẫm Hoa cũng chịu không nổi nữa hét to, còn không là bởi vì ngươi, ô. Ngụy Lẫm Hoa xấu hổ thẹn khóc khẽ lên. Cô không khóc. Gặp Ngụy Lẫm Hoa khóc, Ngụy Ương liền vội mở miệng dỗ, đều là cháu lỗi, cô xin bớt giận, về sau cô muốn đánh phải không tự nhiên muốn làm gì cũng được, cô ngoan ngoãn nha. Cháu tốt cô, ngươi vừa khóc cháu tâm đều đau chết. Ngụy Ương nâng lên tay phải tại khóe mắt nàng xóa sạch nước mắt. Lại đang nàng một bên khác khóe mắt vị trí nhẹ nhàng hôn một cái, lại đem nước mắt đều liếm sạch. Khoảnh khắc này, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác mình mới là bị dỗ tiểu hài tử, cư nhiên bị chính mình thân sinh cháu ôm tại trong ngực dỗ. Ngươi cũng chỉ khi dễ cô. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng, ngừng khóc âm thanh, lê hoa đái vũ khuôn mặt lỗ nhìn qua mềm mại vô cùng, chọc lòng người đau. Về sau cô khi dễ cháu, cháu mỗi ngày đều cho ngươi khi dễ. Ngụy Ương nói, giống như nghe ra đến hắn trong lời nói nghĩa khác, Ngụy Lẫm Hoa không khỏi sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng ồn ào ai muốn khi dễ ngươi, ngươi cái này phá hư. Hỗn đản, Ngụy Lẫm Hoa vốn muốn nói phá hư cháu, nghĩ lại càng giống như là tán tỉnh, vì thế đổi thành hỗn đản hai chữ. Hì hì, cháu ôm ôm cô, của ta Mỹ cô thật tốt, cháu hận không thể đem cô ngài chứa tại trong miệng còn sợ hóa, làm sao có khả năng khi dễ cô đâu. Ngụy Ương cười cười, hai tay một lần nữa ngăn cản Ngụy Lẫm Hoa eo lúc, theo sau hạ thân nhẹ nhàng đỉnh đầu, hai tay dùng sức đem Ngụy Lẫm Hoa thủy mị thân thể yêu kiều ôm, hoàn toàn ôm tại trong ngực. Ô, không muốn. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, dùng sức thôi Ngụy Ương, có thể phát hiện căn bản thôi bất động, hạ thân truyền đến một trận quen thuộc dục vọng, căn kia kiên đính con cặc rõ ràng tăng lên, đem lỗ thịt bò vào tràn đầy. Ngươi dừng tay. Cô không trách ngươi. Ngươi mau dừng tay, cô không trách cứ ngươi. Tối nay sự tình cô coi như làm. Lời còn chưa nói hết, Ngụy Lẫm Hoa một ngụm hương nóng khẩu khí đánh tại Ngụy Ương trên hai má, đứt quãng nói, coi như làm. Không phát sinh qua. Cô, nếu đều như vậy rồi, kia tối nay không bằng thật tốt hưởng thụ a. Không muốn nghĩ cái khác rồi, liền đem toàn bộ ở lại tối nay, qua tối nay. Ngài là đuổi cháu đi, vẫn là giết cháu, cháu đều không hề câu oán hận. Ngụy Ương hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt trở nên lửa nóng, có chút lửa đỏ. Ương ánh mắt của ngươi. Ngụy Lẫm Hoa rõ ràng chấn động, giật mình nhìn Ngụy Ương. Cô ta có một chút khống chế không nổi mình, âm dương trường sinh pháp một khi vận chuyển, nhất định phải muốn đem bên trong thân thể dục vọng hoàn toàn rõ ràng mới có thể đình chỉ xuống. Ngụy Ương mở miệng nói. Lời này đương nhiên là hắn tùy tiện nói, trừ hắn ra, ai cũng không biết âm dương trường sinh pháp có phải hay không như hắn nói như vậy. Đây là tuyệt hảo che giấu phương pháp. Kia, vậy làm sao bây giờ? Ngụy Lẫm Hoa cấp bách vội hỏi. Tính là lúc này, trong lòng nàng nghĩ như cũ là Ngụy Ương an nguy, bởi vậy có thể thấy được, đối với Ngụy Ương đứa cháu này nàng có bao nhiêu yêu. Giống như vậy, Ngụy Ương nói, hạ thân con cặc dùng sức thúc một cái. Trực tiếp đội lên từ cung chỗ sâu hoa tâm. Nha, Ngụy Lẫm Hoa như bị sét đánh, trong miệng phát ra một đạo tuyệt mỹ rên rỉ, hai tay vô ý thức ôm chặt Ngụy Ương thân hình, một đôi cám dỗ tất đen chân đẹp cũng quấn lấy Ngụy Ương bờ mông, giống như chủ động giống bị động đem bờ mông hướng về Ngụy Ương hạ thân gắt gao chống đỡ đi qua. Dù, tha cô không được. Ương, nghe lời, cô không trách ngươi. Thả ra cô. Lúc này nhận thấy Ngụy Ương hạ thân kia lửa nóng kiên đĩnh con cặc về sau, Ngụy Lẫm Hoa mới phát hiện này tuyệt không phải cháu nói như vậy. Ngụy Ương hai tay nâng Ngụy Lẫm Hoa to mỏng mông đẹp, hai chân cuốn lấy Ngụy Lẫm Hoa eo lúc, Ngụy Lẫm Hoa tất đen chân đẹp cuốn lấy Ngụy Ương bờ mông, hai tay như là dùng sức ôm lấy Ngụy Ương eo hông, vừa giống như chỉ dùng để lực tại thối lui, hai người lúc này tư thế hoàn toàn chặt chẽ gián sát, dâm uế vô cùng. Ngụy Ương một bên vuốt ve xinh đẹp mông bự, hơn nữa thỉnh thoảng đè lại mông bự, hướng về chính mình con cặc phía trên hung hăng nhất đưa, phối hợp con cặc thẳng tiến cùng quất đánh, Ngụy Lẫm Hoa trên người mồ hôi đầm đìa, môi hồng cũng không cấm mở ra, tại đây cổ mãnh liệt nhục dục phía dưới, nàng trong miệng bắt đầu chảy ra trong suốt lóng lánh nước miếng. Ngụy Ương không nói gì, như trước làm theo ý mình quất đánh, theo sau há mồm tại Ngụy Lẫm Hoa khóe miệng một bên nhẹ nhàng liếm, lại cảm thấy chưa đã, trực tiếp lè lưỡi. Chui vào Ngụy Lẫm Hoa trong miệng. Không có bất kỳ trở ngại nào, cứ như vậy trực tiếp chui vào. Ngụy Lẫm Hoa căn bản đến không kịp né tránh, lưỡi thơm đã bị Ngụy Ương đầu lưỡi quấn lấy, như là ấm áp linh xà giống như, căn bản không thể chạy trốn, hơn nữa bên trong thân thể dục vọng thúc giục nàng không muốn chạy trốn. Cảm nhận một cỗ so một cỗ càng thêm dục vọng mãnh liệt, Ngụy Lẫm Hoa giống như nhận mệnh vậy thở dài, theo sau nhắm hai mắt lại, tùy ý cháu đầu lưỡi tại trong miệng quấn quýt. Còn cặc tại lỗ thịt nội quất đánh. Có thể nàng nhưng chưa chủ động lè lưỡi, cũng cực lực nhẫn nại không cho chính mình rên gì đi ra. Cứ như vậy địch mấy chục phía dưới, Ngụy Lẫm Hoa dục vọng cuối cùng đạt được đến cực hạn, cũng không nhịn được nữa mở miệng ra, chủ động dùng đầu lưỡi quấn lấy Ngụy Ương đầu lưỡi. Chương 44, dục vọng giải phóng. Ô, ngươi lúc nào cũng là khi dễ cô hận ngươi. Ngụy Lẫm Hoa như trước nhắm chặt hai mắt. Nhưng trắng mịn hương diễm cái lưỡi lại linh động đưa vào Ngụy Ương trong miệng, bắt đầu điên cuồng ăn Ngụy Ương nước miếng. Cô, ta yêu ngươi. Ngụy Ương thâm tình nói, con cặc điên cuồng quất đánh trên trăm phía dưới, đem Ngụy Lẫm Hoa địch thở gấp liên tục. Ba. Đúng lúc này, Ngụy Ương nhẹ nhàng đem Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều hướng về trước người thôi hơi có chút, con cặc đột nhiên rút đi ra. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác thể một trận hư không cùng ngứa ngáy, nhịn không được tĩnh mắt nhìn theo bản năng nhìn dưới người. Chỉ thấy một cây to lớn mà thẳng con cặc xuất hiện tại trước mặt. Con cặc đỏ bừng, như đốt nóng thiết côn giống như, phía trên mang thêm đại lượng mật dịch. Ngươi, Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng nói, lại lập tức ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng lại tức giận vô cùng, như thế nào mỗi lần thời khắc mấu chốt, cái này phá hư cháu đều đem căn này này nọ rút ra ngoài. Cô, chúng ta đổi một loại ngoạn pháp. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. À, không đợi Ngụy Lẫm Hoa phản ứng, Ngụy Ương liền đem quấn quanh tại bụng mình tất đen chân đẹp mở ra, theo sau xoay người tử, dùng lưng nương tựa Ngụy Lẫm Hoa bộ ngực, đồng thời lại đem nàng một đôi tất đen chân đẹp phân biệt theo eo nghiêng kéo. Hai cái tất đen chân đẹp lập tức dán tại lửa nóng kiên đĩnh con cặc phía trên. Ngụy Ương thân hình dựa vào tại trong ngực Ngụy Lẫm Hoa, cảm giác lưng hai khỏa to mỏng vú chính đặt ở sau lưng, không ngừng truyền đến ấm áp mềm mại cảm giác. Cô, dùng ngài tất đen chân đẹp xoa bóp cháu con cặc. Không, không muốn. Tốt, háo sắc tình. Ngụy Lẫm Hoa cự tuyệt lắc đầu, nhưng là vừa nghĩ rút đi kề sát tại con cặc phía trên tất đen chân đẹp thời điểm cái loại này nóng bỏng nhiệt lượng làm cho nàng chân đều tê dại. Cô, không phải đã nói rồi sao, tối nay đều nghe cháu. Ngày mai bất luận người đối với cháu như thế nào, cháu đều không hề câu oán hận. Hơn nữa, ngày mai còn không biết xảy ra chuyện gì, ngài thì không thể thỏa mãn một chút cháu. Ngươi chưa nói lung tung. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng mềm nhũn, bắt đầu chủ động dùng một đôi tất đen chân đẹp tại con cặc phía trên xoa bóp. Đây là chân dao. Hơn nữa còn là bị xinh đẹp như vậy, mặc lấy tất đen siêu mỏng quần tất, có được như vậy xinh đẹp hai chân cô chân dao. Không nói đến con cặc thượng truyền đến từng trận khoái cảm, chỉ là tâm linh thượng đạt được thỏa mãn, khiến cho hắn muốn ngừng mà không được. Nói hay lắm, chỉ này một lần, qua tối nay, cô với ngươi liền chỉ là đơn thuần cô cháu quan hệ. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt dãy dụa nói, tất đen chân đẹp xoa động tốc độ dần dần tăng nhanh lên. Ân, nghe cô. Ngụy Ương mở miệng nói, hai tay cũng đồng thời tại Ngụy Lẫm Hoa tất đen trên chân đẹp nhẹ nhàng xoa lấy. Bị tất chân giao cảm giác thật sự quá tuyệt vời, tính là phía trước cùng sư tôn điên long đảo phượng thời điểm cũng chưa từng thể nghiệm qua, không nghĩ tới cô cư nhiên đáp ứng yêu cầu của mình. Bất quá chỉ là tất chân giao còn chưa đủ, muốn đồng thời làm điểm những chuyện khác mới được. Nghĩ vậy, Ngụy Ương mở miệng nói. Cô, dùng vú cấp cháu lưng mát xa. Không được. Ngụy Lẫm Hoa lập tức trở về tuyệt. Cô, van ngươi. Ngụy Ương ủy khuất nói. Ngươi như thế nào như vậy lòng tham, cô có thể làm được điểm ấy đã thực không dễ dàng, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tuy rằng nói như thế, nhưng Ngụy Lẫm Hoa lại cảm giác lỗ thịt bên trong thủy chung truyền đến một cỗ mãnh liệt hư không cùng ngứa ngáy. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được, lúc này lỗ thịt miệng huyệt, chính không ngừng nhỏ giọt rơi xuống mật dịch. Ngụy Lẫm Hoa còn là dựa theo Ngụy Ương nói đi làm, đem cặp kia to mỏng vú dùng sức đặt ở Ngụy Ương lưng. Kia mềm mại to lớn vú hoàn toàn bị ép thành hình trứng. Cô, mau nhúc nhích, dùng ngài dài rộng vú sữa cấp cháu mát xa. Thối, không được nói loại này lời thô tục. Hô, Ngụy Lẫm Hoa thật sâu hít vào, cảm giác trên người dục vọng sắp bạo phát, lỗ thịt miệng huyệt dâm dịch nhỏ giọt rơi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nàng không khỏi lay động thân thể yêu kiều, dùng cặp kia to mỏng vú tại Ngụy Ương lưng cao thấp hoạt động. A, thật thoải mái. Ngụy Ương kêu một tiếng, đôi này vú quả thật cực phẩm, tại lưng xoa bóp trắng mịn mềm mại, có thể hình như khuyết thiếu cái gì. Ngụy Ương lập tức nghĩ ra đến, kiếp trước bình thường dùng vú xoa bóp, đều phải dùng một chút tinh dầu. Cô, dùng ngài nước miếng phun tại vú phía trên, sau đó tại xoa bóp cháu lưng, như vậy trắng mịn rất nhiều. Ngươi như thế nào yêu cầu nhiều như vậy, nói sao cô liền không làm. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói. Tốt cô, nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa thực đang lấy hắn không có chút biện pháp nào, nghĩ vậy tối nay nhẫn đi qua là được, vì thế hé môi, phân biệt tại hai khỏa to mỏng vú phía trên phun xuống mảng lớn nước miếng, sau đó vươn tay đem nước miếng xóa sạch đầy vú.

đồng thời dần dần có chút chua tất đen chân đẹp xoa động tốc độ cũng hàng xuống dưới. Nàng tối nay cứ hưởng thụ, cũng chuẩn bị phối hợp cháu các loại tư thế trêu đùa, nhưng vẫn là cố hết khả năng kiềm chế chính mình rên rỉ, càng không thể làm chính mình dựa theo phía trước như vậy nói ra các loại dâm thanh lãng ngữ. Ha, ta, hừ ân, Ngụy Lẫm Hoa thở gấp, cảm giác đại lượng ấm áp nước miếng đổ vào trong miệng, lại bị nuốt vào yết hầu. Hai người cứ như vậy liếm láp có một nén nhang. Ngụy Ương đem đầu lưỡi theo Ngụy Lẫm Hoa trong miệng duỗi trở về. Sao, làm sao vậy? Ngụy Lẫm Hoa nghi hoặc nhìn hắn, không rõ vì sao cháu đem đầu lưỡi lại duỗi trở về, loại khoái cảm kia thật sự quá tuyệt vời, tính là làm nàng tới quấn quýt một đêm, nàng cũng nguyện ý. Cô thật đúng là tham ăn, chẳng lẽ thật muốn đem cháu đầu lưỡi phóng tại trong môi thơm ăn một đêm sao? Ngụy Ương mang lấy diễn ngược nụ cười nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Nói bậy, cái gì đâu? Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ bừng hừ một tiếng, còn không phải là vì thỏa mãn người biến thái dục vọng. Rốt cuộc ai biến thái? Cô chân cũng mệt mỏi à? Ngụy Ương theo Ngụy Lẫm Hoa thủy mị thân thể yêu kiều phía trên bò lên, lại dùng lực đẩy ra rồi quấn quanh tại trên người tất đen chân đẹp. Nhìn qua nàng hình như cũng không nghĩ nhanh như vậy kết thúc chân giao cùng lưỡi hôn. Muốn đã xong sao? Ngụy Lẫm Hoa kinh ngạc nhìn hắn, hiện tại nhưng là nàng tình dục mãnh liệt nhất thời điểm, nếu như liền như vậy kết thúc, khả năng tối nay căn bản không thể ngủ, như trước sẽ bị kia dục vọng mãnh liệt quanh quẩn. Cô muốn kết thúc sao? Ngụy Ương hỏi ngược một câu, nhẹ nhàng ghé vào Ngụy Lẫm Hoa trên người. Đương nhiên. Cô ước gì lập tức kết thúc. Kết thúc chúng ta loại này không chỉ quan hệ. Ngụy Lẫm Hoa tiếng rên gì cũng đình chỉ, đứt quãng nói, nhưng lúc này nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Phải không? Ngụy Ương nói, theo sau nhẹ nhàng tại Ngụy Lẫm Hoa to mỏng vú sữa thượng vỗ vỗ. Ba một tiếng. Đôi này to mỏng vú sữa lập tức hoảng động nhất hạ. À, người hỗn đản này. Ngụy Lẫm Hoa hoảng sợ la hét một tiếng, lại cảm thấy mãnh liệt kích thích xuyên quan toàn thân. Chương 45 tắm rửa cùng dựa vào tường. Cô nghiêng người nằm. Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa cũng ma xui quỷ khiến ấn Ngụy Ương chỉ thị làm, theo sau nghiêng người nằm tại trên giường. Gặp Ngụy Lẫm Hoa bày xong tư thế, Ngụy Ương lập tức nâng lên nàng một cái chân đẹp, tạo thành bát tự hình. Theo sau Ngụy Ương nhìn thấy nàng hồ điệp mỹ huyệt thượng đã khắp nơi dâm dịch, vì thế lẻ lưỡi tại phía trên quét một chút. Ô hừ, a. Này lửa nóng đầu lưỡi vừa mới tiếp xúc lỗ thịt, Ngụy Lẫm Hoa liền không nhịn được rên rỉ một tiếng, theo sau phát hiện Ngụy Ương đầu lưỡi chính là tại phía trên nhẹ nhàng liếm một lần vốn không có đang tiếp tục tiến hành rồi. Cô, cháu đến đây. Ngụy Ương nói, thô to con cặc lại lần nữa cắm vào Ngụy Lẫm Hoa mỹ huyệt bên trong. E hèm. Ngụy Lẫm Hoa lập tức thở gấp, cảm giác mỹ huyệt lại lần nữa phong phú, trong lòng vô cùng thỏa mãn, trong miệng cũng bắt đầu rên rỉ lên. Ngụy Lẫm Hoa nghiêng người nằm tại trên giường, chân trái bày ra, đùi phải thật cao nâng lên, lộ ra màu mỡ lỗ thịt, Ngụy Ương hai tay chống đỡ Ngụy Lẫm Hoa đùi phải, còn cặc hung hăng tại lỗ thịt nội quất cắm. Xì. Đút vào tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một lần đều đầm rốt cuộc, đánh tới lỗ thịt tử cung chỗ sâu. Đây là một loại khác chơi nàng phương pháp. Ân a, e hèm. Hừ a, ha, nha. Thở gấp rên gì cùng Ngụy Ương hô hấp dồn dập hỗn hợp tại cùng một chỗ, hình thành một cỗ mỹ diệu chương nhạc. Không muốn như vậy dùng sức. Cô hỏi, sẽ chịu không nổi. Ngụy Lẫm Hoa một bên rên gì, vừa nói. Cô, loại tư thế này thoải mái sao? Ngụy Ương thở hổn hển, lớn tiếng hỏi. Không thoải mái. Hắc, phải không? Ngụy Ương lộ ra nụ cười, hạ thân con cặc liền đỉnh tam phía dưới, tấn mãnh vô cùng. Không muốn, ngươi, quá lớn. Không muốn như vậy, mau. Chậm một chút, ương, chậm một chút. Ngụy Lẫm Hoa cơ hồ mang lấy cầu xin giọng điệu nói. Chậm một chút, kia cô yêu ta sao? Ngụy Ương một bên quất cắm, một bên hỏi Ngụy Lẫm Hoa. Yêu. Cô yêu ngươi, e hèm, ha. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa trả lời, Ngụy Ương lập tức đem tốc độ phóng chậm xuống, nhưng chậm, Ngụy Ương con cặc lại bất động. Ngươi, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi, làm hắn chậm một chút, không phải là không làm hắn động. Tên tiểu quỷ này, chẳng lẽ là thượng thiên phái xuống trừng phạt chính mình nha? Cô, nói ngươi muốn, bằng không cháu bất động. Ngụy Ương cười hì hì nói. Hừ. Ngụy Lẫm Hoa quay đầu sang chỗ khác, hạ quyết tâm đêm nay nhất định không có khả năng dựa theo Ngụy Ương yêu cầu đi nói kia một chút dâm thanh lãng ngữ. Người yêu động bất động, vừa vặn cô cũng có thể ngủ một hồi. Kỳ thật động thịt của nàng vô cùng khó chịu, loại này cắm một nửa nhưng không có bất kỳ cái gì động tác, nhất dày vò. Tốt cô, đã nói một chút làm cháu hài lòng nói a. Cháu muốn cùng cô tại một đêm này chơi nhiều điểm kích thích hạng mục, về sau tính là cháu cùng cô phân biệt, cháu cũng có thể tại đêm khuya thời điểm trở về chỗ cũ cô lúc này bộ dạng. Ngươi hỗn đản này. Nói nơi này, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên lại ngẩn ra, đều như vậy rồi, ngươi còn nghĩ muốn cùng cô phân biệt. Ai, cháu cũng không muốn chia đường a, có thể cùng cô đã xảy ra loại chuyện này, nếu cùng cô đợi tại cùng một chỗ, cháu khẳng định mỗi ngày nghĩ muốn tiếp tục địch cô. Cái này không phải là làm khó cô nha. Cái gì địt, ngươi thì không thể đứng đắn một chút sao? Ngụy Lẫm Hoa thở phì phì nói, cầm lấy trên giường gối đầu hướng về Ngụy Ương ném qua. Ngươi lưu lại, về sau trừ bỏ phía dưới, cô những địa phương khác có thể thỏa mãn ngươi. Nàng đột nhiên lại tiếp một câu, lời nói này xong, hai má đã đỏ bừng một mảnh. Trời biết nàng là như thế nào đem lời nói này đi ra. Là trừ huyệt dâm sao? Ngụy Ương hỏi, Ngụy Lẫm Hoa không trả lời. Vậy sau này cháu không thể cắm vào cô huyệt dâm, còn có thể làm gì đâu này? Cô có thể mặc tất chân, cho ngươi liếm chân. Ngụy Lẫm Hoa đứt quãng nói. Còn gì nữa không? Hắn muốn từng bước đem cô trong lòng dâm dục dẫn đường đi ra. Cho ngươi ăn nhũ, vú. Nói tiếp, với ngươi, hôn môi, lưỡi thơm. Cũng cho ngươi ăn. Liền những cái này sao? Cô đều đã làm được như vậy, ngươi còn muốn cô làm cái gì? Ô. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ tiếng khóc. Tốt cô không khóc, cháu hay nói giỡn, cô là cháu tối ngoan bảo bối, cháu yêu ngài còn không kịp đâu. Thối, ngươi là ai ngoan bảo bối, ta là ngươi cô, không sợ bị, không. Không được kêu cô cái kia xưng hô. Cái nào xưng hô à? Ngụy Ương cười hắc hắc. Hừ, Ngụy Lẫm Hoa thở phì phì nhìn hắn, một màn này tại Ngụy Ương nhìn đến có vẻ cực kỳ đáng yêu. Cô có phải hay không còn thiếu nói một chỗ à? Ngụy Ương lại lần nữa nói. Chỗ nào? Ngụy Lẫm Hoa có chút nghi hoặc nhìn hắn. Đương nhiên là này. Ba một tiếng, Ngụy Ương tại Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ mông vỗ nhẹ nhẹ một chút. À, e hèm. Chính là nhẹ nhàng vỗ, Ngụy Lẫm Hoa liền không nhịn được rên gì, thật hiển nhiên. Mông bự cũng là nàng trên người mẫn cảm nhất khu vực một trong. Chính là nơi này, to mỏng mông lớn. Còn có, cháu đáp ứng ngươi, ngày mai về sau có thể không đem con cà cắm vào cô trong huyệt dâm, nhưng cô huyệt dâm cũng không thể đóng lại, cháu nhưng là còn nghĩ mỗi đêm đều đem cô huyệt dâm thưởng thức một phen đâu. Đều tùy ngươi, đều tùy ngươi. Chỉ cần ngươi không cắm vào, cô đều tùy ngươi. Ngụy Lẫm Hoa nhẫn nại lỗ thịt truyền đến ngứa ngáy, e hèm nói. Như vậy cháu liền cố mà làm đáp ứng cô a. Ngụy Ương nói, hắn biết, nếu thật sự là như thế, có lẽ thời gian ngắn nội cô có thể nhịn thụ ở huyệt dâm tịch mịch, nhưng một lúc sau, nàng tất nhiên sẽ chủ động tìm chính mình giao hợp. Âm dương trường sinh pháp cũng không là ăn chay, bị âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng, hơn nữa trải qua chơi nàng sau đó, lỗ lồn nội sẽ kéo dài truyền đến ngứa ngáy. Người bình thường căn bản không cách nào chịu đựng, chớ nói chi là cô loại này hàng năm cô quạnh thục nữ. Bề ngoài đoan trang cao quý, bên trong dâm mị dâm đãng, chính là một mực không có biểu hiện ra đến, cũng không có nhân đem nàng bên trong thân thể dục vọng dẫn đường đi ra. Như vậy nhìn đến, Hoàng đế Triệu Nguyên Kha thật sự là cái ngân thương sắp đầu. Được tiện nghi còn khoe mã. Nói xong câu này, Ngụy Lẫm Hoa liền đem đầu đặt ở trên giường, không đi nhìn hắn. Chờ đợi kế tiếp mưa rền gió dữ địt. Nàng sắp chịu đựng không nổi. Bất quá cỗ kia quen thuộc quất cắm cũng không có chuyển đến, nàng muốn ngẩng đầu đi nhìn Ngụy Ương, lại phát hiện Ngụy Ương đem chính mình tất đen chân đẹp thả xuống, hơn nữa duỗi tay ngăn cản chính mình eo hông, đem nàng ôm. À, người làm cái gì? Ngụy Lẫm Hoa khẽ gọi một tiếng, tùy theo Ngụy Ương ôm lấy nàng thân hình, lỗ thịt nội truyền đến một cỗ cũng không tính đặc biệt mãnh liệt ma sát. Đương nhiên là đổi tư thế. Ngụy Ương cười nói, tại ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa sau đó, theo phía trên giường đứng lên. Ngụy Lẫm Hoa dưới hai tay ý thức ngăn lại Ngụy Ương eo lúc, hai chân quấn tại hắn bờ mông, nàng to mọng mông lớn bị Ngụy Ương hai tay nâng, nửa phần trên thân hình hoàn toàn ghé vào Ngụy Ương trong ngực. Ngụy Ương theo phía trên giường đi xuống, vừa đi, hạ thân con cặc nhẹ nhàng quất cắm. Ô ô, ân a, ha ha. Ngươi, a ân, ngươi muốn làm gì, a ân, hừ, ô ô. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ lại lần nữa truyền ra. Ngụy Ương cứ như vậy ôm lấy nàng, vừa đi, một bên rất nhanh quất cắm. Xì, quen thuộc quất cắm tiếng lại lần nữa vang lên, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều loạn chiến, cảm giác loại tư thế này có một loại khác mỹ cảm, làm nàng từ cung chỗ sâu hoa tâm sinh ra càng thêm mãnh liệt run rẩy. Ân à a, ô nha, cô, thoải mái sao? Đóng, câm miệng a ân, không muốn, không cần nói, ách ân, hừ a. Lúc này nàng ngay cả lời đều nói không xong, tại từng đợt mãnh liệt khoái cảm phía dưới, cơ hồ muốn cao chiều. Cứ như vậy đút vào một hồi, Ngụy Ương phát hiện cô sắp cao chiều, vì thế lập tức đình chỉ quất cắm, đi đến bức tường một bên. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt mê say nhìn hắn, cảm giác mềm mại thân thể muốn bị đứa cháu này chơi hỏng rồi, nàng không rõ cháu tuổi nhỏ, làm sao có khả năng lại nhiều như vậy cổ quái chơi nàng tư thế. Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa lưng dựa vào lạnh lẽo trên bức tường, thân hình bị thả xuống, mặc lấy màu đen tất chân trái dẫm mặt đất, chân phải bị giơ lên thật cao, dán sát vào to mọng vú. Nàng lập tức cảm giác miệng huyệt đại trương, cỗ kia khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Này, này vậy là cái gì tư thế? Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt mê hoặc nhìn hắn, phát hiện hai chân của mình đã bị kéo thành một đường thẳng, nửa người trên hoàn toàn dựa vào ở tại trên bức tường. Xì một tiếng. Ngụy Ương con cặc hung hăng đỉnh đầu, hoàn toàn đâm vào tử cung chỗ sâu hoa tâm. Ân ha. Ngụy Lẫm Hoa mồm to thở gấp đi ra. Ngụy Ương há mồm tại nàng tất đen trên chân đẹp liếm lấy, hạ thân con cặc mãnh liệt đít. Ân a, ô ô, a hát a. Quá, quá mãnh liệt, ô a. E hèm, nhẹ, nhẹ chút, ha ha, ô. Tại một giây mấy lần nặng cắm vào phía dưới, Ngụy Lẫm Hoa bị đít đều phải mắt trắng dã. Cỗ kia mãnh liệt khoái cảm lan tràn đến toàn thân các nơi. Nhìn Ngụy Lẫm Hoa dâm dục gương mặt, Ngụy Ương cũng chịu không nổi nữa, bằng trên diện rộng đút vào hơn trăm lần. A ân, ô ô, hanh cáp. Nàng cảm giác thân hình đều nhanh muốn co giật rồi, con kia bị nâng lên tất đen chân đẹp dùng sức căng thẳng, mũ nền móng chỉ khép lại, gấp khúc. Nàng muốn không được. A, không, không được. Muốn, sắp tới. Ân ô. Cô muốn, phải chết, ô ô ô. Cuối cùng, hai người đồng thời đạt tới cao trào. A ân. Ngụy Lẫm Hoa dâm đãng kêu la một tiếng, hoa tâm phun trào ra mãnh liệt mật dịch, cùng Ngụy Ương phun bắn ra tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ. Cỗ này nhiệt lượng, cơ hồ đem nàng hòa tan, cỗ này kích thích làm nàng ý thức được, về sau mỗi đêm nằm tại trên giường thời điểm đều có khả năng trở về chỗ cũ. Ha, hô, nha. Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm thở gấp, tử cung phun ra mật dịch số lượng so với trước muốn càng nhiều, giống như lỗ lồn dâm dịch vĩnh viễn đều chảy xuôi mặc kệ. Ngụy Ương cũng liên tục phun ra hơn 10 đạo tinh dịch, đem Ngụy Lẫm Hoa tử cung rót đầy, kia tràn ngập tử cung tinh dịch, làm Ngụy Lẫm Hoa bụng đều cổ. Tối nay nàng cao trào nhiều lần lắm, có thể dâm dịch như trước không có phun ra xong. Hô, cô, cũng chính là chất nhi, phải đổi người khác. Chỉ sợ sớm đã chết ở cô huyệt dâm phía dưới. Ngụy Ương thật sâu thở dốc một cái nói. Ngụy Lẫm Hoa cả người tê dại treo tại trong ngực Ngụy Ương, hai tay bóc ra rũ xuống eo hông, chân trái đã sụi lơ đến gấp khúc, bị nâng lên đùi phải đặt ở Ngụy Ương trên vai. Nàng thực tại không có khí lực trở về đáp Ngụy Ương nói. Tư thế này giữ vững nửa ngày, Ngụy Lẫm Hoa mới cảm giác thoáng khôi phục một chút. Ngụy Ương trong lòng cũng cực kỳ giật mình. Cô dâm dục cư nhiên như thế khủng bố, một lần so với một lần phun ra muốn khủng bố. Cô, mệt không? Ngụy Ương dán vào Ngụy Lẫm Hoa bên tai ôn nhu hỏi một câu. Ân, đủ chứ? Liền dừng ở đây a. Ngụy Lẫm Hoa cả người hư thoát nói, trên người đã mồ hôi đầm đìa. Ngụy Ương không trả lời, nhẹ nhàng đem Ngụy Lẫm Hoa ép tại bả vai phía trên tất đen chân đẹp thả xuống, theo sau ôm ngang eo bế lên. Đem Ngụy Lẫm Hoa đặt ở giường lớn phía trên. Ngụy Lẫm Hoa xinh đẹp mềm mại thân hình cả người vô cùng, nằm tại giường lớn phía trên vẫn không nhúc nhích. Ngụy Ương đi đến Ngụy Lẫm Hoa hạ thân nhìn, phát hiện nàng huyệt dâm cũng không có bất kỳ cái gì xương tấy dấu hiệu. Bị liên tục địt làm lâu như vậy, hơn nữa lại là thô to như vậy con cặc địt, cư nhiên như trước không có xương tấy. Không hổ là lỗ bướm, quá làm người ta kinh ngạc. Khó trách có người nói chỉ có mệt chết bò, không có canh phá hư. Lấy Ngụy Lẫm Hoa dục vọng, có thể nhịn nại nhiều năm, thật sự khó được. Ương ương, ngủ, ngủ đi, được không? Ngụy Lẫm Hoa lúc này mang lấy cầu xin giọng điệu nhìn Ngụy Ương. Cô, cháu đi đem thủy chuẩn bị tốt, sau đó tắm trước. Ngụy Ương không có trực tiếp trả lời, xoay người mặc món áo choàng tắm, hướng về một bên khác đi đến. Lúc này đêm khuya, hắn cũng không có đi quấy rầy thị nữ, tại tẩm cung nội tùy thời có nước ấm có thể tắm dục. Đợi nước ấm chuẩn bị tốt sau đó, lại đi qua một nén nhang thời gian. Trở lại tẩm cung, Ngụy Ương nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa nằm tại trên giường dần dần mơ hồ lên. Cô, cháu ôm ngươi đi tắm rửa. Ngụy Ương trực tiếp đem áo choàng tắm cởi, theo sau đem Ngụy Lẫm Hoa trên người màu đen quần tất rút đi, lại ôm lên Ngụy Lẫm Hoa kiều mị thân hình, đi đến đã chuẩn bị tốt thùng tắm nội. Cháu trước bang cô đem trên người mồ hôi rửa đi. Ngụy Ương tiến vào thùng tắm, duỗi tay tại Ngụy Lẫm Hoa mềm mại thân thể yêu kiều phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, lại đang cặp kia to lớn vú phía trên bóp nhẹ lên. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được thở gấp một tiếng, nghĩ muốn đẩy ra Ngụy Ương cánh tay, lại phát hiện cả người mềm yếu vô lực. Ương, buông tha cô a. Cô đã không được. Ngụy Lẫm Hoa đứt quãng nói, có thể tuy rằng nói như thế, nhưng Ngụy Ương cảm giác vú của nàng lại dần dần đứng thẳng. Này hoàn toàn là dục vọng giãn tới. Nói cách khác, cô còn cũng không có đạt đến cực hạn. Cô ngoan nha, tại cháu trong lòng, cô chính là cháu mẫu thân. Ngụy Ương ngữ khi ôn nhu nói, ngón tay dần dần trượt xuống đến Ngụy Lẫm Hoa mỹ huyệt phía trên, tại trong thủy nhẹ nhàng vì Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng tắm lỗ lồn. Ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy đối với chính mình, mẫu thân sao? Như, nếu như Liễu Huyền Âm biết, ngươi đem cô trở thành mẫu thân, lại đối với cô như vậy, Liễu Huyền Âm cũng sẽ bị ngươi tức chết. Ngụy Lẫm Hoa thở gấp nói. Tức chết không phải là vừa vặn, tức chết nói cô chính là cháu duy nhất mẫu thân. Ngụy Ương ha ha cười nói. Ngươi, hận Liễu Huyền Âm. Ngụy Lẫm Hoa giật mình nói. Đàm không lên hận, chính là cũng không quan tâm nàng như thế nào nhìn, cũng không quan tâm nàng như thế nào nghĩ. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, tuy rằng nói như thế, nhưng hắn nội tâm có một loại lợi dụng phương thức này. Làm Liễu Huyền Âm sinh ra mình bị nữ nhân khác cướp đi trả thù cảm giác. Như Liễu Huyền Âm thật không quan tâm mình, vậy cũng không sao cả. Cô biết ngươi hận, cô cũng hận, nhưng 10 năm trước ngươi cái chết của phụ thân vong cùng Liễu Huyền Âm phải chăng thật có quan hệ, hiện tại thượng không thể xác định. Nói vậy Phượng Ngạo Tiên cũng đã nói với ngươi, cùng phụ thân ngươi tử vong có liên quan ba người theo thứ tự là Nam Triều Lý Trực, Yêu Quốc Hồ Thánh, còn có Liễu Huyền Âm. Nhưng bây giờ chỉ có thể xác định. Có trực tiếp tính quan hệ chỉ có Yêu Quốc Hồ Thánh. Mấy năm nay cô cũng đối với lần này điều tra qua, năm đó chuyện kia sau lưng, có một cái nhìn không thấy bàn tay to đang thao túng. Ngụy Lẫm Hoa chậm rãi nói, lại cảm thấy bị Ngụy Ương điều khiển mỹ huyệt truyền đến một trận ngứa ngáy. Bây giờ nói những cái này không có ý nghĩa. Chờ ngày mai ngày kỵ đại điện sau đó, cháu tự nhiên nhất điều tra rõ. Ngụy Ương nói. Đem Ngụy Lẫm Hoa sủi lơ thân thể yêu kiều bế đi ra đặt ở mềm mại tháp tử phía trên, cầm lấy khăn tắm chà lau rơi trên người thủy. Cô, Ngụy Ương giang hai cánh tay, nhìn Ngụy Lẫm Hoa, ý là còn không đầu nhập cháu ôm ấp. Ai? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng thở dài, hiện tại nàng cả người bùn rùn không sức lực, chính mình hiện ở loại tình huống này cũng không cách nào một mình đi trở về tẩm cung, chỉ có thể làm cháu ôm trở về đi. Tuy rằng nàng cũng là tu đạo người. Mà dù sao bị cháu thô to con cặc địt quá lâu, mấy lần khoái cảm đã để thân thể của nàng mềm nhũn. Ngụy Lẫm Hoa đưa ra song trường ôm lấy Ngụy Ương eo lúc, to mỏng vú vùi đầu vào hắn trong ngực. Ngụy Ương một tay nhốt chặt Ngụy Lẫm Hoa hai chân, một tay ngăn lại này non mềm eo lúc, như công chúa ôm vậy đem nàng ôm. Ngụy Lẫm Hoa hai tay ngăn lại Ngụy Ương eo lúc, hai má dán tại bộ ngực hắn, trong lòng có một chớp mắt bình thản. Chương 46, thịt băm chân đẹp. Nếu như một mực chỉ là như vậy hẳn là tốt lắm, mỗi ngày làm cháu ôm tại trong ngực, chẳng sợ hắn mỗi ngày muốn liếm láp cặp chân đẹp của mình, cùng chính mình lưỡi hôn, thậm chí liếm láp mình lỗ lồn, chính mình cũng sẽ đáp ứng hắn, chỉ cần không ở cùng chính mình phát sinh cái loại này quan hệ. Chính là nàng tâm lý cũng ý thức được, cháu đối với chính mình trừ bỏ quan tâm che chở yêu ở ngoài, còn có tình dục. Thời gian ngắn nội khả năng không có khả năng đối với tự mình động thủ động cước, nhưng một lúc sau, cháu tất nhiên nhịn không được sẽ lại thứ yếu chính mình cùng hắn phát sinh cái loại này quan hệ. Đến lúc đó, mình có thể cự tuyệt sao? Trở lại tầm cung, Ngụy Ương nhẹ nhàng đem Ngụy Lẫm Hoa phóng ở trên giường. Lúc này, Ngụy Ương thần niệm rót vào nhẫn chữ vật bên trong, tìm kiếm sau một lát, lấy ra tam kiện đồ vật. Màu da siêu mỏng quần tất, màu trắng dài cao gót, màu xám băng sườn xám, màu hồng ren dây buộc quần lót. Ngươi lại muốn làm gì? Sau khi nhìn thấy, Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói. Đêm nay thượng ngươi còn không có ép buộc đủ chưa? Đây là một lần cuối cùng cô. Cháu nghĩ về sau không còn có cơ hội cùng ngài như vậy giao hợp rồi, cho nên cháu nghĩ tại tối nay trải nghiệm đủ. Ngụy Ương nói, cô, trước tiên đem sườn xám mặc vào đi, một lần cuối cùng, cháu không nghĩ lưu tiếp nuối. Ngươi, Ngụy Lẫm Hoa nhưng trong lòng thì thở dài, nghĩ đơn giản tối nay liền hoàn toàn thỏa mãn hắn. Quên đi, Ngụy Lẫm Hoa chống đỡ bùn rùn thân thể yêu kiều, cầm lấy màu xám băng sườn xám. Nhưng là nàng cầm lấy sườn xám thời điểm sắc mặt lập tức đỏ bừng. Này không phải quần áo, nhìn qua chính là một đầu bố mang mà thôi. Sườn xám màu xám, nhưng là hoàn toàn trong suốt, chỉ có thể che khuất một bộ phận thân thể, vạt áo vị trí đến bẹn đùi, phía sau là hoàn toàn lộ ra, liền mông vị trí đều lộ ra một nửa, hơn nữa còn là dùng dây nhỏ trói chặt mới có thể mặc lên. Nàng lại cầm lấy cặp kia thịt băng quần tất, sau khi xem thì càng làm nàng đỏ mặt. Đây là màu da tình thú quần tất, hơn nữa chẳng những âm hộ vị trí là mở đương, liền mông vị trí đều là mở đương. Món đó quần lót cũng đại đồng tiểu dị, màu hồng ren một bên, đắp lại âm hộ vị trí chính là dây lưng lụa, căn bản không thể che đỡ nàng kia dài rộng lỗ thịt. Này, ngươi làm cô làm sao mặc? Ngụy Lẫm Hoa tức giận nhìn hắn. Cô, tối nay một lần cuối cùng, ngài để lại hạ cuối cùng rụt rè a. Cháu sẽ làm cô trải nghiệm nhân gian tối tuyệt vời khoái cảm. Về sau cháu hết thảy đều nghe ngươi, cũng tuyệt đối không có khả năng tại ngài không tình nguyện dưới tình huống đối với ngài động thủ động cước. Ngụy Ương chân thành nói. Chỉ sợ tối nay qua đi, Ngụy Lẫm Hoa sẽ chủ động tìm hắn tìm kiếm giao hợp. Ngươi thật sự là cô mệnh trung khắc tinh. Ngụy Lẫm Hoa thở dài, theo sau đem quần lót, sườn xám, tất chân cùng với giày cao gót mặc. Đương Ngụy Lẫm Hoa đem tất chân, quần lót ren, sườn xám mặc lên thời điểm Ngụy Ương ánh mắt đều nhìn thẳng. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa là trên thế giới xinh đẹp nhất mà phong tình nữ tử. Nửa người trên mặc lấy trong suốt tình thú sườn xám nửa người trên gắt gao bao lấy to mọng vú, hai vai song trường đều đàn lộ ra, bên trái eo hông dùng dây lưng lụa hệ, sườn xám nửa phần dưới chỉ có thể che đỡ bẹn đùi vị trí, hai chân một bên sườn xám hoàn toàn phân nhánh, tuy rằng có thể đắp lại âm hộ. Nhưng này món tình thú sườn xám là trong suốt, âm hộ ren dây buộc có thể rõ ràng nhìn thấy, một cây dây buộc dán thật chặt vào tràn đầy mật dịch lỗ thịt bên trong. Sườn xám sau lưng có một phần là ánh sáng, màu mỡ mông cũng chủ có thể bao trùm một nửa. Ngụy Lẫm Hoa vú thượng cũng không có xuyên áo ngực, có thể rõ ràng nhìn thấy hai cái to lớn vú ngạo nghễ vểnh lên ở trước ngực. Kia ti xa vậy màu xám tình thú sườn xám, đem vóc người của nàng phụ trợ ra đến cực hạn. Tại nàng dưới người, bọc lấy siêu mỏng màu da quần tất, trong suốt đến cơ hồ nhìn không tới nàng mặc tất chân. Hai chân dẫm lấy một đôi màu trắng giấu giếm chỉ đầu nhọn giày cao gót, gót giày độ cao vượt qua hai thốn. Lúc này nàng mặc này một thân cám dỗ vô cùng, tuy rằng biểu hiện ra phong tình cùng quyến rũ chẳng phải là hết sức mà thôi, nhưng lại làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nhìn nàng, siêu mỏng trong suốt tình thú sườn xám bao bọc này to mỏng vú to. Hai vai song trường lõa lồ, vạt áo chỉ có thể che đỡ đùi cùng vị trí. Trên người siêu mỏng trong suốt thịt băng quần tất kề sát làn da, nhìn qua không được mảnh vải, hoàn toàn như là không có mặc bất kỳ cái gì tất chân giống như, trắng nõn làn da rõ ràng có thể thấy được. Trên chân là một đôi màu trắng gót nhỏ dài cao gót. Ngụy Lẫm Hoa lúc này làm người khác cảm giác như là hấp dẫn âu yếm nam nhân sở biểu hiện phong tình. Cô, ngươi quá đẹp. Ngụy Ương hít thở sâu một hơi khí, trầm giọng nói. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt có chút quái dị, còn có một chút đỏ bừng, không dám nhìn Ngụy Ương. Ngươi nhắm mắt lại. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nói, không cho phép nhìn. Cháu không nhìn, hắc hắc. Ngụy Ương cười, nhưng ánh mắt nhưng ở Ngụy Lẫm Hoa trên người không ngừng đánh giá. Đây là tình thú sáo trang a, hoàn toàn phá vỡ Ngụy Ương ảo tưởng, nhất là Ngụy Lẫm Hoa xinh đẹp loại này nữ nhân mặc lên này một thân tình thú sáo trang, thật sự rất xinh đẹp. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng, đi đến mép giường ngồi xuống, ánh mắt nhưng ở Ngụy Ương trên người đánh giá, ánh mắt có chút dãy dụa, nhưng là bao gồm một cỗ đặc thù tình dục. Nàng ý thức được nay đêm đã không thể cự tuyệt cháu các loại yêu cầu, bởi vậy trong lòng hình như hạ quyết định gì đó, quyết định muốn này một lần cuối cùng, phải nắm giữ chủ động, sau đó đem bên trong thân thể cuối cùng dục vọng phóng thích ra. Xuống. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên mở miệng nói một câu. Ngụy Ương hơi sững sờ, cô đột nhiên chủ động. Nghe được lời này, Ngụy Ương theo phía trên giường lớn đi xuống, đi đến Ngụy Lẫm Hoa trước người nửa thước vị trí. Đang lúc hắn về phía trước lúc đi, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nâng lên mặc lấy siêu mỏng màu da tất chân cao gót chân đẹp chống đỡ Ngụy Ương đùi, hơn nữa dùng gót nhỏ giày cao gót tại phía trên nhẹ nhàng ma sát. Dừng lại. Ngụy Lẫm Hoa nhàn nhạt nói, đồng tử đã khôi phục bình tĩnh, giống như là muốn tại đây chàng nhục dục bên trong chiếm cứ quyền chủ động. Cô. Ngụy Ương nghi hoặc nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Người rất muốn cô sao? Ngụy Lẫm Hoa thần sắc trang trọng nghiêm túc nhìn Ngụy Ương, nhàn nhạt nói. Đúng vậy à cô, cháu yêu ngài. Ha ha. Ngụy Lẫm Hoa chính là cười lạnh một tiếng, không cần nói ngây thơ như vậy, người cũng chỉ là đang tìm cầu kích thích mà thôi. Người đã đang tìm cầu kích thích, vậy muốn nghe ta đấy. Ngụy Lẫm Hoa nói truyền ra, Ngụy Ương gật gật đầu. Hắn thực muốn biết cô rốt cuộc muốn làm gì sự tình. Ngụy Lẫm Hoa không nói gì, nâng lên giày cao gót tại Ngụy Ương trên bắp đùi không ngừng thao ma sát, theo sau lại đột nhiên đưa đến Ngụy Ương tăng lên con cặc phía trên. A cô. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, cảm giác kiên đĩnh con cặc bị cô cao gót chân đẹp nhẹ nhàng đè ép, theo sau lại cảm thấy nàng chân đẹp tại phía trên ma sát lên. Câm miệng, muốn hưởng thụ lời nói, chợt nghe ta đấy. Ngụy Lẫm Hoa lạnh lùng nói, mang lấy một cỗ trên cao nhìn xuống nắm trong tay dục, chăm chú nhìn Ngụy Ương. Nàng giày cao gót tại Ngụy Ương con cặc thượng rất nhanh ma sát, dần dần, nàng giày nội chân đẹp sinh ra một cỗ nhiệt lượng, còn có một tia đổ mồ hôi. Hô, ha. Ngụy Lẫm Hoa ấm áp hơi thở càng ngày càng nhiều, tiếng thở gấp cũng dần dần tăng nhanh. Ngụy Lẫm Hoa mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương, khóe miệng xuất hiện một chút trêu đùa ý cười, sau đó nàng màu trắng gót nhỏ giày cao gót đột nhiên theo phía trên chân bóc ra nửa phần, bị mũi chân của nàng ngậm nhất lay một cái. Thấy như vậy một màn về sau, Ngụy Ương hô hấp lập tức càng thêm dồn dập, này không biết là cô hết sức hành vi, hay là vô tình lâm vào. Trắng nõn chân để hoàn toàn lọt đi ra, Ngụy Ương ẩn ẩn có thể tại nàng bàn chân nhìn lên gặp một cỗ ướt át dấu vết, đó là Ngụy Lẫm Hoa trên chân đổ mồ hôi. Cô ngươi mạnh khỏe mê người. Ngươi thích không? Ngụy Lẫm Hoa trên mặt mang lấy 3 phần kiều mị cám dỗ, còn lại 7 phần tất cả đều là diễn ngược biểu cảm. Yêu thích. Ngụy Ương rất nhanh gật đầu. Như vậy chứ. Ngụy Lẫm Hoa lộ ra câu hồn đoạt phách nụ cười, theo sau đem giày cao gót ném ở trên mặt đất, dùng thịt băm chân đẹp dán sát vào Ngụy Ương lửa nóng con cặc. Ngụy Ương cảm giác trắng mịn màu da tất chân tại phía trên nhẹ nhàng ma sát, vô cùng thoải mái, hắn là trần trụi. Nóng bỏng con cặc cùng ấm áp thịt băm chân đẹp tiếp xúc, sinh ra khó nói lên lời khoái cảm. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng quất đánh thịt băm chân đẹp, theo sau nhẹ nhàng đem trước mắt mái tóc vén tới sau tai, cỗ kia vô tình ở giữa triển lộ phong tình, hiển nhiên chính là cái yêu tinh. Đường đoan trang cao quý nữ nhân rơi vào dục vọng bên trong, sở biểu hiện so với phóng túng nữ càng thêm phong tao, hơn nữa không phải là hết sức biểu hiện ra đến. Hừ, Ngụy Ương thân thể buộc chặt. Cảm giác con cặc càng ngày càng lửa nóng, kia thịt băm chân đẹp ma sát con cặc, chẳng những làm con cặc càng thêm ngạo nghễ phình lên, liền tâm linh đều sinh ra cảm giác thỏa mãn. Ta cho ngươi sờ soạng sao? Đột nhiên, Ngụy Lẫm Hoa lạnh lùng nói, nhìn Ngụy Ương chuẩn bị vươn tay sờ nàng thịt băm chân đẹp. Ách! Ngụy Ương ha ha cười. Nếu như vậy yêu thích ta chân đẹp. Ngụy Lẫm Hoa lại nhìn hắn liếc nhìn một cái. Đột nhiên đem thịt băm chân đẹp theo Ngụy Ương con cặc thượng bắt đầu hướng về phía trên hoạt động. Theo phía trên bụng nhẹ nhàng ma sát một lát, lại truyền tới Ngụy Ương ngực, từng bước cuối cùng hoạt động, cuối cùng đặt ở Ngụy Ương bờ môi. Liếm. Ngụy Lẫm Hoa lạnh giọng nói. Lúc này hai chân của nàng đã hoàn toàn trương mở được hình chữ bát ba, hạ thân bị tình thú quần lót dây lưng lụa nắm chặt mỹ huyệt bên trong đang không ngừng nhỏ giọt rơi người mật dịch, từng giọt mật dịch đã đem mặt đất nhuộm thành xương trắng. Ngụy Ương ngửi được một cỗ dễ ngửi chân hương vị, trong này còn hỗn hợp một cỗ đặc thù hương thơm, cùng với kia làm người ta thần sắc đại chấn hương hương chân mồ hôi. Ngụy Ương không do dự, mở ra liền đem Ngụy Lẫm Hoa thịt băm chân đẹp nuốt vào trong miệng. Ngụy Ương mở cái miệng rộng, Ngụy Lẫm Hoa thịt băm chân đẹp nhét vào một bộ phận, lập tức cảm giác được ngón chân thượng truyền đến ướt át ấm áp, theo sau nàng ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn lại, trong mắt hình như đầy ắp tình dục. Nàng nhẹ nhàng vặn vẹo một chút bị màu da tất chân bao bọc mũ nền móng chỉ, lại đang Ngụy Ương trắng mịn đầu lưỡi phía trên một chút, lập tức, cỗ kia ấm áp nước miếng theo phía trên màu da tất chân hối nhập đến bên trong kẽ ngón chân, làm nàng cả người run run. Nàng không khỏi dùng sức tạo ra mẻ con cùng ngón trỏ, hơn nữa đem tơ lụa tất chân kéo càng thêm trong suốt, sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi. Tiểu quỷ đầu, ngày mai sẽ quên những cái này, được không? Ngụy Lẫm Hoa nhìn Ngụy Ương mồm to ăn chính mình thịt băm chân đẹp, do dự sau một lát, cuối cùng lấy dũng khí nói một câu. Cháu cả đời đều sẽ không quên, nhưng bắt đầu từ ngày mai, cháu hết thảy đều nghe cô. Cô làm cháu làm cái gì, cháu thì làm cái đó, tuyệt đối không làm trái cô. Ngụy Ương một bên liếm mút Ngụy Lẫm Hoa thịt băm chân đẹp, vừa nói. Kia như vậy nói, tối nay ngươi, phải nhiều liếm liếm. Ngụy Lẫm Hoa trên mặt lộ ra một chút mị hoặc nụ cười, ít nhất phải đem cô thịt băm chân đẹp chứa tại trong miệng liếm một đêm. Vì thỏa mãn người biến thái dục vọng, cô nhưng là bất cứ giá nào rồi, đều đã chủ động cấp ăn thịt ngươi ti chân đẹp. Cô đối với cháu tốt, cháu cả đời đều nhớ. Nói đến đây, Ngụy Ương nhịn không được nâng lên hai tay, cầm nàng cặp kia màu da tất chân đẹp, theo sau lại nhẹ nhàng hướng về bên ngoài đẩy giật mình. Theo Ngụy Ương trong miệng cởi đi ra thịt băm chân đẹp phía trên, đã bị nước miếng thấm ướt, mũ nền móng chỉ trong suốt lóng lánh, hoàn toàn bị nước miếng dính đầy. Ngụy Ương dồn dập hô hấp đồng thời, cắn một cái đi lên, cắn mũi chân thượng màu da tất chân, sau đó hung hăng xé ra. Xoẹt một tiếng, Ngụy Lẫm Hoa màu da tất chân bị xé mở một cái chỗ hồng, mũ nền móng chỉ lập tức linh hoạt kích thích, sau đó Ngụy Ương lẻ lưỡi, tại ngón chân cùng với kẽ ngón chân thượng rất nhanh liếm láp. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được rên rỉ một tiếng, đứng thẳng thân hình đều có nhức mỏi, nhưng ở cỗ kia tình dục phía dưới, nàng vẫn có thể kiên trì càng lâu. Chân trái mặc lấy màu trắng dài cao gót dẫm mặt đất, chân phải thật cao nâng lên, tất chân xé rách lộ ra trắng nõn ngón chân, không ngừng tại Ngụy Ương trong miệng nhảy lên. Nàng cảm giác, dùng loại tư thế này làm cháu liếm láp chính mình tất chân đẹp, tâm linh thượng đạt được thỏa mãn, so với nhục dục đến càng thêm mãnh liệt. Cô, về sau cháu vẫn có thể ăn được cô tất chân đẹp sao? Liếm liếm, Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Ngụy Lẫm Hoa liếc nhìn một cái. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt ngập nước, hình như bởi vì tình dục quá mức mãnh liệt mà sinh ra một cỗ đặc biệt khoái cảm, khi nghe thấy Ngụy Ương nói sau đó, nàng thân thể yêu kiều run run, vừa muốn trả lời không thể, nhưng bị cỗ kia mãnh liệt tình dục bao trùm. Chính là liếm chân nói, có thể, nhưng tuyệt không có thể phát sinh thực chất quan hệ. Ngụy Lẫm Hoa dùng run rẩy âm thanh nói, nhưng trong lòng cũng nghĩ chính là sau này là không thể lại lần nữa trải nghiệm đến cỗ này mỹ diệu đến cực hạn cảm giác. Việc đã đến nước này, hai người là quan hệ huyết thống, đã sinh ra không chỉ quan hệ, sau này như tiếp tục tại cùng một chỗ ở chung, tự nhiên cũng không cách nào tránh khỏi cháu đối với tự mình động thủ động cước, có thể chỉ cần cháu phía dưới căn kia này nọ không cắm vào đi vào, nàng đều có thể tiếp nhận. Hơn nữa cũng có thể xoa dịu nàng lâu dài đến nay tịch mịch. Ít nhất, nàng yêu thích cháu liếm láp chính mình tất chân đẹp, càng cảm thấy được ngón chân tại cháu trong miệng bị nước miếng ướt át cùng đầu lưỡi liếm láp thời điểm thu hoạch được khoái cảm là vô cùng mãnh liệt. Cháu đều nghe cô, về sau cô làm cháu liếm chân, cháu liền liếm, cô làm cháu làm cái gì, cháu thì làm cái đó. Vừa nói, Ngụy Ương lại lần nữa đem trắng nõn ngón chân chứa tại trong miệng không ngừng xách, mỗi một nền móng chỉ đều xách mấy chục biến, đến cuối cùng. Ngón chân cùng kẽ ngón chân nội toàn bộ đều là trong suốt lóng lánh nước miếng. Liếm liếm, Ngụy Ương đột nhiên phát hiện cô tất chân đẹp nổi lên hiện một cỗ đổ mồ hôi, hương vị rất nhạt, tràn ngập mùi thơm cơ thể. Sự phát hiện này làm Ngụy Ương tâm thần đại chấn, vì thế càng thêm lớn miệng nuốt lấy tất chân đẹp,

vẫn như cũ không có cảm giác đến cháu muốn xuất tinh. Không chỉ là Ngụy Ương, Ngụy Lẫm Hoa lúc này cũng cảm giác dục vọng của mình càng ngày càng sâu, bị cháu đầu lưỡi tiến vào lỗ thịt nội liếm láp, cư nhiên cũng không có muốn phun ra dâm dịch cảm giác. Nàng ý thức được, sau này cao trào có thể càng ngày càng khó, thậm chí khả năng cháu dùng con cặc đội lên lỗ thịt chỗ sâu tử cung thời điểm mới có cao trào cảm giác. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên buông lỏng ra Ngụy Ương con cặc, đem to mỏng bờ mông theo Ngụy Ương trên mặt di rời, xoay người ngồi ở hắn trên người. Đương nhìn thấy Ngụy Ương đầy mặt đều là chính mình nhỏ giọt rơi đi ra dâm dịch thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt hiện lên một mảnh đỏ bừng, nhưng là nghĩ nghĩ, nay đêm đã bất cứ giá nào muốn dùng các loại tư thế thỏa mãn cháu, cho nên nàng liền cũng chưa từng có để ý nhiều. Thoải mái sao? Ngụy Lẫm Hoa lạnh lùng hỏi một câu. Ách, thoải mái, bất quá không có địch cô huyệt dâm thoải mái. Ngụy Ương ha ha cười nói. Câm miệng, không được nói hai chữ kia. Nói đến đây, Ngụy Lẫm Hoa âm thanh đột nhiên lại là run run, theo bản năng hỏi, cô. Thật vô cùng tao sao? Tao, đơn giản là trên đời này tối tao thoải mái, cô ngươi thiếu chút nữa dùng mông lớn đem cháu buồn chết. Ta đánh chết ngươi. Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, giơ tay lên ở sau người ngạo nghễ vểnh lên con cặc thượng đánh một cái. Bất quá rất nhẹ, nàng hình như cũng biết, căn này con cặc thiên hạ khó được, nếu như làm hỏng rồi, cháu về sau nên làm cái gì bây giờ? Hừ, liếm lâu như vậy đều liếm không đủ sao? Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng nói. Liếm không đủ, hy vọng về sau tính là không thể cắm vào cô huyệt dâm, nhưng là muốn mỗi trời tối đều cấp cô liếm âm hộ. Không cần nói hai chữ kia. Ngụy Lẫm Hoa khí thân thể yêu kiều đánh run rẩy, ngực to mỏng vú cũng đang nhẹ nhàng lay động. Đôi này vú thật sự quá lớn, xa so Ngụy Ương kiếp trước sở nhìn thấy cái kia một chút nữ nhân lớn. Bất quá tính là to lớn như thế, hắn cảm giác ngạo nghễ vểnh lên tại Ngụy Lẫm Hoa ngực thập phần thích hợp. Giống như nàng trời sinh nên có dài rộng như vậy vú, cùng dáng người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngụy Lẫm Hoa dương nanh múa vuốt đặt ở Ngụy Ương bên người, giơ tay lên bóp Ngụy Ương gò má. Tại cho ngươi nói, lại để cho ngươi nói. Tại nàng nằm xuống đồng thời, Ngụy Ương đã vươn tay ngăn cản Ngụy Lẫm Hoa nhu thuận eo lúc, đem nàng gắt gao ôm tại trong ngực, một đôi to mỏng vú nhìn chằm chằm ngực, trắng mịn, mềm mại, ấm áp. Cô bảo bối, cháu muốn hôn thân. Câm miệng, không nên như vậy bảo ta là ngươi cô. Ngụy Lẫm Hoa buông ra nắm Ngụy Ương hai má ngón tay, hừ một tiếng nói. Có thể nàng hình như thực hưởng thụ bị cháu kêu bảo bối hai chữ, tuy rằng trên mặt biểu hiện ra tức giận thần thái, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng, giống như trước mặt cháu là chính mình tình nhân. Được kêu là bảo bối. Ngụy Ương ha ha cười. Hỗn đản. Ngụy Lẫm Hoa hờn dỗi một tiếng, lại phát hiện cháu miệng đã dán tại chính mình môi hồng phía trên, ướt át đầu lưỡi trực tiếp trượt tiến đến. Ô, Ngụy Lẫm Hoa ấp úng rên rỉ một tiếng, theo sau lại chủ động đem lưỡi thơm đưa ra ngoài, vừa vặn cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Đầu lưỡi của hai người rất nhanh quấn quýt tại cùng một chỗ, đại lượng nước miếng theo hai người đầu lưỡi thượng chảy ra. Lại lần nữa lưỡi hôn nửa ngày, Ngụy Ương cảm giác thời điểm đã đến, vì thế rút ra đầu lưỡi. Ngụy Lẫm Hoa kinh ngạc nhìn nàng, hình như còn không có lưỡi hôn đủ. Hừ, chỉ liếm này vài cái. Ngươi liền thỏa mãn sao? Ngụy Lẫm Hoa nhàn nhạt nói. Ngụy Ương ha ha cười nói. Về sau có chính là cơ hội liếm cô đầu lưỡi, hiện tại cháu muốn đem cô địt không xuống giường được. Bởi vì qua đêm nay, về sau sẽ không có cơ hội tại địt cô. Nói, Ngụy Ương trương tay tại Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ mông lớn thượng dùng sức vỗ một chút. Chụp, âm thanh tại tầm cung nội vang lên, Ngụy Lẫm Hoa mông thịt hoảng động nhất hạ. Theo sau đại cổ dâm dịch bắn tung tóe đến Ngụy Ương con cặc phía trên. Thực sự quá dâm uế rồi, lúc này Ngụy Lẫm Hoa đã biến thành dâm đãng mẫu thú, trong lòng giao hợp dục vọng cũng sắp không nén được. Hừ, ân. Ngụy Lẫm Hoa theo Ngụy Ương trên người đứng lên, theo sau nhìn hắn nói. Cô còn có tân ngoạn pháp. Ngụy Ương sừng sốt một chút, cảm giác được cô bên trong thân thể dục vọng hoàn toàn bị kích phát rồi đi ra, càng ngày càng chủ động. Muốn tại đáy giường bên trên nắm trong tay quyền chủ động. Đi trên giường quỳ tốt. Ngụy Lẫm Hoa nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau tìm đến đó hai cái bóc da giày cao gót, dùng ướt át thịt băm chân đẹp xuyên. Nhìn Ngụy Ương ngoan ngoãn leo đến trên giường quỳ xuống, Ngụy Lẫm Hoa trên mặt lộ ra một tia khoái ý cảm xúc, phảng phất là tại dạy dỗ chính thái thiếu niên, làm trong lòng nàng thu được thật lớn thỏa mãn. Cô, sau đó thì sao? Ngụy Ương nhìn đứng ở một bên Ngụy Lẫm Hoa, hỏi một câu. Ngụy Lẫm Hoa không nói gì, mặc lấy màu trắng gót nhỏ giày cao gót dẫm nát mềm mại giường lớn phía trên, giày cao gót màu trắng đem mềm mại giường lớn thải lõm, trên người màu xám tình thú sườn xám cũng tùy theo nàng đi động mà vung vẩy. Ngụy Ương không rõ ràng lắm Ngụy Lẫm Hoa rốt cuộc muốn chọn dùng cái dạng gì tư thế, có thể nhìn nàng đầy mặt tình dục bộ dạng, trong lòng cũng biết việc này Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn hóa thân làm một chỉ tràn ngập nắm trong tay dục dâm đãng mẫu thú. Ngươi không cần nói. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng, hoàn toàn không để ý hạ thân đang tại rất nhanh nhỏ giọt rơi mật dịch, tự lo đem hai chân quỳ gối tại giường lớn trên mặt đất, thân thể yêu kiều ghé vào trên giường, hơn nữa đem màu mỡ dâm đãng mông lớn kiều thật cao. Nàng màu da tất chân đẹp phía trước hoàn toàn ép đến giày cao gót nửa trước đoạn, gót chân thoát khỏi giày cao gót đế giày, hơn nữa thật cao kiều. Ngụy Lẫm Hoa to mỏng mông nhẹ nhàng lay động một cái, lập tức, kia dâm đãng dâm dịch cũng lắc tại môi mật cùng hoa cúc một bên, nhìn qua vô cùng dâm uế. Nhẹ nhàng vung vẩy phí nhiêu mông sau đó, Ngụy Lẫm Hoa đem quỳ hai chân lui về phía sau một khoảng cách, kia hai bên mông lớn cùng Ngụy Ương gương mặt chỉ có nửa thước khoảng cách. Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa khe đít tốt đẹp huyệt thượng ướt sũng xương trắng, trong lòng hiện lên nhất vẻ kinh ngạc. Màu da tình thú mở đương quần lót đem Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt cùng mông hoàn toàn triển lộ đi ra, mà Ngụy Lẫm Hoa mặc lấy tình thú sườn xám, sau lưng cũng hoàn toàn lõa lồ, mông đều lộ ra một mảng lớn. Há mồm, ngậm vào. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nói, to mỏng mông lớn lại là nhoáng lên một cái, lúc này nàng như là chưa thỏa mãn dục vọng chó mẹ. Ngạo nghễ vểnh lên to mọng mông lớn muốn bị liếm, bị xách, bị hung hăng địt. Ngụy Lẫm Hoa sở hữu rụt rè biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có dâm lãng nhục dục. Chứ cái gì? Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa lời nói, Ngụy Ương thờ ơ hỏi một câu, hình như muốn nàng tự mình nói ra hai cái kia từ. Ngươi, ngươi muốn không muốn, vậy dừng ở đây. Ha ha, cô, cứ như vậy kết thúc, ngươi nguyện ý không? Ngụy Ương ha ha cười nói. Hắn có thể không tin cô dục vọng đạt được đến tình cảnh như thế, vẫn có thể cưỡng ép ngưng hẳn. Ngụy Lẫm Hoa trầm mặc nửa ngày, giống như là tại dãy rủa. Có thể dục vọng của nàng đã hoàn toàn che mất lý trí, nhất là lỗ lồn cùng hoa cúc bên trong truyền đến ngứa ngáy, làm nàng cả người đều rung động. Hiện tại bức thiết muốn nam nhân nước miếng ướt át, thậm chí là muốn nam nhân nóng bỏng tinh dịch đến xoa dịu. Mà Ngụy Ương là thích hợp nhất người rồi, mặc dù là cháu của mình. Nhưng theo đáy lòng, nàng đối với Ngụy Ương cũng không có bài xích. Nếu không lời nói, tối nay cũng không có khả năng tùy ý Ngụy Ương tại thân thể mình các nơi thưởng thức, trêu đùa. Không nói sao? Ngụy Ương mở miệng lần nữa, không lời nói, kia cháu nhưng mà ngủ. Hừ, ngươi bỏ được sao? Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nói đồng thời, còn theo bản năng vung vẩy mông, một cỗ dâm dịch vượt qua nửa thước khoảng cách, bắn tung tóe đến Ngụy Ương sắc mặt, trên người. Khắp nơi. Nàng lỗ lồn cùng hoa cúc chung đã sớm thủy mạn kim sơn, cũng chứng minh rồi lúc này dục vọng của nàng sắp đạt được đến cực hạn. Cháu đương nhiên không bỏ được, nhưng cô kiềm chế dục vọng vậy cũng đã đến cực hạn a. Nếu như không có con cặc dễ chịu, có khả năng hay không chính mình phun ra đâu này. Ngụy Ương cười nói. Ngươi, ta thật muốn đánh chết ngươi cái này tra tấn nhân hỗn đản. Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nói. Cũng không có dựa theo Ngụy Ương chỉ thị đi làm, nàng đem thịt băm bàn chân nhẹ nhàng dán sát vào giày cao gót đế giày, nhẹ nhàng di chuyển thân thể, lại lần nữa đem quỳ hai chân hướng về mặt sau rời một chút, sau đó vượt qua nửa thước khoảng cách, chủ động đem to mỏng mông lớn dán tại Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cỗ ấm áp khí thức đắp lại hai má, phía trên ướt sũng mật dịch đem mặt thượng hoàn toàn thấm ướt, còn có một cỗ đặc thù mùi thơm, cùng hoa cúc đặc hữu hương vị. Tính là như thế. Ngụy Ương như trước vẫn không nhúc nhích, không có lẻ lưỡi đi liếm láp hoa cúc cùng mật dịch, cũng vô ích hai má ma sát, càng không có đưa ra hai tay tại cặp kia đầy đặn mông trắng phía trên nắn bóp. Giống như là hết sức muốn cho Ngụy Lẫm Hoa chủ chuyển động, lấy này đến đánh nát trong lòng nàng sở hữu kiêu ngạo. Gặp Ngụy Ương nửa ngày không có động tĩnh, Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được chủ động đem dán tại Ngụy Ương sắc mặt mông khâu nhẹ nhàng ma sát lên. Ân ha, e hèm. Ngụy Lẫm Hoa nửa người trên ghé vào trên giường, đỏ tươi đầu lưỡi duỗi đi ra rất nhanh thở gấp, nhìn qua hoàn toàn là một cái động dục chó mẹ, lưỡi thơm thượng không ngừng nhỏ giọt rơi xuống nước bọt. màu mỡ mông lớn cứ như vậy đặt ở Ngụy Ương sắc mặt, cao thấp hoạt động. Mỗi một lần Ngụy Ương mũi xẹt qua hoa cúc cùng lỗ lồn thời điểm khiến cho nàng thân thể yêu kiều run run, nhưng nàng cảm giác còn chưa đủ, tùy theo mật dịch chảy xuôi, kia cỗ dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, hoàn toàn áp chế không nổi. Ô ô, ngươi, ngươi cứ như vậy tra tấn cô sao? Phá hư cháu, cô hận ngươi. Gặp Ngụy Ương một mực bất động, Ngụy Lẫm Hoa là nhỏ tiếng rên rỉ nói. Kia cô ngươi muốn nói thỉnh bảo bối bối cháu đem cô huyệt dâm cùng tao hoa cúc ngậm vào trong miệng mút hút. Ngụy Ương chủ động đem mặt gò má theo Ngụy Lẫm Hoa mông lớn thượng nâng, nhìn Ngụy Lẫm Hoa vặn vẹo mông lớn sau đó, cười hắc hắc nói. Không, ta sẽ không nói. Ngươi, ngươi yêu liếm không liếm, cô có thể nhịn. Phải không? Kia cô cả đêm hẳn là liền không ngủ ngon rồi, ngươi cái này dâm đãng thục phụ, mới như vậy một hồi không bị liếm huyệt dâm. Cũng đã tịch mịch khó nhịn. Ô ô. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngụy Lẫm Hoa ngâm nga rên rỉ càng thêm mãnh liệt, mông vặn vẹo biên độ cũng lớn hơn rồi. Tại Ngụy Ương hai má quất sau khi trở về, nàng lại không ngừng đem mông lớn hướng về Ngụy Ương trên mặt dán đi, nhưng là mỗi một lần, cháu tuy nhiên cũng hoàn toàn tránh né. Đợi, chờ qua đêm nay, cô cho ngươi dễ nhìn. Cô một cái nhà mẹ đẻ con gái, bị ngươi đứa trẻ chết dầm này tra tấn. Cha tấn thành như vậy. Cô nhất định không tha cho ngươi. Ngụy Lẫm Hoa buồn hừ một tiếng, tính là lỗ lồn cùng hoa cúc thượng hoàn toàn không có cháu liếm láp, nàng cũng sinh ra từng cổ mãnh liệt khoái cảm, chính là thứ khoái cảm này lại xen lẫn ngứa ngáy, nếu không bị liếm, hoàn toàn không cách nào tiêu trừ. Vậy thương mà không giúp được gì cô. Ngụy Ương cười nói, nhưng trong lòng sinh ra thỏa mãn cực lớn cảm giác. Trải qua một đêm địch cùng dạy dỗ, Cô cái này bề ngoài đoan trang cao quý nữ nhân, cuối cùng biến thành dâm tao chó mẹ. Loại này giống như chó mẹ bình thường ngạo nghễ vểnh lên màu mỡ mông lớn làm chính mình há mồm hút sách hành vi, cho dù là sư tôn Phượng Ngạo Tiên trên người cũng chừng bao giờ xuất hiện. Nhìn đến như vậy thục nữ điểm giống nhau đều là giống nhau, một khi rơi vào dâm dục bên trong, liền hoàn toàn trầm luân đi xuống, cái dạng gì dâm đãng hành vi đều là xuất hiện. Bảo bối cháu. Ngụy Lẫm Hoa cũng chịu không nổi nữa lỗ thịt cùng hoa cúc nội ngứa ngáy, ấp úng nói. Cái gì, cháu không có nghe thấy, nói lớn tiếng hơn. Ngụy Ương giơ tay lên tại Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ mông lớn thượng vỗ một cái. Ba, mông lớn đột nhiên nhoáng lên một cái, phía trên thịt mềm lay động đồng thời, đem lỗ lồn nội lỗ bướm chen ép vặn vẹo, theo sau một mảnh mật dịch bắn tung tóe đến Ngụy Ương trên người, lại có mảng lớn mật dịch hợp thành sợi tơ nhỏ giọt rơi tại giường lớn phía trên. Nàng gót chân thật cao nâng lên, chân trước bưng tiếp nhận được mập mông lớn thượng sở hữu áp lực, dùng sức giẫm giấu giếm ngón chân giày cao gót phía trước vị trí. Bảo bối cháu, đem cô tao, ô ô. Nói đến đây, Ngụy Lẫm Hoa thật sự xấu hổ vô cùng, vừa rồi nàng kia lạnh lùng gương mặt cũng hoàn toàn biến mất, biến thành tình dục mị hoặc khuôn mặt lỗ. Đem cô huyệt dâm, còn có cô tao, tao hoa cúc đều ăn vào miệng. Trong miệng, ô ân, a hát a, mau, sắp chịu đựng không nổi. Hỗn đản ương ương, liền, chỉ biết khi dễ cô. Nhìn cô ngày mai, làm sao chữa ngươi. Cuối cùng, Ngụy Lẫm Hoa vẫn là xấu hổ nói ra những lời này, tuy rằng đứt quãng, hơn nữa cùng với mãnh liệt thở gấp cùng rên rỉ, nhưng chung quy nói ra, hơn nữa tại nói ra một chớp mắt kia, nàng bên trong thân thể dâm dục giống như nâng cao một bước. Nàng không nghĩ đến, loại này tại giao hợp bên trong đã nói dâm thanh lãng ngữ, cư nhiên đối với chính mình sinh ra dục vọng mãnh liệt như vậy, phảng phất là nào đó tình dục chất xúc tác, vừa giống như là dầu hỏa, giống như, dục vọng chớp mắt bị thiêu đốt. Mau, bảo bối cháu, cô sai rồi. Không, vừa rồi không nên, lạnh lùng như vậy đối với bảo bối cháu. Về sau trừ bỏ không cho bảo bối cháu cắm vào cô huyệt dâm. Khác. Cái khác đều cho ngươi ngoạn. Muốn mỗi ngày đều làm bảo bối cháu liếm. Liếm cô tất chân tao chân, còn có huyệt dâm tiện mông. Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm thở gấp, từng đợt mãnh liệt tiếng rên rỉ vang lên. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa tiếng kêu dâm đãng, Ngụy Ương mở to hai mắt, này vẫn là ban ngày kia rụt rè cao quý, đoan trang tài trí hoàng gia phi tử sao. Cư nhiên như thế dâm lãng. Cô người thật thông minh. Tự nhiên còn có thể suy một ra ba rồi. Ngụy Ương cười hắc hắc. Ngươi, Ngươi câm miệng. Nàng xấu hổ vô cùng nói, lại nhỏ tiếng rên rỉ, e hèm. Ngươi muốn vẫn là như vậy. Kia cô về sau. Không bao giờ nữa cho ngươi. Ăn phía dưới, cũng không cho ngươi ăn tất chân. Cho ngươi một người nằm mơ đi thôi. Cô không nên tức giận nha. Ngụy Ương cười nói, thân hình ghé vào Ngụy Lẫm Hoa trên người, dùng ngạo nghễ vểnh lên con cặc dán sát vào Ngụy Lẫm Hoa hoa cúc phía trên. Hắn lập tức cảm giác được hoa cúc thượng truyền đến một cỗ nóng bỏng nhiệt lượng, phía trên tràn ra mật dịch hoàn toàn bọc lại quy đầu. Nói cách khác, cháu về sau có thể tùy thời đi cô huyệt dâm, tao hoa cúc, còn có tao chân. Hừ, không cho ăn. Ngụy Lẫm Hoa hờn dỗi một tiếng, dùng sức vặn vẹo to mọng mông lớn, giống như căn kia đại con cặc chính là nhẹ nhàng dán tại hoa cúc phía trên cũng không thể làm nàng xoa dịu bên trong thân thể dâm dục. Còn nghĩ càng nhiều, còn nghĩ càng sâu, còn nghĩ dùng lực hơn. Không cho ăn, có thể không phải do ngươi, đến lúc đó cháu trực tiếp tiến vào cô to mọng mông lớn phía trên, há mồm liền liếm. Nhìn cô có thể hay không nhịn. Hừ, ngươi nếu không sợ mất mặt, liền liếm tốt lắm. Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nói, dài rộng mông ma sát lực độ càng lúc càng lớn. Hắc hắc, nếu như là tại Hoàng đế Triệu Nguyên Kha bên người, cháu trốn ở cô váy phía dưới, sau đó cô một bên cùng Triệu Nguyên Kha nói chuyện, cháu một bên đem cô huyệt dâm ăn vào trong miệng, khi đó, cô huyệt dâm chảy xuôi dâm thủy nhất định càng nhiều, mạnh hơn a. Ngụy Ương nói làm Ngụy Lẫm Hoa cả người run run, não bộ không khỏi nghĩ đến đó một màn quang minh điện phía trên, chính mình mặc lấy rầm rộ cung trang bổ xa. Đắp lại toàn bộ thân hình, cháu trốn ở chính mình hai chân phía dưới, tùy ý cháu há mồm đem lỗ thịt của mình ăn vào trong miệng, Triệu Nguyên Kha một chút cũng không phát hiện được, mà mình cũng tại kiềm chế bên trong thân thể nhục dục, hơn nữa thỉnh thoảng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác lỗ thịt đột nhiên trương lớn hơn, cỗ kia mãnh liệt kích thích làm dục vọng của nàng lại lần nữa nhảy lên tới một loại cực hạn. Vi phạm đạo đức không chỉ kích thích cũng không có bị ném rơi, ngược lại bị Ngụy Lẫm Hoa hết sức giữ lại. Giống như tại loại này vi phạm đạo đức kích thích phía dưới, dâm dục càng thêm mãnh liệt. Ô, ngươi hỗn đản. Nếu như bị bệ hạ đã biết, ngươi nhất định phải chết. Chương 49, từ phía sau tiến vào cao trào. Chết cũng chết tại cô vai phía dưới, cháu không oán không hối. Ô, e hèm, không muốn tải, nói. Cô theo ngươi, còn không được sao. Nhưng ngươi đừng nghĩ tại trước mặt bệ hạ nhục nhã cô. Ngụy Lẫm Hoa rất nhanh rên rỉ, môi hồng trung đã chảy ra mảng lớn nước bọt. Nói hạ chi ý, nàng có thể cấp Ngụy Ương ăn huyệt dâm tao chân tao hoa cúc, cùng với thân thể toàn bộ có thể liếm láp địa phương, nhưng tuyệt đối không thể tại Hoàng đế Triệu Nguyên Kha trước mặt làm loại chuyện này. Đây là tình thú, cô. Về sau cháu cùng cô tại cùng một chỗ, phải nhiều khai phá một chút cùng loại tình thú. Nghĩ vẫn là rất kích thích, tại Triệu Nguyên Kha trước mặt, trốn ở Hoàng phi Ngụy Lẫm Hoa váy phía dưới, dùng đầu lưỡi làm Hoàng phi đạt đến cực hạn phun chiều, ta nghĩ, cô vậy cũng thực mong chờ loại kích thích này a. Ngụy Ương hì hì cười nói. Ô hừ, a hát a, ân a, nhà y, ha, ta, ta a, nga ô, nhà ách, ta ha, ta ân. Ngụy Lẫm Hoa lúc này bị kích thích đã miệng không thể nói, chỉ còn lại có mãnh liệt khoái cảm. Cùng kia vi phạm đạo đức không chỉ dục vọng. Được rồi, nhìn đến cô huyệt dâm đã không thể đang tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Cháu liền cố mà làm lè lưỡi đặt ở cô tao hoa cúc bên trong a. Bất quá, cô muốn chính mình động, cháu cũng không có khả năng chủ động liếm, có thể xoa dịu cô bao nhiêu dâm đãng dục vọng, liền nhìn cô biểu hiện của mình. Ngụy Ương nói, theo sau hai chân hướng về mặt sau lui một chút, nhìn to mọng mông lớn khâu giữa dòng chảy mật dịch. Lè lưỡi chui vào khe đít bên trong. Ngụy Lẫm Hoa bị dạy dỗ mất đi lý trí, đương Ngụy Ương đầu lưỡi dán sát vào tràn đầy mật dịch hoa cúc thời điểm Ngụy Lẫm Hoa cảm giác hoa cúc nội truyền đến mãnh liệt khoái cảm, trong miệng nhịn không được nha một tiếng dâm đãng kêu la đi ra. Có thể Ngụy Ương đầu lưỡi đưa ra đến, nhưng thủy chung bất động, bất đắc dĩ, Ngụy Lẫm Hoa hai tay chống lấy giường lớn, đem to mọng mông khâu tại Ngụy Ương lưỡi đầu trên dưới hoạt động. Nàng ngực treo hai khỏa to mọng vú. Cũng rất nhanh hoảng chuyển động. E hèm, ô a, e a, ta, ta hát a, hử ân. Ừ, hô ô, ta ô, ha, nhà ân, e hèm. Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm rên rỉ, trên đầu tóc dài màu đen hoàn toàn rải rác tại não phía dưới, một đôi to mọng mông lớn rất nhanh lay động, hơn nữa không ngừng đem chính mình khe đít hoa cúc dùng sức đặt ở Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên. Ngụy Ương đột nhiên cảm giác cô hoa cúc mở ra một điểm, sau đó lại đem đầu lưỡi của mình hút vào. Đường đầu lưỡi bị hút vào hoa cúc thời điểm kia tràn đầy mật dịch mê người hoa cúc nội truyền đến một cỗ mãnh liệt co rút nhanh cảm giác, Ngụy Ương đầu lưỡi lập tức bị kẹp lấy, hơn nữa có một cỗ mãnh liệt hấp lực, đem đầu lưỡi hướng đến hoa cúc càng sâu chỗ hút đi. Tốt, tốt tao cô. Ngụy Ương trong lòng chấn động vô cùng, lỗ thịt bên trong có đặc thù hấp lực, này tuy rằng cũng là thế gian ít có thể hoa cúc có như vậy hấp lực, Ngụy Ương nghe cũng chưa từng nghe thấy. Bởi vậy có thể thấy được, cô Ngụy Lẫm Hoa là một cái loại nào tao mị nữ nhân. Bề ngoài đoan trang hiền thục, bên trong dâm đãng. Chết, cháu, mau, nhanh chút ngậm, dùng miệng ngậm. Cô muốn không nhịn được. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nói, hoa cúc nội sinh ra một cỗ mãnh liệt co rút nhanh, theo sau từng dòng lớn mật dịch theo hoa cúc nội hướng về bên ngoài thẩm thấu. Nghe được lời này, Ngụy Ương đầu tiên là nâng lên ba ngón tay, trực tiếp cắm vào Ngụy Lẫm Hoa khe đít phía dưới huyệt dâm bên trong. Ba ngón tay tiến vào co rút nhanh lỗ lồn, truyền đến từng cổ ướt át dịch nóng, theo sau hắn há hốc mồm, một phen ngậm Ngụy Lẫm Hoa dâm đãng hoa cúc, đem toàn bộ hoa cúc hoàn toàn ăn vào trong miệng. Hoa cúc nội cũng không có mùi là lạ, có chính là làm người ta thần hồn kịch chấn mùi thơm, còn có một cổ ngọt ngào chất lỏng. Ô a, e hèm, a a, ha nha, a ô, a ân. Ách ách, Ngụy Lẫm Hoa cuối cùng không tiếp tục chịu đựng được, mồm to rên rỉ đồng thời, cảm giác bụng nội nhiệt lưu hóa thành hai cổ, một cổ lượng lớn nhất, hướng về hoa cúc nội vọt tới, một cổ khác lượng ít hơn, hướng về tử cung nội vọt tới. Chớp mắt, xì, lưỡng đạo mãnh liệt phun ra âm thanh lên, Ngụy Lẫm Hoa hoa cúc cùng lỗ thịt đồng thời phun ra đại lượng dâm dịch. Tử cung nội phun ra dâm dịch đem Ngụy Ương bàn tay hoàn toàn bao trùm. Hơn nữa có đại lượng dâm dịch bắn tung tóe đến giường phía trên giường hoàn toàn ướt đẫm. Mà hoa cúc nội phun ra mật dịch, hoàn toàn xông vào Ngụy Ương trong miệng, tại một chớp mắt kia, Ngụy Ương cảm giác được Ngụy Lẫm Hoa hoa cúc hung hăng co rút nhanh, kẹp chặt đầu lưỡi của hắn đều có một chút tê dại. Sau đó trong miệng căng đầy, đổ đầy dâm dịch. Hô, a, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra một đạo cực hạn rên rỉ, tại đây một chớp mắt, đạt được đến cực hạn cao trào. Ngụy Ương vừa mới rút ra đầu lưỡi, môi rời đi Ngụy Lẫm Hoa hoa cúc, lại phát hiện Ngụy Lẫm Hoa hoa cúc trung vẫn ở chỗ cũ phun ra trong suốt mật dịch, mà mật dịch bên trong còn xen lẫn trong suốt thủy triều, phun ra hắn đầy mặt đều là chất lỏng. Khụ khụ, hắn nhịn không được ho khan hai tiếng, cô lỗ hai tiếng đem trong miệng dâm dịch toàn bộ ăn xuống dưới, lúc này mới cảm giác thoải mái rất nhiều. Ha, ta, Ngụy Lẫm Hoa đã sụi lơ tại giường phía trên. To lớn vú ép ở trên giường hoàn toàn biết xuống dưới, thân hình không ngừng rung động, hạ thân hoa cúc tốt đẹp huyệt nội cũng đang nhẹ nhàng rung động, hơn nữa còn có mật dịch chảy ra. Nàng màu mỡ mông lớn nhẹ nhàng phập phồng, cùng với hô hấp dồn dập, run. Ngụy Ương hô hấp cũng cuối cùng thông thuận, vừa rồi thiếu chút nữa bị cô mông lớn cấp buồn chết. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt mê ly, thở gấp đồng thời đưa ra lưỡi thơm tại bên cạnh hơn nửa môi phía trên nhẹ nhàng đảo qua. Theo sau lưỡi thơm lại xẹt qua hai bên khóe miệng, đem sở hữu nước miếng toàn bộ liếm vào trong miệng nuốt vào. Một màn này dâm uế vô cùng, đạt tới cực độ cao trào Ngụy Lẫm Hoa, đã hoàn toàn sụi lơ rồi, toàn bộ gò má bị màu đen mái tóc đắp lại. Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa hô hấp cuối cùng thong thả xuống, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Ngụy Ương đầy mặt đều là màu trắng dâm dịch thời điểm sắc mặt đỏ bừng đến cực hạn. Ương, ngươi không sao chứ? Ngụy Lẫm Hoa thẹn thùng hỏi một câu. Hô! Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên hai má còn lưu lại trong suốt mật dịch. Ngụy Ương ghé vào Ngụy Lẫm Hoa trên người, đem mặt gò má đặt ở Ngụy Lẫm Hoa trước mắt. Cô, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đem cháu buồn chết, mông quá lớn, làm cháu đều không thể hô hấp. Ngụy Ương cười nói. Hừ, buồn chết ngươi tốt nhất, cho ngươi lần sau còn dám khi dễ cô. Ngụy Lẫm Hoa hờn dỗi một tiếng nói. Bất quá cô vừa rồi thoải mái sao? Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngụy Lẫm Hoa trở về chỗ cũ vừa rồi kia mỹ diệu một màn, cảm giác so với cháu con cặc cắm vào còn muốn mỹ diệu. Hừ, Ngụy Lẫm Hoa không trả lời, nhưng nhìn nàng lúc này biểu cảm cũng biết, nếu như không đẹp diệu lời nói, lại sao phun ra mãnh liệt như vậy, số lượng như vậy mật dịch, hơn nữa còn là song huyệt bắn một lượt. Loại cảnh tượng này cũng không thấy nhiều, cho dù là sư tôn Phượng Ngạo Tiên, cũng chưa từng xuất hiện như vậy mãnh liệt phun chiều. Cháu trên mặt bị ngài phun ra nhiều như vậy tao dâm dịch, cô chẳng lẽ không bang cháu dọn dẹp một chút sao? Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Cô dùng sườn xám lau cho ngươi lau. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ bừng, lập tức chuẩn bị dùng mặc trên người sườn xám chuẩn bị lau đi chính mình hoa cúc trung phun ra tại Ngụy Ương trên mặt tinh dịch. Bất quá Ngụy Ương lại ngăn trở nàng không hứa cô dùng quần áo lau, cháu muốn cô đầu lưỡi liếm sạch sẽ. Hừ, người nghĩ hay quá nhỉ. Ngụy Lẫm Hoa hờn dỗi một tiếng, phiết quá không đi nhìn hắn. Nhanh chút, bằng không đợi sau khi cháu muốn đem ngươi huyệt dâm địt một vạn hạ. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run, mỹ huyệt trung lại là một cỗ dâm dịch chảy xuôi đi ra. Nàng hạ thân vị trí giường lớn phía trên hoàn toàn bị dâm dịch thấm ướt. Ngươi, Ngụy Lẫm Hoa đành phải ngẩng đầu, đưa ra lưỡi thơm tại Ngụy Ương hai má phía trên liếm. Đỏ tươi cái lưỡi truyền đến nhàn nhạt hương vị, theo Ngụy Ương chán vị trí bắt đầu liếm láp, mỗi một chỗ đều liếm láp vài lần, đem phía trên tinh dịch hoàn toàn thanh lý sạch sẽ sau đó, mới chuyển đến tiếp theo chỗ. Liếm liếm, nàng lưỡi thơm dần dần đi đến Ngụy Ương môi phía trên, ngay tại nàng vừa muốn liếm láp môi thượng tinh dịch thời điểm lại phát hiện Ngụy Ương đầu lưỡi đột nhiên duỗi đi ra, chiếu vào nàng cái lưỡi nhẹ nhàng một quyển, theo sau Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm bị cuốn vào Ngụy Ương trong miệng. Ô ô, không muốn, không muốn, cô đầu lưỡi đều nhanh muốn, tê dại. Ngụy Ương không có chú ý Ngụy Lẫm Hoa kháng cự, từng ngụm ăn Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm, lại nhẹ nhàng ngăn cản cổ của nàng, đem môi dán thật chặt ở tại Ngụy Lẫm Hoa môi hồng phía trên. Bú, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi quấn quýt, nước miếng lẫn nhau độ nhập đối phương trong miệng, Ngụy Lẫm Hoa cũng ở đây tân nhất luôn lưỡi hôn phía dưới dần dần bị lạc. Tối nay nàng lần thứ nhất phát hiện, dục vọng của mình là như vậy thâm trầm, tính là cao trào nhiều lần như vậy, đương Ngụy Ương đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi mình thời điểm như trước sinh ra dục vọng. Chưa thỏa mãn dục vọng như vậy, không muốn. Ngụy Ương hừ hừ nói, híp lấy mắt thấy nàng dần dần mê ly ánh mắt, cô ngươi không phải là thích nhất cùng cháu lưỡi hôn sao, cô ngươi đầu kia hương diễm, trắng mịn, lửa nóng dâm tao cái lưỡi, không phải là hận không thể đem cháu đầu lưỡi cả đêm bỏ vào trong miệng mút lấy sao? Đâu, nào có, ngươi nói lung tung. Ngụy Lẫm Hoa đứt quãng nói, nhưng lại chủ động dùng lưỡi thơm quấn lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, kia linh hoạt non mềm lưỡi thơm, tại Ngụy Ương đầu lưỡi thượng rất nhanh quấy, sau đó lại đang Ngụy Ương mồm miệng cao thấp ngạc sở hữu địa phương liếm láp một lần, đem nước miếng của hắn hoàn toàn quấn vào chính mình trong miệng nuốt vào. Hắc hắc, còn nói không có, cô ngươi nhìn chính mình, lúc này nào có hoàng phi bộ dạng, hoàn toàn chính là dâm đãng thục phụ. Không, không muốn nhục nhã cô. Cô tại cho ngươi ăn đầu lưỡi, liền, hãy bỏ qua cô a. Ngụy Lẫm Hoa nũng nịu rên gì nói, tuy rằng kháng cự Ngụy Ương tao nói, có thể mỗi khi hắn dùng tao nói để hình dung chính mình thời điểm bên trong thân thể liền sinh ra một cỗ mãnh liệt dục vọng. Hắc, ngược lại thực hưởng thụ, cũng khó trách, bằng không lời nói, cô vừa rồi làm sao có khả năng như vậy chủ động muốn cho cháu ăn ngươi tao hoa cúc. Bất quá cô tao hoa cúc ngược lại rất thơm, thủy cũng nhiều, ăn thật là thoải mái. Ngươi nói bậy. Còn không phải là vì cho ngươi sớm một chút kết thúc. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa đã hoàn toàn không có phía trước như vậy lãnh như băng xương bộ dạng. Tốt lắm, không liếm, làm điểm những công trình khác a. Ngụy Ương nói, theo sau chủ động đem miệng đóng lại. Ngụy Lẫm Hoa chưa thỏa mãn rút về lưỡi thơm, lại hừ một tiếng, phiết quá không nhìn hắn. Đêm nay đã xong, toàn bộ đều kết thúc. Ngụy Lẫm Hoa thở phì phì nói. Ta còn không có bắn đâu cô. Ngụy Ương mặt dán vào Ngụy Lẫm Hoa khuôn mặt, ha ra một ngụm nhiệt khí nói. Ai quản ngươi? Cô chỉ lo chính mình thích, không để ý tới cháu thích không thích. Phía trước không phải là cho ngươi đã làm mấy lần, còn muốn cầu nhiều như vậy. Nếu tại dưới làm đi, cô ngày mai liền không đứng dậy nổi. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói. Phía trước không phải đã nói rồi sao, một lần cuối cùng. Làm cháu một lần cuối cùng xuất tinh, tối nay liền hoàn toàn kết thúc. Kia cô dùng tất chân làm cho ngươi đi ra. Ngươi không muốn tại làm cô làm loại chuyện đó. Ngụy Lẫm Hoa phiết qua đến nhìn Ngụy Ương, lại phát hiện Ngụy Ương trong mắt lửa nóng một mảnh, cỗ kia tình dục dường như muốn nhập vào cơ thể mà ra. Không được, cô tất chân tuy rằng mỹ, nhưng không thể đem cháu làm ra đến, tựa như cô phía trước dùng tất đen chân đẹp cấp cháu chân dao, lâu như vậy đều không có bắn ra. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, kia một cái cuối cùng từ phía sau tiến vào hạng mục còn không có làm, Ngụy Ương há có thể từ bỏ ý đồ. Chỉ cần muốn dùng chó mẹ từ phía sau tiến vào phương thức, đem cô địch ra cuộc đời này đến nay mãnh liệt nhất cao trào. Như vậy nói, nhìn nàng về sau đến có thể hay không dễ dàng rời đi chính mình. Kia cô dùng miệng làm cho ngươi. Không thể tại làm phía dưới, cô sẽ chịu không nổi. Ngụy Lẫm Hoa đứt quãng nói, gặp Ngụy Ương không nói lời nào, ánh mắt một mảnh dãy giụa. Hoặc là nói, cô dùng ngực, cho ngươi. Nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Ngụy Ương cắt đứt. Không được, trừ bỏ cô huyệt dâm ở ngoài, khác đều không được. Thối, ngươi như vậy nói, cô thật phải tức giận. Thật tốt, kia cháu đổi lại từ, chỉ có cô huyệt dâm, mới có thể làm cho cháu bắn ra. Này cũng không phải là cái gì tốt từ. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói. Ngụy Ương trực tiếp ôm lên Ngụy Lẫm Hoa, nàng kiều run rẩy một tiếng, muốn thoát khỏi Ngụy Ương ôm, nhưng lại cả người không còn chút sức nào, chỉ có thể mặc cho từ hắn ôm lấy chính mình. Cô, vẫn là hướng phía trước như vậy, quỳ ở trên giường, đem mông lớn kiều lên. Cháu cam đoan, đây là một lần cuối cùng. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng thở dài, nàng không thể phản kháng, vì thế dùng dãy dụ ánh mắt nhìn Ngụy Ương. Thật, là một lần cuối cùng. Nàng hình như không quá tin tưởng. Một lần cuối cùng. Ngụy Ương gật đầu. Thôi, tối nay cô cũng bị ngươi giằng co nhiều lần như vậy, liền lại cho ngươi ép buộc một lần a. Sau này không có cô cho phép, ngươi không thể đụng vào cô, càng không thể đem vật kia cường cắm đến cô kia, chỗ đó mặt. Ngụy Lẫm Hoa có chút xấu hổ thẹn nói. Không thành vấn đề, cô huyệt dâm tuy rằng lại hương lại mỹ, nhưng cháu định không có khả năng đang bức bách cô. Ngụy Ương cười nói, nhưng trong lòng nghĩ, cô a, về sau ngươi nhưng đừng đi cầu ta địch ngươi. Ngụy Lẫm Hoa dùng ngập nước mắt to nhìn chòng chọc hắn nửa ngày, theo sau mới ngoan ngoãn ghé vào trên giường, hai tay chống đỡ, thân hình thành chó mẹ tư thế, mông lớn nhếch lên cao, mỹ huyệt hoàn toàn lộ đi ra, phía trên khắp nơi màu trắng dâm dịch. Nhìn Ngụy Lẫm Hoa một lần nữa bày xong phía trước như vậy tư thế, Ngụy Ương trong lòng một trận lửa nóng, theo sau rất nhanh di chuyển đến Ngụy Lẫm Hoa phía sau, hai chân quỳ ở trên giường, đem kiên đĩnh con cặc theo Ngụy Lẫm Hoa hoa cúc thượng nhẹ nhàng đào qua. Ân a. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, theo sau hoa cúc thượng truyền đến một trận co rút nhanh cảm giác, màu mỡ mông cũng không cấm hơi hơi run rẩy. Ngụy Ương cũng không có thứ nhất thời cắm vào Ngụy Lẫm Hoa mỹ huyệt, mà là dùng con cặc tại nàng khe đít hoa cúc cùng với phía dưới mỹ huyệt phía trên, tới lui lui quét nhiều lần, đợi cho con cặc thượng đã che kín dâm tao xương trắng sau đó, Ngụy Ương mới nhẹ nhàng hạ thấp thân hình, lè lưỡi theo mông tối phía trên bắt đầu liếm. Màu da mở đương tất chân bọc lại nàng màu mỡ bờ mông, khe đít cùng âm hộ hoàn toàn bại lộ đi ra, màu hồng ren một bên dây buộc tình thú quần lót rõ ràng có thể thấy được, phía trên đã hoàn toàn ướt đẫm. Ô hừ! Cùng với Ngụy Ương đầu lưỡi liếm láp, Ngụy Lẫm Hoa che miệng lại, kiềm chế rên rỉ, hơn nữa bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo mông, giống như chịu đựng không được này lửa nóng đầu lưỡi liếm láp kích thích. Tùy theo Ngụy Ương đầu lưỡi liếm láp, Ngụy Lẫm Hoa giống như chó mẹ giống như bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư khởi mông lớn. Liền nàng mình cũng không nghĩ đến, trải qua hơn thứ cao trào sau đó, hiện tại dưới đã ý thức tạo thành đong dưa mông hành vi. Điều này thật sự là một kiện khó có thể mở miệng sự tình. Bất quá cũng may đây cũng chỉ là một lần cuối cùng, qua đêm nay, nàng có thể chạy ra sinh thiên. Có thể nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình tầng sâu thứ nội tâm chẳng phải là nghĩ như vậy, thể nghiệm như vậy làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng cao trào. Chính mình thật có thể đủ tiếp tục áp chế bên trong thân thể dục vọng sao? Có lẽ đúng là Ngụy Ương đã nói, chính mình trời sinh chính là cái chưa thỏa mãn dục vọng, trong xương cốt dâm tao nữ nhân. Nhanh chút, làm kết thúc thúc, cô buồn ngủ. Ngụy Lẫm Hoa nói, cô thật đúng là đói khát khó nhịn, liền như vậy không nhịn được. Ta chỉ là muốn mau chóng kết thúc. Tại đây vậy nhục nhã cô, về sau đừng nghĩ chạm vào cô. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt thẹn thùng phun nhiệt khí. Nói cách khác, cháu về sau còn có cơ hội chạm vào cô. Chương 50, giao chỉ lãng uyển. Ngụy Ương đem mặt gò má nâng, khóe miệng, mũi, cùng với trên mặt đều dính đầy dinh dính dâm dịch. Không có cơ hội. Ngụy Lẫm Hoa nói thẳng nói, về sau cô không bao giờ nữa sẽ cùng ngươi ngủ tại cùng một chỗ. Được rồi, nếu về sau không cơ hội, kia cháu đêm nay liền đem cô địch đến muốn ngừng mà không được. Làm cô cả đời đều có khả năng trở về chỗ cũ tối nay tuyệt vời. Sau khi nói xong, Ngụy Ương nắm lấy thô to con cặc, nhẹ nhàng chống đỡ Ngụy Lẫm Hoa ướt sũng mỹ huyệt. Vừa mới tiếp xúc, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều liền truyền đến mãnh liệt run rẩy, mỹ huyệt miệng bắt đầu một lần nữa chảy ra mật dịch. Xì một tiếng, Ngụy Ương thô to con cặc cuối cùng một lần nữa tiến vào này quen thuộc mà mỹ diệu khu vực. E hèm, nhẹ, nhẹ chút. Ngụy Lẫm Hoa thở gấp một tiếng, lại kinh ngạc cháu lúc này con cặc kiên đĩnh lại không có chút nào yếu bớt, vẫn là như vậy thô to, trực tiếp đem âm hộ chất đầy. Ngụy Ương bụng hút một cái, theo sau dùng sức thúc một cái. Xì, cắm vào âm thanh lại lần nữa truyền đến, lúc này đây, Ngụy Ương con cặc thắng đến hoa tâm, làm Ngụy Lẫm Hoa che miệng lại tay nhỏ cũng không cấm run run, theo sau liên tục rên rỉ. A, e hèm. Cô, nhìn cháu dùng địch âm hộ 18 thức, làm cô phi thăng. Ngụy Ương đột nhiên nói, theo sau song tay đè chặt Ngụy Lẫm Hoa bị màu da mở đương tất chân bọc lại mông đẹp, dùng sức quất cắm. Xì, xì, xì. Mỗi một lần quất cắm đều đầm mãnh liệt, mỗi một lần quy đầu đều hoàn toàn đánh vào hoa tâm chỗ sâu, kia từng cổ nóng bỏng tường thịt, cũng tùy theo con cặc quất cắm mà rung rung lên. Ha, ô ô, ê a, ân a, e hèm. A ô, nhẹ, nhẹ chút, ừ. Không muốn như vậy, đại, đại lực. Cô sẽ chịu không nổi. Ngụy Lẫm Hoa một bên rên rỉ, trong miệng một bên phun mùi thơm. Chín cạn một sâu đã là đi qua thức rồi. Bây giờ là thương gia như rồng, trực đảo hoàng long. Ngụy Ương cười ha ha một tiếng, không quan tâm dùng sức địch Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm. Mỗi lần quất cùng cắm vào ở giữa, đều có thể mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, bất quá một lát, Ngụy Ương bụng cũng đã bị dâm thủy bắn tung tóe ướt đẫm. Cô, tối nay ngươi cao trào nhiều lần như vậy, không nghĩ đến bên trong mỹ huyệt còn có nhiều như vậy dâm thủy, thật sự là thủy tố nữ nhân. E hèm, ha ha. Không, không cần nói lời thô tục. Mau, nhanh chút làm ra, cô muốn, cần nghỉ ngơi. Nhanh chút làm ra đến. Nào có dễ dàng như vậy, không đem ngươi địch đến mãnh liệt nhất cao trào, sau này ngươi lại sao hướng cháu thần phục. Ngụy Ương không có chú ý Ngụy Lẫm Hoa, vừa kéo nhất cắm vào ở giữa như trước mãnh liệt. Ngụy Lẫm Hoa thân hình không ngừng trước sau đong đưa, tại đây cổ mãnh liệt quất cắm phía dưới, ngực to mỏng vú sữa treo ở trước ngực. Điên cuồng vung vẩy. Mặt nàng đã nhỏ giọt rơi đổ mồ hôi, khoái hoạt đến phun hương nộn cái lưỡi, cùng với từng đợt quất cắm, đầu lưỡi thượng trượt xuống nước miếng. Ô hừ, ha ha, quá, quá nhanh. A a, ân a, hừ a, ô ô. Ba ba ba. Ngụy Ương bụng không ngừng đánh vào Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ mông phía trên, chạm đến siêu mỏng màu da tất chân thượng trắng mịn, tăng cường này cỗ dục vọng. Cứ như vậy địch dòng dã một nén nhang thời gian, Ngụy Lẫm Hoa lại phát hiện cháu như trước không có xuất tinh dấu hiệu, vì thế không khỏi ổn định lay động thân thể yêu kiều, ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người ánh mắt đối diện, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt trốn tránh, vừa thẹn thẹn thấp phía dưới đầu, thầm mắng chính mình không biết như vậy xấu hổ, cao trào vài lần sau đó, cư nhiên vẫn có thể sinh ra như vậy dục vọng mãnh liệt. Gặp Ngụy Lẫm Hoa một lần nữa cúi đầu xuống lô. Ngụy Ương lại đem nửa người trên đặt ở Ngụy Lẫm Hoa lưng, đồng thời đưa ra hai tay, cầm kia hai khỏa chính đang điên cuồng vung vẩy to lớn vú lớn. Đáng tiếc cô vú không có sữa, bằng không nói cháu vẫn có thể ăn vài miếng. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, hai tay chỉ có thể cầm chặt vú một phần nhỏ, tại phía trên xoa bóp, vuốt ve, chèn ép, nhất là kia hai khỏa ngạo nghễ vỉnh lên màu hồng phấn đầu vú, tại Ngụy Ương hai tay trêu đùa phía dưới, đã chảy ra đổ mồ hôi. E hèm. A ân, a ích, tốt, tốt chướng. Ngụy Lẫm Hoa mồm to thở gấp, không biết là lỗ lồn tốt chướng, vẫn là vú tốt chướng. Ngụy Ương trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là cô vú có sữa lời nói, hẳn là càng thêm kích thích. Có thể hắn đột nhiên lại nghĩ đến, âm dương trường sinh pháp nếu có thể có thôi tình hiệu quả, cũng có thể nâng cao song phương tu vi, như vậy là không thể có thúc sữa hiệu quả đâu này. Xem ra sau này tốt tốt nghiên cứu một phen. Nghĩ vậy, Ngụy Ương quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, Ngụy Lẫm Hoa rên gì cũng dần dần lớn lên, cỗ kia mãnh liệt dục vọng nàng là áp chế không nổi, chỉ có thể thả ra miệng, không ngừng rên gì. Xì. Ba ba ba. Quất cắm lỗ thịt âm thanh cùng bụng đánh vào mông bự âm thanh đan vào tại cùng một chỗ, lại tăng thêm Ngụy Lẫm Hoa kia dâm đãng tiếng rên gì, tạo thành tuyệt diệu chương nhạc. Như vậy quất cắm lại liên tục một nén nhang thời gian, Ngụy Lẫm Hoa tiếng rên gì liền chưa từng đình chỉ. Đúng lúc này, nàng cảm giác hoa tâm bị một cỗ so với trước càng thêm mãnh liệt liên tục đụng phải mấy mươi lần, nhịn không được mồm to rên gì, đồng thời từ cung chỗ sâu chớp mắt co lại. Ô ô, a e a, e hèm, a hát a, ân ân ân, ha ha, nha, ba ba ba. Bụng vỗ mông bự âm thanh hợp thành xuyến, chớp mắt, Ngụy Lẫm Hoa rơi vào cực hạn cao trào, từ cung chỗ sâu phun ra dâm lãng như nóng bỏng sóng biển, toàn bộ đánh tại Ngụy Ương quy đầu bên trên. Nàng phát hiện Ngụy Ương cũng muốn xuất tinh, vì thế lớn tiếng thở gấp nói. Ô ô ân, a hát a, không muốn, không muốn bắn vào, a hừ. Hội, ô ân, mang thai, ân a, ô ô, a. Một đảo cuối cùng rên rỉ kéo dài rất lâu, đợi cho rên rỉ rơi xuống, Ngụy Ương con cặc trung đột nhiên phun ra nóng bỏng tinh dịch, va chạm ở tại Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu hoa tâm. Đương Ngụy Ương tinh dịch phun ra tại Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu chớp mắt, nàng rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể truyền đến một cỗ mãnh liệt nhiệt lượng, làm nàng kinh ngạc chính là, cỗ kia nhiệt lượng cư nhiên hóa thành thuần hậu pháp lực, hướng về tứ chi bách hài dạo chơi đi qua. Nàng tuy là hoàng đế phi tử, nhưng thân là Bắc Quốc kiếm thánh thân muội muội, tự nhiên cũng tu luyện các loại tiên pháp. Mấy năm nay đến, cảnh giới của nàng cũng chỉ là chân nhân cảnh vừa mới độ tiểu học tam tai. Khoảng cách kia năm thứ ba đại học tai còn rất kém xa. Có thể khoảnh khắc này, Ngụy Lẫm Hoa lại cảm giác, bên trong thân thể tu vi tăng vọt rất nhiều, đã sắp đạt tới sơ thiện. Này, chính là âm dương trường sinh pháp tác dụng nha. Sao lại mãnh liệt như vậy hiệu quả? Mấy năm này chính mình tu vì căn bản không có bất kỳ cái gì tinh tiến, vốn là cho rằng chấm dứt, nhưng là lúc này đây cư nhiên đem của ta tu vi đẩy lên tiếp cận sơ thiện cảnh giới. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng khiếp sợ nghĩ đến, cảm giác thực sự quá thần kỳ, thiên hạ ở giữa song tu pháp môn, có như vậy thần kỳ sao? Có loại này cảm nhận không chỉ là Ngụy Lẫm Hoa một người, Ngụy Ương tại xuất tinh hoàn thành, cùng Ngụy Lẫm Hoa dâm dịch đan vào tại cùng một chỗ chớp mắt, đồng thời cảm giác được bên trong thân thể mạnh thêm thật hơi thở, như rít gào dòng nước giống như, xông về thân thể các nơi. Lần này cùng Ngụy Lẫm Hoa song tu, đạt được tu vi tăng trưởng hầu như không thua ở cùng sư tôn song tu thu hoạch được tu vi. Linh đài cảnh tu vi càng sâu, đột phá chân nhân cảnh cơ hội lại càng lớn, bởi vì phải thông qua đặc thù pháp môn, đem thật hơi thở hóa thành pháp lực càng nhiều, thực lực càng mạnh. Ngụy Ương cũng không chuẩn bị nhanh như vậy liền tiến hành thật hơi thở chuyển hóa, bây giờ là đặt nền móng thời điểm cố hết khả năng tại linh đài cảnh dừng lại thêm một thời gian, đợi thật hơi thở tích góp từng tí một đến rất cao lượng. Mới đưa tay đột phá. Ha! Ngụy Lẫm Hoa phun ra một ngụm nhiệt khí, cảm giác thân hình tê dại vô cùng, vừa rồi một chớp mắt kia cao trào, giống như làm nàng tiến vào linh nhục kích thích cực hạn, thậm chí là thông qua cuối cùng phương pháp song tu đạt được pháp lực, tại dạo chơi đến tứ chi bách hài thời điểm cũng đồng dạng sinh ra vui sướng tràn trề khoái cảm. Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân hình ghé vào Ngụy Lẫm Hoa lưng, tại đây thứ xuất tinh sau đó, hạ thân con cặc mới thong thả mềm xuống. Lần này hạ thân mềm xuống, chứng minh rồi lần này song tu kết thúc. Ngụy Ương cũng cuối cùng thở phào một hơi, lần này cùng cô ở giữa phát sinh sự tình, mặc dù nói là song tu, nhưng cũng là vì thỏa mãn cái kia đáy lòng nhiệt dục. Từ phía trước cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên đã xảy ra nhục dục quan hệ sau đó, hắn sẽ không khi ảo tưởng cùng mẫu thân mình ở giữa mây mưa thất thường. Nhưng đối phương tính là từ nhỏ liền từ bỏ chính mình, dù sao cũng là chính mình mẹ ruột, tưởng tượng về tưởng tượng. Hắn cũng không cho rằng chính mình có một ngày thật có thể có được mẫu thân của mình. Cô, trải nghiệm đã tới chưa? Ngụy Ương thật sâu thở dốc vài hớp, theo sau nhìn Ngụy Lẫm Hoa nói. Hồ, nói nhăng gì đấy, cô chính là, vì giúp ngươi mà thôi. Ngụy Lẫm Hoa nằm sấp tại giường lớn phía trên hừ hừ nói, thân hình vẫn ở chỗ cũ run, tùy ý Ngụy Ương ôm lấy thân thể của nàng, to lớn cặp vú cũng bị Ngụy Ương hai tay cầm chặt, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi nói cái gì đó cô? Ngụy Ương ha ha cười nói, cháu hỏi ngươi chính là, lần này song tu, cô vậy cũng tăng lên không ít tu vi à. Ngụy Lẫm Hoa nói làm Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ bừng vô cùng, không nghĩ tới cháu hỏi chính là cái này. Bất quá kinh Ngụy Ương một nhắc nhở như vậy, nàng mới lập tức phản ứng, quả thật như hắn đang nói, lần này cháu tại tử cung của mình hoa tâm xuất tinh sau đó, chính mình tu vi cư nhiên tăng lên nhiều như vậy, tuy rằng còn không có đạt tới chân nhân sơ thiện cảnh giới. Hừ, lười lý ngươi. Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nói, nằm tại trên giường không thèm nhắc lại, nhưng trong miệng vẫn ở chỗ cũ dồn dập thở gấp, hình như vừa rồi cao trào dư vị như trước không có đánh tan. Tốt, chính mình thích về sau, liền chờ mặt không nhận người. Ngụy Ương cười ha ha một tiếng, hai tay dùng sức cầm chặt Ngụy Lẫm Hoa to mọng vú, làm nàng một trận thở gấp, theo sau lại đem hai má dán tại Ngụy Lẫm Hoa mái tóc, dùng sức hút nàng tóc đen thượng hương vị. Đủ chứ, đi ngủ. Ngụy Lẫm Hoa ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Đủ đủ. Cô cũng đủ rồi à? Ngụy Ương hỏi ngược một câu. Hừ, ta đã sớm ngán. Lời nói này được hiển nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo, vừa rồi tối hưởng thụ nhưng là nàng, hơn nữa liên tục cao trào 7 lần. Có thể tại một đêm ở giữa liên tục cao trào 7 lần nữ nhân, có thể nói là thiên phú dị bẩm, người bình thường căn vốn không có khả năng thỏa mãn nàng. Chớ nói chi là hoàng đế Triệu Nguyên Kha vẫn là bởi vì tu luyện thượng đế bão nguyên kinh mà tinh nguyên đau khổ người. Liền người bình thường đều không so được. Lại làm sao có khả năng thỏa mãn loại này nữ nhân? Không chỉ là hoàng phi Ngụy Lẫm Hoa, hoàng hậu Lâm Yên Hà cũng giống như vậy. Tuy rằng hoàng hậu Lâm Yên Hà nhìn qua cao quý vô cùng, có lẽ nàng vô tình ở giữa bày ra lười biếng phong tình có thể nhìn ra, cái này thuộc phụ cùng cô Ngụy Lẫm Hoa giống nhau, đều là có rất mạnh dâm dục, hơn nữa lâu dài chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân. Là nên suy tính một chút như thế nào bắt Lâm Yên Hà cái này thuộc phụ. Ngụy Ương chậm rãi nghĩ đến, lại dùng lực ôm chặt Ngụy Lẫm Hoa. Buông tay ra, đi ngủ. Ngụy Lẫm Hoa bị hắn ôm cả người nóng lên, một đôi to mọng vú lớn tại cháu lòng bàn tay không ngừng biến đổi hình dạng. Lúc này dục vọng của nàng đã tiêu giảm hơn phân nửa, đi qua vô số năm ở giữa tích góp từng tí một dục vọng đã ở tối nay phóng ra đi ra. Có thể nàng biết, tối nay qua đi. Sau này liền tại không thể giống phía trước như vậy cường lực nhẫn nại. Giống như là thưởng thức qua rượu ngon người, nếu là lâu dài vô rượu, bằng không không cách nào nhẫn nại, cho dù là hơi chút thấp kém rượu, cũng không được. Bởi vậy, tại tối nay thưởng thức qua cháu này kiên đĩnh thô to con cặc sau này dục vọng của nàng chỉ biết càng ngày càng mãnh liệt. Ân, đi ngủ. Ngụy Ương cười nói, bất quá cháu vẫn là muốn ôm lấy cô ngủ. Không được, người cút ngay cho ta. Không muốn gặp mặt cô. Ngụy Lẫm Hoa quẩy người một cái, nhưng lực độ cũng không cường, hình như cũng không phải bình thường muốn cho Ngụy Ương đem chính mình ôm tại trong ngực, nhất là bị hắn cầm chặt cặp kia to mọng vú, lúc này thoải mái vô cùng. Vậy muốn tắm rửa sao cô? Ngụy Ương hỏi một câu. Không tắm sạch, ai biết ngươi đến lúc đó lại muốn làm cái gì? Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nói, theo sau dùng chân đá thịt băm chân đẹp thượng màu trắng giày cao gót, lại đem thân hình lật. Cặp kia to mỏng vú vẫn ở chỗ cũng Ngụy Ương song trường nội biến hóa hình dạng. Vậy được a cô, bất quá ngài quần áo còn không có cởi, muốn cháu giúp ngài cởi sao? Ngụy Ương ý cười đầy mặt nhìn hắn. Cứ như vậy, Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn liếc nhìn một cái nói, một lần nữa đem treo ngược ở thịt băm chân đẹp thượng hai cái giày cao gót mặc ở chân phía trên, sau đó kéo lấy một bên ga trải giường, đắp lên trên người. Mang giày cao gót đi ngủ. Mệt ngươi nghĩ ra được tới đây cái chủ ý cùi bắp. Ngụy Lẫm Hoa hừ một chút, nhưng cũng không có lại lần nữa đem giày cao gót cởi, cứ như vậy tiếp tục mặc ở thịt băm chân đẹp phía trên. Nàng giống như yêu mặc lấy tất chân đi ngủ cảm giác, cùng lúc cũng có thể phòng ngừa Ngụy Ương đột nhiên tập kích, về phương diện khác mặc lấy tất chân đi ngủ, cỗ kia trắng mịn nhu thuận cảm giác làm nàng sinh ra một cỗ khoái cảm. Ân, hết thảy đều nghe cô, về sau cũng đều nghe cô. Ngụy Ương người sau ra mặt đem thân thể chui vào Ngụy Lẫm Hoa ga trải giường bên trong, lại duỗi tay ôm chặt lấy Ngụy Lẫm Hoa. Không nên vào đến, chính mình ngủ. Ngụy Lẫm Hoa tại trong ngực Ngụy Ương từ chối lên. Không muốn nha, cháu muốn ôm cô. Cô không phải đã nói rồi sao, chỉ cần cháu không còn cắm vào cô huyệt dâm, về sau cô địa phương khác đều có thể cấp cháu làm. Tính là liếm cô tất chân đẹp, ăn cô đầu vú, đầu lưỡi. Đem cô tao hoa cúc cùng huyệt dâm đều ăn vào trong miệng, cô cũng không có khả năng cự tuyệt cháu. Ngươi nói sao, ta đánh ngươi. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói. thật tốt tốt, không nói, tốt cô, cháu về sau cũng không có khả năng ngỗ nghịch ngài. Ngụy Ương cười, dùng sức tại Ngụy Lẫm Hoa siêu mỏng màu xám sườn xám thân thể yêu kiều phía trên cùng cùng, theo sau lại dùng hai chân quấn lấy Ngụy Lẫm Hoa thịt băm chân đẹp. Gặp Ngụy Ương chưa từng có nhiều động tác, Ngụy Lẫm Hoa cũng không nói gì nữa, vì thế thở một hơi dài nhẹ nhõm, duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Ương eo lúc, lại quay đầu đến, hướng về tầm cung một bên khác thổi một hơi. Tầm cung nội quang mang lập tức dập tắt, hai người thân hình cứ như vậy lẫn nhau quấn quýt tại cùng một chỗ, tiến vào mộng đẹp. Hoảng hốt lúc, Ngụy Ương ý thức lại lần nữa trốn vào hư không bên trong. Hắn cho rằng vẫn là kia không biết thái hư ảo cảnh. Nhưng là chờ hắn thần niệm rõ ràng thời điểm lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn khác nhau. Nơi này là... Ngụy Ương trong lòng chấn động, nhìn xung quanh hoàn cảnh lạ lắm, đột nhiên lại nghĩ đến từng tại trong mộng gặp cái kia danh tiểu lại. Kia ở giữa như thế xem, còn có thần bí hí khúc. Chẳng lẽ nói, cái này cùng đã từng mộng cái kia cổ quái thế giới giống nhau. Nghĩ vậy, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác quang minh sáng lên. Chỉ thấy ba cái lớn chừng hạt đậu chữ viết xuất hiện, Thượng Thư Côn Ngô Sơn. Tại kia phía dưới, viết bốn cái phong cách cổ xưa chữ viết Giao Trì Lãng Uyển. Giao Trì Lãng Uyển, đây rốt cuộc là địa phương nào? Giao Trì hai chữ hình như tại nơi nào nghe qua? Đúng rồi, từng tại nhất bản cổ tịch nhìn lên qua. Trong truyền thuyết đại huyền giới bên trên còn có 33 trọng thiên, trong này nhất trọng thiên chính là tên là Giao Trì Thiên. Nghĩ vậy, Ngụy Ương trong lòng có một chút cổ quái, chính mình 5 lần 7 lượt thần du thái hư, 2 lần trước tiến vào đều là hư vô ảo cảnh, có thể từ chính mình tu vi đạt tới linh đài cảnh sau đó, liền tiến vào kia cổ quái như thế xem, bây giờ lại đi đến không biết Giao Trì Lãng Uyển. Nghĩ xong đồng thời, quang minh chiếu sáng lên, ban ngày như lúc ban đầu, xa xa tiên sơn cách biển mây, hà lĩnh đai ngọc liền. Ngụy Ương lại hướng về chung quanh nhìn lại, lại phát hiện nơi đây kỳ diệu thần kỳ. Chương 51, dâm dục ngứa ngáy. Phía nam hoàn sơn xanh biếc xum xuê, tiếp nhận thiên chi mờ mịt, phía bắc là chạy trồm sông lớn bị người khác lực sinh sôi ngăn cách, đông một bên là tề thăng thái dương, luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời liền chiếu rừng ở Giao Trì Lãng Uyển bên trên. Phía tây vàng óng ánh thải hà tương nữa bầu trời. Phía trước là mở rộng lớn sân phơi, lưu ly ngọc thạch cửa hàng triệt mà thành, trái phải tàng khí tụ tập thủy, phòng liên tục không ngừng hội tụ tiến đến tuần hoàn đền đáp lại. Thật sự là một chỗ tiên gia chỗ ở phong thủy bảo địa, Ngụy Ương cảm giác sinh nhân cư chi chẳng những bách bệnh bất xâm càng có thể tăng hạo nhiên linh khí, như táng chi nơi này, chẳng những có tụ tập âm đức chi có phúc, càng có thể chiếm giữ đại phúc nguyên. Mang lấy cỗ này nghi hoặc, Ngụy Ương hướng về phía trước đi tới. Vừa mới đến trước cửa đá đột nhiên mở ra, bên trong tràn ra một cỗ nồng đậm tiên khí. Đương thật thần kỳ. Ngụy Ương trong mắt sinh ra ánh sáng, tự lo đi vào. Hắc ám trung lập lòe một điểm ánh nến, một trận gió thổi qua ánh nến dập tắt, uyển nội không khí lay động. Ngụy Ương bộ mặt ẩn vào hắc ám, một đôi mắt lượng như tinh thần, theo bản năng theo tay vung lên. Đêm khuya như vậy rút đi, Giao Trì Lãng Uyển sáng như ban ngày. Lãng Uyển cửa mở, tiên khí đập vào mặt. Bên trong ngọc bích rộng lớn, bức tường dùng chính là Côn Ngô Sơn chỗ sâu mở bảo ngọc xây thành. Lãng Uyển nội treo một bức đạo bức họa. Tranh này như là nữ tử hình tượng, dùng giấy là ly sơn tiên trúc chế thành, dùng mực chất lỏng là tê hà màu suối cùng Nam Sơn đồng lăng giao hòa chế thành, bức họa phác họa bút pháp cũng là thế gian khó tìm. Lại đem cô gái này hình tượng miêu tả sinh động như thật. Ngụy Ương đến gần, ánh mắt thất thần quét qua bức họa. Bức họa bên trong, nữ tử khuôn mặt trung tiện thể một tia thiên nhiên mỹ ý, thế gian khó tìm. Càng có một loại tiên nữ thanh lãnh khí, cao cao tại thượng, như thần linh nhìn xuống nhân gian. Cực đẹp, lạnh vô cùng. Dưới bức họa đề một câu từ. Ngọc Phi giả yến Giao Chỉ lãnh, nhanh nhẹn bay xuống nghe tinh ảnh. Thiên rộng rãi thủy vân trường. Phong phất phới tụ hương. Cô sơn nhân giống như cũ, thanh ép hồng mai gầy. Cùng nhẫm ngọc chằng chịt, quang giao động ngân hải hàn. Chú thích lấy tự Nam Tống thi nhân Dương Quan Khanh làm từ Bồ Tát rất ngọc phi giả yến Giao Chỉ lãnh. Ngụy Ương tại phía trên quan sát rất lâu, nhìn tên nữ tử này, giống như là non nớt thiếu nữ, lại có thục mỹ khuôn mặt, thật sự ngạc nhiên. Ngọc phi giả yến Giao Chỉ lãnh. Đương Ngụy Ương ánh mắt quét đến này thủ từ câu đầu tiên. Lại hướng về bộ kia bức họa quét mắt liếc nhìn một cái, lập tức ý thức được, này thủ từ sở thuyết minh người, đúng là bức họa chung nữ tử. Ngọc này phi hai chữ, đại biểu không phải là tiên nữ, cái gọi là giao trì, cũng Côn Lôn Sơn chi ý, mà nơi này tên là Côn Ngô Sơn, cùng Côn Lôn Sơn chỉ có một chữ chi cách, nhìn đến hai người có thật lớn quan hệ. Tên nữ tử này, tất nhiên là chân chính cửu thiên tiên nữ. Không tự giác, Ngụy Ương tâm thần bị hấp dẫn đi vào. Không tốt, bức họa này có cổ quái. Ngụy Ương trong lòng kinh hãi, cảm giác ý thức dần dần muốn hôn mê, theo sau giơ bàn tay lên, hướng về hai má hung hăng phiến một chút. Ba. Thanh tùy âm thanh tại trong phòng vang lên, Ngụy Ương ý thức lập tức thanh minh, đúng lúc này, trước mặt bức họa hình như di động một chút, theo sau một cỗ vặn vẹo sóng gợn đẩy ra. Một hơi thở sau đó, ý thức của hắn lại lần nữa nhất chui, biến mất ở tại trong phòng. Chờ hắn thần niệm xuất hiện lần nữa, đã thấy hoàn cảnh chung quanh vô cùng quen thuộc. Đây là kia, Thái Hư. Ngụy Ương kinh ngạc nghĩ đến, cảnh tượng như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn không rõ tại sao phải xuất hiện ở đây cái thần bí ảo cảnh bên trong, thêm lên về sau vượt qua ba lượt, nhất là mỗi một lần xuất hiện hư ảnh, tại nhận thấy chính mình khí tức sau đó, đều có khả năng dung nhập chính mình bên trong thân thể, làm chính mình sinh ra siêu việt cực hạn kích thích. Ngụy Ương ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện ở tầm mắt bên trong, đúng là kia đã từng rất tinh tường hơn nữa dung nhập vào chính mình trong não hư ảnh. Lại trở về. Ngụy Ương trong lòng đã minh bạch, này ảo cảnh hắn đã quen thuộc không thể đang quen thuộc rồi, mà xuất hiện cái kia đạo hư ảnh, cũng chứng minh rồi hắn trong lòng nghĩ. Nhưng là lúc này đây, hư ảnh lại dừng ở xa xa, cũng không có dung nhập thân thể hắn, điều này làm cho Ngụy Ương có chút kinh ngạc. Ân. Không đúng. Ngụy Ương đột nhiên ngẩn ra, phát hiện này đạo hư ảnh đột nhiên bày ra nhất cỗ kinh khủng pháp lực, hóa thành nhất đạo bạch sắc quang ảnh hướng về Ngụy Ương hướng. Tẩm cung nội đã dần dần sáng sủa, cung điện ngoại truyện đến một trận gáy vang âm thanh, chứng minh trời gần sáng. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác háng truyền đến một cỗ lửa nóng xúc giác, theo sau chậm rãi thức tỉnh, lập tức nhìn thấy dưới người Ngụy Ương. Nàng hơi hơi kinh ngạc, sắc mặt đỏ bừng. Lúc này tư thế của nàng xấu hổ vô cùng, trên người như trước mặc lấy màu xám tình thú sườn xám, vú lõa lồ, dưới người là siêu mỏng màu da mở đương tất chân, trên chân giày cao gót như trước mặc lấy. Nàng toàn thân đều ghé vào Ngụy Ương trên người, hơn nữa cùng hắn làn da dán chặt. Ngụy Lẫm Hoa lập tức ý thức được háng truyền đến lửa nóng là vật gì. Đó chính là Ngụy Ương thô to con cặc, đang đến gần sáng sớm thời điểm một cách tự nhiên đứng thẳng. Lúc này Ngụy Ương ngủ say, nhưng thần niệm thần du Thái Hư, đối với ngoại giới đã phát sinh sự tình hoàn toàn không biết. Hừ, cái này phá hư cháu, sáng tinh mơ cũng không bớt lo. Ngụy Lẫm Hoa bĩu môi, nhưng nhìn cháu ngủ say gương mặt, trong lòng thăng lên một cỗ hạnh phúc dịu dàng. Nàng không khỏi vươn tay tại cháu gò má thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Ai, nhiều tuấn mỹ cháu a. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng sâu kín thở dài, phảng phất có một chút thất lạc. Thất lạc nguyên nhân nói không rõ ràng. Nhưng nàng biết, xuất xứ từ ở đêm qua cháu đối với chính mình làm sự tình, có oán hận, có hạnh phúc, cũng có tiếc nuối. E hèm. Đúng lúc này, Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run, phát hiện cháu con cặc đột nhiên lại lần nữa tăng lên, trực tiếp đội lên nàng kia bị tình thú dây buộc quần lót gen ghim chặt lỗ lồn bên trên. Thật, thật không thành thật. Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nói một câu. Ương ương. Ngụy Lẫm Hoa phun ra một ngụm mùi thơm, dán tại Ngụy Ương bên tai nhẹ khẽ gọi một tiếng, giống như là muốn nhìn hắn rốt cuộc có phải hay không là đang giả bộ ngủ. Ương ương. Gặp Ngụy Ương không có phản ứng, Ngụy Lẫm Hoa lại lần nữa gia tăng âm thanh. Như vậy liên tục hoán vài tiếng về sau, gặp Ngụy Ương vẫn ở chỗ cũ ngủ say bên trong, Ngụy Lẫm Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lúc này, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên lật người khô, nằm ở Ngụy Ương bên người. Dùng nhu tình mật ý ánh mắt theo dõi hắn. Nàng trong mắt có một tia u hoán, nhưng càng nhiều nhu tình. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác mang giày cao gót thịt băm chân đẹp thượng truyền đến một cỗ mãnh liệt ngứa ngáy, giống như trước hai đêm như vậy. A, sao lại đột nhiên lại xuất hiện? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng run run, vừa mới tỉnh lại không lâu, ngón chân liền xuất hiện cỗ này ngứa ngáy, điều này làm cho nàng về sau làm sao bây giờ? Nàng cực lực giãy giụa, dùng sức căng thẳng mặc lấy màu da mở đương tất chân chân đẹp, đem bàn chân dán thật chặt ở giày cao gót nội. Nhưng là cỗ này ngứa ngáy càng ngày càng mãnh liệt đến nàng cơ hồ muốn tâm thần thất thủ tình cảnh. Thật sự là, bị ngươi hại chết. phá hư Ương Ương, ngươi hại chết cô, làm cô về sau nên làm. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt dãy dụa hướng về Ngụy Ương nhìn nửa ngày, sắc mặt ngượng ngùng mà dày vò. Vì thế tại nàng sắp nhịn không được ngứa ngáy thời điểm làm một cái lớn mật quyết định. Ương Ương hắn, ngủ rất say sưa. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên đem mặc trên người tình thú quần lót thốn xuống dưới, trải qua nửa đêm thời gian, phía trên như trước còn có một chút ướt át. Nàng nhìn cái này cực độ tình dục quần lót, vì thế trong lòng hừ một tiếng. Cho ngươi khi dễ cô muốn trừng phạt ngươi. Nói, nàng ma xui quỷ khiến đem quần lót bộ phận sinh dục vị trí nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương môi phía trên, theo sau dùng đưa ra một ngón tay, tại quần lót dây lưng lụa phía trên nhất đâm, lập tức, quần lót bộ phận sinh dục dây lưng lụa hoàn toàn chui vào Ngụy Ương trong miệng. Nàng cảm giác trừng phạt lực độ còn chưa đủ, lại nhẹ nhàng cuốn lên tình thú quần lót, cuốn thành một đoàn sau đó, đút vào Ngụy Ương trong miệng. Hừ, nhìn ngươi về sau đến có dám hay không khi dễ cô, bằng không nói cô cũng không cho ngươi quả ngon để ăn. Cho ngươi mỗi đêm đều đem cô quần lót ngậm tại trong miệng. Ngụy Lẫm Hoa u hoàn ánh mắt nhìn Ngụy Ương, theo sau lại nghịch ngợm kéo tiến vào Ngụy Ương trong miệng quần lót. Dây lưng lụa bị lôi ra, phía trên lóe lên trong suốt nước miếng. Nga giống, thật nhiều nước miếng nha. Tiểu chứng thối, cô quần lót hương không thơm. Lời này Ngụy Ương là không dám nói trực tiếp đi ra, chính là tại trong lòng tràn ngập ác thú vị nghĩ. Hừ, cư nhiên không nói lời nào, cô quần lót cư nhiên đều bị ngươi tiểu quỷ này đầu nuốt vào trong miệng. Liền cô quần lót cũng không buông tha. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng hiện lên một trận vui sướng dục vọng. Đột nhiên lại cảm giác được hai chân nội truyền đến một cỗ càng thêm mãnh liệt ngứa ngáy. Nàng dần dần có chút minh bạch cỗ này ngứa ngáy nguyên nhân rồi, tuyệt đối là nhận được Ngụy Ương tu luyện âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng đưa đến, tùy theo chính mình dục vọng thăng lên, cỗ này ngứa ngáy theo ngón chân nội thong thả thăng lên, sau đó nhân vật chính lan tràn khi đến thể, vô cùng với thân thể các nơi. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa đem món đó chỉ có dây lưng lụa quần lót gen hướng về mép giường nhẹ nhàng nhất ném. Theo sau nhẹ nhàng xoay người, đi đến Ngụy Ương hai chân vị trí. Nàng chăm chú nhìn Ngụy Ương nửa ngày, hình như đang quan sát hắn có khả năng hay không đột nhiên tỉnh lại. Cũng thấy nửa ngày, thật sự nhìn không ra đến, hai chân thượng ngứa ngáy cũng sắp áp chế không nổi rồi, vì thế đem một đôi thịt băm chân đẹp đặt ở Ngụy Ương trên hai má. Hẳn là, cũng không tỉnh lại. Ương Ương, tha thứ cô, chân, ngón chân quá ngứa. Đều tại ngươi phá hư Ương Ương. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng xấu hổ thẹn đều muốn khóc đi ra, nhưng đang cực lực nhẫn nại, nhưng lại nhịn không được ngón chân thượng truyền đến ngứa ngáy. Khoảnh khắc này nàng ý thức được, về sau không có khả năng rời đi cháu của mình rồi, bởi vì bị cháu liếm láp qua ngón chân, nói không chừng khi nào thì liền sinh ra kia khó có thể nhẫn nại ngứa ngáy, chỉ có cháu nước miếng có thể xoa dịu. Nàng biết, đây tuyệt đối là cháu tu luyện âm dương trường sinh pháp tạo thành, nhưng là đối với cháu, nàng vừa ngoan không được. Ngủ đi Ương Ương, nhất định không muốn tỉnh lại. Liền lúc này đây, tại cấp cô liếm liếm. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ bừng, sắc mặt dãy giụa, đặt ở Ngụy Ương hai má thịt băm chân đẹp nhẹ nhàng ma sát lên. Nàng không dám quá mức dùng sức, tuy rằng thực muốn đem này song chân đẹp hoàn toàn che cháu miệng mũi, nhưng lại cũng sợ thức tỉnh cháu. Ngụy Lẫm Hoa nằm tại bên cạnh một khác, trên người đắp màu hồng ga trải giường, ngực tình thú sườn xám cũng đã tại nàng không ngừng run rẩy dưới tình huống lui đến bộ ngực phía dưới. Nàng cảm giác còn chưa đủ, vì thế một bên dùng chân trái tại Ngụy Ương hai má phía trên ma sát, lại đem chân phải chỉ nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, theo sau dùng mũ nền móng chỉ, chậm rãi chống đỡ ở tại Ngụy Ương trên miệng. Cháu ngươi không phải là vẫn luôn quá yêu thích cô thất chân đẹp nha. Hiện tại cô khiến cho ngươi ăn đủ. Có thể ngươi trăm vạn không muốn tỉnh, về sau cho ngươi cùng cô ngủ tại cùng một chỗ, mỗi trời tối Ương Ương ngủ về sau, cô liền cho ngươi ăn tất chân đẹp. A-ha-ha. Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa mở ra môi hồng, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, nàng cảm giác thể chính chậm rãi chảy xuống mật dịch, vốn lấy nàng lúc này xấu hổ thẹn, lại không thể làm ra ngay trước cháu mặt thủ dâm hành vi. Ngụy Ương lúc này hoàn toàn chìm vào thái hư ảo cảnh, căn bản không có nhận thấy trên người phát sinh sự tình, cũng chính vì vậy, Ngụy Lẫm Hoa động tĩnh lớn như vậy, cũng không có bừng tỉnh Ngụy Ương. Ngụy Lẫm Hoa thở gấp một tiếng, tất chân phải nhẹ nhàng vén lên Ngụy Ương miệng, sau đó đem mũ căn màu da tất chân quấn quanh ngón chân đưa vào. Ô, tốt, thật thoải mái, cuối cùng dừng lại cỗ này ngứa. Trong lòng nàng rên rỉ, cảm giác chân phải ngón chân thượng truyền đến ướt sũng ấm áp, lại nhịn không được mở ra mũ nền móng chỉ, tại Ngụy Ương trong miệng nhẹ nhàng nhúc nhích. Ương ương, mau, mau liếm a. Cô chân rất ngứa. Ngươi ngược lại vươn đầu lưỡi liếm a. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng nghĩ, nhưng thủy chung không thấy cháu lẻ lưỡi, vì thế lấy dũng khí, dùng mở ra ngũ căn tất chân chỉ, chủ động dán sát vào Ngụy Ương đầu lưỡi. Lòng bàn chân của nàng đã nhét vào giống như, chân trước trường hoàn toàn bị nước miếng ướt nhẹp, có thể nàng lại cảm giác còn chưa đủ, xa xa không đủ. Này cũng chủ có thể hơi chút ngừng ngón chân mặt ngoài ngứa, căn bản không thể xoa dịu ngón chân nội ngứa ngáy. Lần sau trả lại cho ngươi ăn. Về sau cô tất chân, cũng chỉ cho ngươi ăn. A hát a, e hèm. Nàng phát ra chỉ có tiếng rên rỉ, trong lòng nói nhưng căn bản không dám nói ra. Đem chân phải nhét vào Ngụy Ương trong miệng quấy một lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa cuối cùng rút đi ra, nhìn ngón chân thượng ướt sũng nước miếng, sắc mặt nàng đỏ bừng, vì thế lại cố kỹ trọng thi, đem chân trái đút vào Ngụy Ương trong miệng. Nhưng cùng nhất thời, nàng lại đem chân phải rút trở về, đưa ngón tay ra, tại ngón chân tiêm phía trên màu da tất chân phía trên nhẹ nhàng xé ra. Suy kéo một tiếng, mũi chân thượng màu da tất chân bị xé mở, lộ ra kia trắng hồng sắc mềm mại ngón chân. Ngón chân thượng tất cả đều là nước miếng, kẽ ngón chân nội cũng ướt sũng một mảnh, còn lưu lại dư ôn. Tại đây cổ đặc thù dục vọng thúc dục phía dưới, nàng lập tức đem xé rách mở chân phải ngón chân duỗi trở về, thay thế chân trái, tiếp lấy trắng nõn ngón chân một lần nữa nhét vào Ngụy Ương trong miệng. E hèm, nha! Loại cảm giác này làm sao có khả năng như vậy thoải mái? Chẳng lẽ ta thật yêu phía trên loại cảm giác này? Không nghĩ tới bị liếm chân mùi vị như vậy thoải mái. Ương ương hắn gặp ta lần đầu tiên, giống như liền luôn luôn tại nhìn chằm chằm của ta chân nhìn. Hừ, thật là một phá hư tiểu tử, cố tình yêu thích nhân gia tất chân đẹp. Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm thở gấp, trong lòng nghĩ chuyển đổi thành dục vọng mãnh liệt, lại dùng cặp kia trắng nõn ngón chân, nhẹ nhàng kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, hơn nữa tại phía trên nghịch ngợm châm lấy. Hừ, cho ngươi đối đãi như vậy cô, nhìn cô như thế nào trừng phạt ngươi. Về sau khiến cho ngươi mỗi đêm đều tại vô ý thức bên trong đem cô chân đẹp ngậm vào trong miệng. Tiểu chứng thối, cô về sau nên làm cái gì bây giờ a? Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng lật người, sau đó đặt ở Ngụy Ương trên người, sau đó đem đầu chui vào ga trải giường sau đó, xuyên qua hắc ám, nàng mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương đứng thẳng thô to con cặc, trong miệng hương nóng hô hấp không ngừng đánh tại con cặc phía trên. Ngụy Lẫm Hoa gương mặt quẩy người một cái, hình như ý thức được không thể tại tiếp tục như vậy, nhưng lại vừa giống như là không cách nào khống chế chính mình hành vi giống như, sau đó nâng lên hai tay, nhẹ nhàng cầm thô to con cặc. Ha, tốt, tốt quen thuộc mùi vị. Này phía trên còn có chính mình hương vị, thật để cho nhân hoan hỉ. Ngụy Lẫm Hoa thở gấp nghĩ đến, theo lần trước Ngụy Ương tại nàng Mỹ huyệt nội bắn tinh sau đó, hai người cũng không có tắm rửa, cho nên phía trên còn lưu lại lỗ lồn mùi hoa, cùng với tối nguyên chất lỏng nguyên vị con cặc hương vị. Ha hừ, ô, Ngụy Lẫm Hoa cũng không nhịn được nữa, mở ra môi hồng, đem căn này thô to con cặc ngậm vào trong miệng, hơn nữa lè lưỡi tại lỗ tiểu phía trên nhẹ nhàng liếm. Bú, bú, đầu lưỡi của nàng linh hoạt vô cùng, nhất thời cuốn lên, tại con cặc phía trên bưng chỗ nhúc nhích, nhất thời dùng môi hồng mồm to xách con cặc, sau đó thỉnh thoảng đem con cặc nuốt vào ướt át lửa nóng miệng nổi. Nàng một bên cấp Ngụy Ương bú liếm, hai tay cũng không có dừng lại, cầm Ngụy Ương hai khỏa âm nang, nhẹ nhàng thưởng thức. Nàng cảm giác thân thể một mảnh lửa nóng, Mỹ huyệt trung đã ở nhỏ giọt rơi xuống mật dịch, đồng thời dùng trắng nõn chân đẹp tại Ngụy Ương trong miệng quấy, lại nghịch ngợm đem Ngụy Ương đầu lưỡi vén. Tiểu chứng thối, cho ngươi khi dễ cô. Hừ, cô muốn đem mật dịch toàn bộ phun tại ngươi trên mặt, đây là đối với ngươi trừng phạt. Nghĩ vậy, Ngụy Lẫm Hoa lập tức đã xong bú liếm, cũng đem nhét vào Ngụy Ương trong miệng chân đẹp rút trở về, theo sau đem ga trải giường vén lên, lộ ra Ngụy Ương lõa thay. Chương 52, ngày kỵ đại điển. Nàng lúc này trạng thái cũng cực kỳ mê người, màu xám tình thú sườn xám đã đẩy lên eo hông, ngực to mỏng vú chính tình thú lay động, một cái chân đẹp thượng tất chân bị xé rách mở, trắng nõn ngón chân phía trên tất cả đều là nước miếng, một con khác chân đẹp tất chân mặc dù không có xé rách mở, nhưng đều bị nước miếng thấm ướt. Liền lúc này đây. Về sau không có khả năng tải. Như vậy, Ngụy Lẫm Hoa nhìn ngủ say Ngụy Ương, trong lòng bất ổn, có do dự dãy dụa, có vi phạm đạo đức không chỉ, cũng có như vậy kết thúc ý tưởng. Có thể đây hết thảy đều bị ngứa ngáy lỗ lồn bao phủ. Ngụy Lẫm Hoa trên mặt hiện lên một chút quyết đoán thần sắc, theo sau hai chân vượt qua Ngụy Ương thân hình hai bên, dài rộng mông đặt ở Ngụy Ương sắc mặt hơn nửa mễ vị trí. Mỹ huyệt mật dịch chậm rãi nhỏ giọt rơi đến Ngụy Ương trên hai má, bất quá một lát, Ngụy Ương mũi, môi thượng là có thể nhìn thấy một tầng xương trắng. Dục vọng của nàng thực sự quá mãnh liệt, nhất là trải qua Ngụy Ương cả một đêm khai phá, tiềm tàng dâm dục rốt cuộc áp chế không nổi. Ương Ương, cô tốt bảo bối. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng rên rỉ, theo sau đem to mỏng mông lớn đặt ở Ngụy Ương trên hai má, lỗ thịt hết sức nhắm ngay Ngụy Ương môi, sau đó nhẹ nhàng đè ép, dài rộng lỗ bướm rơi vào trong miệng. Ê hèm, Ương Ương, ăn đi. Ngươi thích nhất xinh đẹp, mỹ huyệt, cô bất cứ giá nào. Ăn đi, đem nàng ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm, chui vào quấy. A hát a, hô. Ngụy Lẫm Hoa kiềm chế bên trong thân thể dục vọng cùng thân thể yêu kiều rung động, theo sau cực lực nhẫn nại lớn hơn nữa lực độ, nhẹ nhàng nhúc nhích to mỏng mông lớn, tại Ngụy Ương toàn bộ trên hai má nhẹ nhàng ma sát. Không chỉ là lỗ thịt, còn có khe đít, cùng với kia ướt sũng hoa cúc, đã ở Ngụy Ương gương mặt thượng ma sát. Hô ân, ô nha, ha, e hèm. Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm thở gấp, một đôi thịt băm chân đẹp tại Ngụy Ương đầu hai bên gấp khúc. Có thể Ngụy Ương dù sao cũng là rơi vào ngủ say, thần niệm lại trốn vào thái hư ảo cảnh, đối với đây hết thảy căn bản không có quá lớn cảm giác, chớ nói chi là lẻ lưỡi liếm láp lỗ lồn của nàng. Nhưng đây cũng là Ngụy Lẫm Hoa muốn, cháu không tỉnh lại tốt nhất, bằng không nói nàng muốn xấu hổ thẹn đến tự sát. Tùy theo Ngụy Lẫm Hoa to mỏng mông lớn nhúc nhích, ngực kia hai luồng vú to cũng lắc lư lên. Cảm giác còn chưa đủ kích thích, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nâng lên hai tay, đem ngực vú to cầm chặt, sau đó tại phía trên nhẹ nhàng xoa bóp. Một bên xoa bóp, một bên lay động mông, mỗi một lần theo Ngụy Ương sắc mặt xẹt qua, khiến cho nàng tiếng thở gấp không ngừng gia tăng. Cứ như vậy rằng có một lát, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác dục vọng đã sắp đạt được đến cực hạn, theo sau dùng ngón tay tại đầu vú thượng nhẹ nhàng bóp mấy cái. Ô ô, hừ a, ha hừ, ân đâu. Ách ách. Nàng đột nhiên làm ra một cái càng thêm dâm đãng động tác. Dùng hai tay nâng lên kiên đỉnh vú to, đầu vú ngạo nghễ vểnh lên, phía trên hiện lên nhàn nhạt đổ mồ hôi, sau đó đầu nàng lô nhất thấp, lưỡi thơm duỗi đi ra, vừa vặn có thể liếm láp đến vú của mình. Nàng một ngụm đem chính mình đầu vú ngậm vào trong miệng, từng ngụm hút. Nàng cũng không biết vì sao chính mình sẽ làm ra như vậy dâm đãng hành vi, vừa nội dục vọng làm nàng ý loạn tình mê, chẳng sợ Ngụy Ương đột nhiên bừng tỉnh sau đó muốn địch nàng cũng chỉ mặt ngoài kháng cự một chút. Liền làm cho từ cháu đem con cà cắm vào lỗ thịt của mình bên trong. Quạch, ân a, a hát a, quạch, ô hừ. Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm mút lấy chính mình vú to, trong miệng truyền đến kích thích rên rỉ. Nàng đem chính mình đầu vú ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi tại phía trên không ngừng quấn quýt. Lúc này, nàng nghĩ nhiều ngậm chính mình vú người là cháu A, càng muốn đem cháu toàn bộ hai má đều ấn vào chính mình to lớn vú phía trên. Làm hắn hưởng thụ trên đời này vị ngon nhất mùi sữa. Có thể nàng biết, trời đã muốn sáng, không thể làm như vậy, bằng không cháu sẽ tỉnh lại. Trong lòng rụt rè, làm nàng không thể ngay trước thanh tỉnh Ngụy Ương mặt làm ra loại này hành vi, tuy rằng nàng đêm qua đã sớm biểu hiện quá chủng loại dâm đãng, có thể tại nàng nhìn đến, vậy cũng là có chút bất đắc dĩ. Nàng chính là loại trong ngoài bất nhất này nữ nhân, đáy lòng càng là có mãnh liệt nắm trong tay dục nữ nhân. Cháu của mình chính mình dạy dỗ, a hát a, muốn, sắp tới, Ương Ương, mau đưa cô thủy đều ăn đi, về sau nhưng là không còn có ăn, ô ô, ân a, a, nha, một đạo kéo dài rên rỉ theo Ngụy Lẫm Hoa trong miệng kêu đi ra, mang lấy run rẩy, dùng mình, theo sau, suy, Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt nội phun ra đại cổ màu trắng chất lỏng, hoàn toàn đem Ngụy Ương gò má đều che mất. Cỗ này mật dịch số lượng thực sự quá khủng bố, đêm qua Ngụy Lẫm Hoa đã phun ra quá 7 lần, lúc này như trước có thể phun ra như vậy số lượng mật dịch. ha ha. Phun ra sau khi chấm dứt, Ngụy Lẫm Hoa cả người sụi lơ ghé vào Ngụy Ương trên người, từng ngụm thở gấp, nàng cảm giác thân thể ngứa ngáy cuối cùng biến mất, thoải mái vô cùng. Nghỉ ngơi một hồi, Ngụy Lẫm Hoa mới khôi phục lại, đem đặt ở Ngụy Ương trên hai má to mọng mông nâng lên, nhẹ nhàng nằm ở Ngụy Ương bên người, lại vén lên ga trải giường đắp lên hai người trên người. Mà khi nàng nhìn thấy Ngụy Ương trên mặt mật dịch thời điểm sắc mặt lập tức đỏ bừng. Dục vọng lại lần nữa phát tiết sau đó, nàng không khỏi có chút hối hận, không nên mồi cháu ngủ say làm loại chuyện này. Có thể nàng cũng minh bạch, vừa mới bắt đầu chính là bởi vì ngón chân sinh ra ngứa ngáy, muốn cho cháu dùng miệng thủy cấp ngón chân của mình tiêu ngứa, về sau tùy theo dục vọng gia tăng, dần dần biến thành bú liếm, cũng không biết xấu hổ đem mông ngồi ở cháu sắc mặt, dùng lỗ thịt chống đỡ cháu môi, cuối cùng đem dâm dịch phun bắn vào cháu sắc mặt. Không chỉ là trên mặt bao trùm dâm dịch, mũi, môi phía trên, còn có mái tóc, đều lây dính dinh dính mật dịch. Nhìn đến trong này, Ngụy Lẫm Hoa khẽ thở dài một cái, theo sau đem rơi xuống một bên tình thú quần lót sen cầm lấy tại trong rảnh tay. Tình thú quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm, cầm lấy thời điểm phía trên chính nhỏ giọt rơi xuống thủy. Ngụy Lẫm Hoa biết, này phía trên thủy đều là cháu nước miếng, dù sao phía trước chính mình như trả thù giống như, đem cái này tình thú quần lót đặt ở cháu trong miệng. Nàng cũng không có đem cái này quần lót thu hồi rồi, mà là một lần nữa mặc ở dưới người, cảm nhận đến trên quần lót truyền đến ướt át cảm giác mát. Ngụy Lẫm Hoa cầm lấy bên cạnh gối đầu tại Ngụy Ương sắc mặt trà lau, lau xong trên mặt dâm dịch sau đó, nàng vừa tỉ mỉ đem Ngụy Ương mái tóc dâm dịch lau đi, sợ cháu sẽ phát hiện cái gì dấu vết để lại. Làm xong sau, Ngụy Lẫm Hoa lại kề lại kiểm tra mấy lần, phát hiện không có bất kỳ cái gì sơ hở sau đó, lúc này mới yên tâm nằm ở Ngụy Ương bên người, lại theo bản năng ôm lấy Ngụy Ương thân thể, đầy mặt nhu tình nằm tại trong ngực Ngụy Ương. Hừ, coi như là cô cấp cháu một lần cuối cùng phúc lợi. Về sau không bao giờ nữa phải làm như vậy. Ngụy Lẫm Hoa là như vậy an ủi chính mình, có thể nghĩ vậy thời điểm liền hắn mình cũng không tin, sau này có thể nhịn bên trong thân thể càng ngày càng sâu dục vọng. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác khôn ý tập kích đến, theo sau nằm tại trong ngực Ngụy Ương ngủ. Lý Vương Triều, quan tự tại phường, Huyền Nữ Điện, phường chủ tẩm cung. Liễu Huyền Âm hờ ngực lộ nhũ tô tỉnh lại, màu đen mái tóc dài rác tại trước ngực một đôi vú to bên trên, dưới người màu xám siêu mỏng ren quần tất cũng xuất hiện một chút đổ mồ hôi. Nàng thần sắc có chút ngạc nhiên nghi ngờ, vì thế sắc mặt rùng mình, trong lòng hiện lên một cỗ phẫn nộ thần sắc. Hừ, tính là không thể định vị ra ngươi vị trí, nhưng tiếp theo, nhất định phải ngươi hôi phi yên diệt. Được bản cung ấn cung, chỉ có một cái kết cục. Liễu Huyền Âm ánh mắt sắc bén, hiện lên một tia sát ý. Tùy theo nàng tại tâm ấn tham gia âm dương căn bản kinh thượng tu luyện, dần dần đã có thể nắm giữ ở thần du thái hư sau thân hình, cũng chính vì vậy, nàng tại nhận thấy đoàn hư ảnh kia sau đó, mới có thể quyết định thật nhanh muốn chém rớt. Nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn chính mình, chẳng sợ chính là thần niệm thượng làm bẩn, cũng quyết không cho phép. Không biết bao lâu, Ngụy Ương cuối cùng theo bên trong giấc mơ thanh tỉnh lại, hắn cảm giác mình làm hai cái mộng, thứ nhất mộng là tiến vào một mảnh quái dị tiên gia động phủ, giống như lúc ấy tiến vào như thế xem gặp tên kia tiểu lại. Cái thứ hai mộng như trước giống như thường ngày, tiến vào kia cổ quái hư không bên trong. Có thể cái thứ hai trong mộng phát sinh sự tình lại cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, khi hắn nhìn thấy kia đạo hư ảnh sau đó, hư ảnh liền hướng về hắn đã giết, rất có muốn giết chết ý tứ của hắn. Vậy rốt cuộc là địa phương nào? Ngụy Ương trong lòng phi thường nghi hoặc. Như thế xem, Giao Chỉ Lãng Uyển, còn có kia 5 lần 7 lượt xuất hiện hư ảo không gian, nhìn qua đều là độc lập thế giới. Ngụy Ương đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức dụng thần niệm thu hút huyệt thần đình nội cảnh bên trong. Lúc này Ngụy Ương nội cảnh cũng không có gì thay đổi, thiên địa rõ ràng, ngọn núi đứng sừng sững, thanh thăng chọc rơi, hải sơn thiết cắt. Linh đài nội cảnh, chẳng lẽ mảnh kia không gian là nội cảnh? Ngụy Ương hình như bắt đến cái gì, bắt đầu nhớ lại phía trước tiến vào kia 3 chỗ độc lập không gian thời điểm tình hình. Như thế xem tiểu lại, Côn Mô Sơn Giao Chỉ Lãng Uyển, động phủ, bức họa, hư vô ảo cảnh, cùng chính mình thần niệm sinh ra giao hợp hư ảnh. Nhiều loại nhân tố liên hệ, làm Ngụy Ương dần dần ý thức được, ít nhất như thế xem cùng Giao Chỉ Lãng Uyển, tuyệt đối là độc lập nội cảnh. Về phần kia ảo cảnh có phải là hay không nội cảnh, hắn không thể xác định, bởi vì ảo cảnh trung hư vô một mảnh, nếu là nội cảnh lời nói, sao không có tiên gia đạo trường. Hiện tại nghĩ đến, như thế xem phải là tên kia tiểu lại nội cảnh, mà Giao Chỉ Lãng Uyển, thông qua tên đến nhìn, thực có khả năng là tên là Giao Chỉ nữ tu nội cảnh. Chính là chính mình vì sao có thể lấy thần niệm thân thể tiến vào người khác nội cảnh, điều này làm cho Ngụy Ương càng thêm nghi ngờ. Sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Không nghĩ ra điểm ấy, Ngụy Ương dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Ngụy Ương nhìn thấy nằm tại bên người ngủ say Ngụy Lẫm Hoa. Ngụy Lẫm Hoa trải qua một đêm cao trào, lại đang đến gần lúc sáng sớm hậu mồi Ngụy Ương ngủ say lại lần nữa phun chiều một lần, bởi vậy cả người mỏi mệt vô cùng, lúc này đang ngủ say. Ngụy Lẫm Hoa trên người tình thú sườn xám đã hoàn toàn tuột đến ngực phía dưới, một đôi to mỏng vú đang lẳng lặng treo, trên ngực vẫn chưa đâm thùng ngực cháo, dưới người tình thú màu da tất chân kề sát đùi, bởi vì quá mỏng màu da tất chân, cho nên nhìn qua như không được mảnh vải. Nàng trên chân màu trắng giày cao gót đã lắc tại cuối giường, một đôi thịt băm chân đẹp nhẹ nhàng ngạo nghễ vểnh lên. Bất quá Ngụy Ương có chút nghi hoặc nhìn Ngụy Lẫm Hoa, đột nhiên hắn lại ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi tanh, giống như là từ chính mình hai má phía trên truyền đến. Hắn chỉ nghĩ là đêm qua dùng hai má chôn ở cô lỗ thịt thượng dính đầy dâm dịch, bởi vì làm xong lần đó, hắn cũng không có tắm rửa. Cô, Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa nửa ngày, nhẹ khẽ gọi một tiếng, lúc này hắn cũng không có bất kỳ cái gì tình dục, trong mắt đổ đầy tình yêu. Ân, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng giật giật lông mi, theo sau mở ra mơ hồ ánh mắt. Ương, ngươi đã tỉnh. Ngụy Lẫm Hoa tầm mắt dần dần rõ ràng, nhìn thấy cháu trắng nõn gương mặt nói. Ân, cô tối hôm qua ngủ có ngon không? Ngụy Ương cười nói. Ngụy Lẫm Hoa vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện hai cánh tay của mình gắt gao ôm lấy Ngụy Ương thân thể, hai chân cũng quấn tại Ngụy Ương đùi phía trên. Nàng lại hướng về ngực nhìn, phát hiện tình thú sườn xám đã hoàn toàn tuột đến vú phía dưới, cặp kia to mỏng vú đều treo ngược ở ngực. Nghĩ đến tối hôm qua bị cháu địch hơn thứ phun chiều, sắc mặt nàng không khỏi đỏ lên, vì thế rất nhanh rút ra song trường cùng thịt băm chân đẹp, sau đó kéo lấy tình thú sườn xám băng, đem ngực to mỏng vú che đỡ. Đường này cũng chủ có thể che chắn một phần nhỏ mà thôi, mảng lớn vú thịt như trước lộ ở bên ngoài. Rời giường a, hôm nay là ngày kỵ đại điển, không muốn trì hoãn. Ngụy Lẫm Hoa lại lần nữa khôi phục thành đoan trang nghiêm túc biểu cảm, giống như đêm qua phát sinh sự tình căn bản không tồn tại giống nhau. Nga, tốt. Ngụy Ương cũng không có tại đối với Ngụy Lẫm Hoa làm chuyện xấu, hắn biết thục khinh thục trọng, ít nhất ngày kỵ đại điển tuyệt đối không thể trì hoãn. Đi tắm, sau đó đổi một bộ quần áo. Sau khi nói xong, Ngụy Lẫm Hoa tìm được rơi xuống tại cuối giường màu trắng giày cao gót, một lần nữa xuyên sau khi thức dậy, hướng về một bên khác đi đến. Nàng trên người dính, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Phải nhanh một chút tắm rửa. Gặp Ngụy Lẫm Hoa rời đi, Ngụy Ương cũng đứng lên, mặc lên một kiện rộng thùng thình áo choàng tắm xoay người hướng về một bên khác đi đến. Sau một nén nhang, Ngụy Ương tắm rửa hoàn trở lại tẩm cung, trên người đã một lần nữa mặc hoàn toàn mới nguyệt sắc hoa phục. Hoa phục cổ tay áo rộng thùng thình, phía trên thêu phi hạc tường vân, vạt áo vén, dây buộc trói chặt eo hông, vạt áo kéo tới bàn chân. Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa cũng tắm rửa kết thúc. Đổi một thân màu trắng hơi mờ cung đình hoa phục, dài rộng vú bị bao bọc tại bên trong, nhìn qua như ẩn như hiện, hoa phục vạt áo vẫn chưa xẻ tà, hoàn toàn che lại hai chân của nàng, trên chân là một đôi màu lam nhạt dài thêu. Bởi vì bị hoa phục che đỡ, nhìn không ra đến có hay không mặc tất chân. Đương Ngụy Lẫm Hoa xuất hiện thời điểm ánh mắt hai người đồng thời hướng về đối phương nhìn lại, đều là sừng sốt. Ngụy Lẫm Hoa đánh giá cẩn thận Ngụy Ương, chú ý tới cháu mặc lấy này thân hoa phục. Hoàn toàn là danh tuấn giật tiêu tán tuấn mỹ thiếu niên, tóc đen kết lên, mâm lên đỉnh đầu, một bộ phận ở sau lưng khoác. Nhìn thấy cháu mặc lấy này một thân tuấn mỹ như thế, Ngụy Lẫm Hoa trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tình yêu. Đi thôi. Ngụy Lẫm Hoa xoay người dẫn đầu đi ra tẩm cung. Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa bị hoa phục che đỡ bờ mông, kia lơ đãng ở giữa vặn vẹo tư thái, phong tình vô cùng. Ngụy Ương gắt gao đi theo.